Cư ủy hội chủ nhiệm. Lý Chí sờ mũi một cái, nhắc tới, quan này. Cũng không coi là nhỏ đi. Đọc chuyện ở Bẽ Dĩnh, thằng nhóc này là ai hả? Vương Kiến Đình cau mày, lại hỏi lại lần nữa. Nhà này tiệm canh thập toàn đại bổ ông chủ. Ứng Dĩnh trả lời xong, vừa vặn có khách tới muốn giao hàng, xoay người sang chỗ khác thu tiền, không có ở phản ứng hắn. Vương Kiến Đình đánh giá Lý Chí, nghi ngờ nói, nhà này canh tiệm là ngươi mở. Lý Chí cười gật đầu nói, đúng, ta mở. Bẽ Dĩnh không phải bà chủ sao? Tại sao lại biến thành ngươi là ông chủ? Vị này Vương chủ nhiệm mặt lạnh hỏi. Ai nói cho ngươi nhà này canh tiệm là ta mở? Chỉ sợ là Vương chủ nhiệm mình lầm đi, muốn kêu canh sao, vừa vặn bên kia có cái chỗ trống. Ứng Dĩnh dẹp xong tiền, tới bình thản hỏi. Hắn thật là ông chủ của tiệm này. Vương Kiến Đình nghi hoặc lại đem cái vấn đề này lặp lại một lần. Lý Chí có chút hiếu kỳ nói, Vương chủ nhiệm đúng không, ta là nhà này canh tiệm ông chủ, vẫn là chị Dĩnh là nhà này canh tiệm bà chủ, cùng ngươi thật giống như không quan hệ nhiều lắm chứ. Không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ, trong này quan hệ cũng lớn. Đầu tiên Vương Kiến Đình coi trọng Ứng Dĩnh, vừa vặn hắn biết Bắc Vương bác gái Vương, biết người phụ nữ này độc thân, dáng rất đẹp, lại có một phần không rẻ gia sản, nếu như có thể bắt lại, đó không phải là được cả người và tiền sao. Hắn bây giờ cũng độc thân, công chức công tác chính thức, cảm giác mình tuổi tác, nghề, tướng mạo đợi một chút cũng đều xứng với đối phương, cho nên cảm giác sự việc 10 phần chắc chín là có thể quyết định. Bác gái Vương cũng quả thật nói đùa, nói cấp cho Ứng Dĩnh giới thiệu cái đối tượng, cũng mang Vương Kiến Đình tới thấy cái mặt. Bất quá quay đầu Ứng Dĩnh hay cùng bác gái Vương ở lúc không có ai, nói rất rõ ràng, hai người không thích hợp. Nhưng đối phương nhưng mượn cơ hội này dây dưa đi lên, thường thường cứ tới đây không nói, còn một bộ tựa như quen dáng vẻ, còn kém không đem cái này tiệm canh thập toàn đại bổ làm nhà mình vậy. Bẽ Dĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Vương Kiến Đình đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ứng Dĩnh. Ứng Dĩnh chân mày nhíu lại, hỏi ngược lại, Vương chủ nhiệm, cái gì chuyện gì xảy ra? Đây là ông chủ ta. Ta là tiệm này thu ngân nhân viên, cho ông chủ đi làm, chỉ đơn giản như vậy. Còn nữa, ta đã cùng bác gái Vương nói rất rõ ràng, chúng ta bây giờ không thích hợp, chẳng lẽ bác gái Vương không có chuyển báo cho người sao? Tới trong tiệm uống canh, chúng ta hoan nghênh, nhưng là mời ngài sau này chú ý một chút gọi, đừng lao kêu ta bé dĩnh, nghe ta rất không thoải mái, cảm ơn. Ngươi Vương Kiến Đình trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Lý Trí ở bên cạnh nghe, đoán cũng 89 phần 10, khóc cười không thể lắc đầu một cái. Xoay người từ quầy rượu bên trong đi ra ngoài. Làm quen rồi chứ? Vừa vặn đụng gặp Xuân Tam Nương từ trong bếp sau đi ra, cười hỏi. Xuân Tam Nương hướng quầy rượu phương hướng liếc nhìn, mỉm cười nói, tốt vô cùng, ông chủ ngài có thể coi là trở về, nếu không tiệm chúng ta, thiếu chút nữa thì để cho người khác chiếm đoạt, không biết kia toát ra ông chủ, ngay cả chúng ta làm sao lau bàn đều phải quản. Một cái từ chó cầm con chuột. Chẳng những quản, người ta còn đích thân vào tay hỗ trợ đây. Lý Chí cười lắc đầu. Lầm bầm câu, có lẽ là lòng nhiệt tình thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong xoay người đi lên lầu. Vương chủ nhiệm đi, từ tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong đi ra, trực tiếp đi bác gái Vương nhà, hắn đến muốn hỏi một chút, người trẻ tuổi này là nhà này canh tiệm ông chủ, vẫn là Ứng Dĩnh là nhà này canh tiệm bà chủ. Nếu như Ứng Dĩnh không phải nhà này canh tiệm ông chủ, vậy hắn còn cảm thấy đối phương có chút không xứng với mình cái này chủ nhiệm đây. Vẫn bận lục đến buổi chiều 2h, người trong tiệm lưu mới tính hạ xuống. Vị kia Vương chủ nhiệm, chỉ là một khúc nhạc đệm, cũng không có người đem hắn coi ra gì. Khổ cực mọi người, Tam Nương, nhưng cắt chút thịt, ngoài ra lại xào vài món thức ăn đi ra, lão ma đóng cửa, phủ lên ngừng buôn bán bảng, buổi chiều nghỉ ngơi. Lý Chí cười nói, Xuân Tam Nương cùng lão ma, đều là trong tiệm nhân viên, hắn chỉ huy thuận tay. Còn như mới mướn vào nhân viên, hắn còn không quen thuộc đâu. Các người ngày hôm nay làm sao đều không đi làm à? Lý Chí nhìn mệt mỏi xấu xa. Lương tựa lưng ngồi ở băng ghế lên Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết, tò mò hỏi. Tiểu Tiết dương mắt nhìn Lý Chí, nói, anh Lý Chí, anh ngu nha. Hôm nay là cuối tuần có được hay không? Được. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hắn thật đúng là ngu, ở trong thế giới ngày tận thế đợi lâu, nào còn có cuối tuần không cuối tuần khái niệm à? Cùng Ứng Dĩnh làm xong tới, Lý Chí mới cười hỏi, chị Dĩnh, cái đó Vương chủ nhiệm là chuyện gì xảy ra à? Chị Dĩnh nha, chị cũng không muốn lao chọn sao? Ta cảm thấy cái đó Vương chủ nhiệm còn tốt vô cùng, mặc dù người ngu điểm, tự luyến điểm, ngu xuẩn điểm, bất quá cũng không phải không ưu điểm nha, chí ít rất tốt lắc lư, hì hì, chị nói có đúng hay không? Ứng An An từ bên cạnh chen lời vào, bé gái mù ồn ào lên thêm loạn trước nói. Nàng cung Tiểu Tinh, Tiểu Tiết các người, đã sớm chơi chín. Đây là khen người sao? Tổn ngươi còn không sai biệt lắm. Ứng Dĩnh trợn mắt nhìn nàng mắt, tức giận hừ một tiếng nói, ngươi cho ta im miệng, kia đều có ngươi. còn có muốn hay không ăn cơm trưa? Không muốn ăn liền cút về nhà đi làm bài tập. Ứng An An lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, lầm bầm câu, mọi người cũng nhìn thấy không có nha, điển hình tuổi mãn kinh đến, quá bạo lực. Ứng Dĩnh nhìn Lý Trí, cười khổ nói, bác gái Vương không có sao, nếu không phải là cho ta giới thiệu người bạn trai, kết quả là được như vậy. Ha ha. Nói xong trong tiệm tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Lao Ma trở lại, cười ngây ngô nói, ông chủ, ngươi cũng không biết, cái đó Vương chủ nhiệm thiếu chút nữa không đem người cho cười ngạo, chị Dĩnh đều không mang cho hắn qua sắc mặt tốt, có thể hắn ngày ngày nhưng tới sức lực, giá thế kia, lấy vì không phải hắn không lấy chồng đúng vậy, có thể cao ngạo có thể trang bước. Cái này cũng chưa tính, còn cả ngày bảy cái cư ủy hội đại khoa trưởng cái giá, sau đó ngày ngày giáo dục chúng ta, cái gì bàn lau không sạch sẽ, phục vụ không đủ chuyên cần, ngày đó còn muốn vào trong phòng bếp đi, kết quả bị sư tỷ ta cho mắng lên, ta cũng rất buồn bực, làm sao trên thế giới có da mặt dày như vậy, vừa có thể cái này tự mình cảm giác tốt đẹp người đâu, ai, dù sao ta lão ma là tự thẹn không bằng. Nói không chừng là thật yêu đâu. Lý Trí cười nói câu. Ứng Dĩnh lần đầu tiên, cho Lý Trí một cái thật to xem thường. Buổi trưa mọi người coi như là liên hoan, đều tốt lâu không gặp, ăn uống coi như tận hứng. Sau buổi cơm trưa, Lam Mai, Liễu Phương, Tiểu Tinh, Tiểu Tiết cùng Ứng An An về nhà ngủ trưa. Những phục vụ khác nhân viên cũng tan việc. Trong tiệm chỉ còn lại Lý Trí cùng Ứng Dĩnh, Xuân Tam Nương lão ma bọn họ. Ông chủ, thật là nhiều người cũng tới mua thịt, ngươi lại không trở lại, ta tự tiện chủ trương, đi giao hàng liền chút, bất quá sau đó bán quá nhanh, ta liền lại cho ngừng. Ứng Dĩnh nhìn Lý Trí nói, quang gia không vào, trong tủ lạnh dự trữ thú biến dị thịt, cũng không sai biệt lắm muôn bán sạch. Còn dư lại chỉ đủ nấu canh dùng. Ngưng liền ngừng đi. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Vật lấy hiếm là quý, lúc nào tới cũng có thể mua được, mọi người còn lấy vì linh thú thịt không đáng giá đây. Bây giờ buôn bán của tiệm như thế nào? Ứng Dĩnh nói, rất tốt, tốt vô cùng, một ngày trung bình thấp nhất có thể bán hết 3.000 chén. Ngày doanh thu 300 ngàn. Lý Trí sững sốt một chút, cười gật đầu nói, vậy trước tiên làm đi, một năm qua, cũng 180 triệu thu vào. Ông chủ muốn đem canh tiệm đóng. Nghe Lý Trí nói, Ứng Dĩnh không nhịn được nếp nhăn hạ chân mày, liền ngồi bên cạnh Xuân Tam Nương cùng Lão Ma cũng sững sốt một chút. Lý Trí bây giờ quả thật có chút coi thường nhà này nhỏ canh tiệm, dù là một năm quang bán canh, thu vào có thể qua 100 triệu, cũng bất quá là nửa đầu thú biến dị cao cấp giá cả mà thôi. Bất quá nhìn Ứng Dĩnh cùng Xuân Tam Nương các nàng, Lý Trí lại thay đổi chủ ý, canh tiệm đóng, bọn họ đi làm mà à, canh tiệm mở, nhiều làm mấy tủ lạnh thú biến dị xương, nấu đi ra ngoài canh, đủ bán hơn một năm, còn như thú biến dị thịt, nhìn ai thuận mắt, chỉ bán cho bọn họ mấy cân, nhìn không vừa mắt người đâu, vậy thì không bán. Quen biết một trận, cũng coi là một trận duyên phận. Không có, đừng suy nghĩ nhiều. Lý Trí cười lắc đầu, hắn không nói cho các nàng biết, mình phải về Hải Thành, lần này trở về. Đoán chừng Lý Trí thân phận phải bày ra ánh sáng. Mặc dù hắn sử dụng ma tượng đông thai, nhưng là ở Ứng Dĩnh bọn họ trước mặt những người này đợi lâu, dù là biến một cái mặt, cũng rất dễ dàng bị người nhận ra. Sau này linh thu thịt hạn chế bán, cái này độ làm sao nắm giữ, các người nhìn làm, Tam Nương cùng Lao Ma các ngươi linh thu thịt, chắc chắn sẽ không đoạn, điểm này ta bảo đảm. Lý Trí hơi dừng lại hạ, vừa cười nói, lần này trở về, cùng ngươi chào hỏi, ta chuẩn bị trở về Hải Thành xử lý chút chuyện. Thời gian lên có hơi lâu, có lẽ một năm nửa năm đều không thể trở lại một chuyến, có chuyện, chúng ta chỉ có thể điện thoại liên lạc. Chương 364, lửa nhiều chuyện. Trong nhà trọ, mấy cái cô gái lớn nhỏ vây chung chỗ, cơm nước no nê trở lại, bát quái lửa mở toang ra, trừ chị cả Lam Mai trở về phòng bên trong đi tắm trở ra, người khác đều ở đây, đề tài là thuần thuần chỉ uống thuần lưu sữa, mình cho mình đợi mối ý tá nhỏ tiểu tinh nữ sĩ dẫn lên. Các người có phát hiện hay không, anh Lý Trí lần này trở về. Cùng trước kia thật giống như có chút không giống nha. Tiểu Tinh nói, lập tức liền hấp dẫn mọi người sự chú ý. Tiểu Tiết đẩy một cái thật dày ánh mắt hung, nghi ngờ hỏi, nơi nào không giống nhau? Anh Lý Trí không như thường vẫn là chúng ta trước kia cái đó anh Lý Trí sao? Ứng An An gật đầu nghiêm mặt nhỏ, nghiêm trang nói, cho người cảm giác quả thật không giống nhau, chí ít trên mình nhiều một cổ bá đạo sát khí, các người cũng biết, mẹ ta trước kia là sát thủ, mặc dù đã thoái ẩn giang hồ, không hỏi giang hồ thị phi thật nhiều năm, nàng vậy thân bản lãnh 80-90 cũng không truyền cho ta, nhưng là mà, ta từ nhỏ liền bị của mẹ ta hung đúc, cho nên đối với sát khí vật này, rất đặc biệt nhạy cảm. Phúc! Liêu Phương cười nói, có người nói như vậy thần hồ kỳ thần sao? Ứng An An trận to mắt nói, các người còn đừng không tin, cùng các người nói thật, Lý Trí trên người tiểu tử kia, thật nhiều liền một loại bá đạo sát khí. Thúi An An, không được kêu ta anh Lý Trí thằng nhóc kia. Bên cạnh Tiểu Tinh không vui cầm gối ôm đập nàng, ngại Ứng An An nói lý trí không mang tôn trọng. Ứng An An lật ra xem thường, nhỏ giọng mắng một câu, si mê, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc nha. Chết An An, có tin hay không bổn tiểu thư đem ngươi bánh bao lớn bóp nát. Tiểu Tinh tức giận uy hiếp. Ngừng, ngươi nói hai người các ngươi đi, một cái là ngực lớn nhưng không có đầu óc, một cái là ngực nhỏ náo tản, còn không biết xấu hổ ở chỗ này cắn chết đâu. Tiểu Tiết từ bên cạnh cắt đứt muốn cắn xé hai người, rêu cất thanh, ngay tức thì liền đem cừu hận trị giá hấp dẫn tới. Tiểu Tinh cùng Ứng An An nhìn nhau một cái, miệng đồng thanh nói, làm chết cái này ba bà tám học mảnh vụn. Nhìn đùa giỡn chung một chỗ, cái này bóp nàng một chút ngực, cái đó thọt nàng cái mông một chút ba phụ nữ, dở khóc dở cười lắc đầu một cái, trước kia là Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết hai người nháo, bây giờ tốt lắm, lại thêm một cái Ứng An An, ba phụ nữ một đài phát thanh, vậy phải ồn ào cái vả, có thể đem nóc phòng cho vén lên. Không để ý đùa giỡn ba phụ nữ, Liêu Phương đứng dậy, cũng trở về gian phòng, buổi sáng ở tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong giúp một buổi trưa bận điệu, trời nóng nực, ra cả người mồ hôi thối, cái này ba cái cô bé nháo chung một chỗ, nàng là không có biện pháp kéo ra. Tắm lúc này Liêu Phương cũng đang suy nghĩ lý trí, dường như quả thật có như vậy một chút xíu biến hóa, còn như là nơi nào thay đổi, nàng trong chốc lát cũng không biết phải hình dung như thế nào. Được rồi, không lộn xộn, không lộn xộn. Cái đầu tiên kêu đau là y tá Tiểu Tinh trợn mắt nhìn Ứng An An, tức giận nói, thúi An An, chúng ta không phải một bọn sao, ngươi làm gì cứ bóp ta ngực. Trên lý thuyết hẳn là nhất chi đối bên ngoài mới đúng, đúng không? Ứng An An vẻ kiêu ngạo đương nhiên trả lời, ai kêu ngươi ngực to, cảm giác tốt đây. Ngươi đại gia. Tiểu Tinh giận trợn mắt nhìn nàng, mắng to một câu. Tiểu Tiết cầm lấy gối ôm tới, để ở trước ngực, tìm một nơi an toàn ngồi yên hụ hụ hụ liền hai tiếng nói, được rồi, cũng đừng làm rộn. Ta nói chuyện đứng đắn. Cùng Tiểu Tinh cùng Ứng An An hai người sửa sang lại quần áo ngồi yên sau này, Tiểu Tiết đẩy một cái mình ánh mắt hung, nói, chúng ta giả thiết một chút, nếu như anh lý trí trên mình thật nhiều như vậy loại phách đạo sát khí nói, vậy các ngươi nói, hắn đoạn này thời gian đều không ở trong tiệm, gọi điện thoại cũng không tiếp, người phải đi làm cái gì? Nghe Tiểu Tiết nói, Ứng An An ánh mắt sáng lên, trận to mắt kinh hô, ý ngươi là, lý trí thằng nhóc kia là sát thủ, không có ở đoạn này thời gian. Là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ rồi. Chớ nói bậy bạ, anh lý trí thế nào lại là sát thủ đâu. Y tá Tiểu Tinh tức giận liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói. Ứng An An chu miệng nhỏ một cái, đảo cặp mắt trắng ra nói, tại sao sẽ không? Si mê, nói không chừng lý trí thằng nhóc kia, cũng là người trong giang hồ đâu. Ngươi ngực nhỏ, ngươi im miệng. Y tá Tiểu Tinh cổ nhỏ quay hàm nói. Hai người các ngươi có thể hay không trước đừng đấu võ mồm, chúng ta bây giờ là thảo luận chuyện đứng đắn. Nhất là Tiểu Tinh ngươi, bắt đầu từ bây giờ, không thể ở phạm si mê. Được rồi, thúi An An quả thật không nên nói anh lý trí nói xấu. Vừa mới bắt đầu Ứng An An còn thật cao hứng, dẫu sao tìm được đồng minh quân không phải, có thể câu nói kế tiếp, lại để cho nàng trừng lên ánh mắt tới. Giả thiết, anh lý trí thật là sát thủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tiết thu hồi ý đùa giỡn, vẻ kiêu ngạo nghiêm mặt hỏi. Ứng An An ánh mắt lóe lên nói, vậy coi như khó làm, nhớ năm đó mẹ ta muốn thoái ẩn giang hồ. Không có ở đây làm sát thủ, phi liền lao đại kính nhi, liền ta mẹ ruột, cùng ta sư công cũng bởi vì nàng chuyện này mất mạng suối vàng. Hơi dừng lại, lại nghiêm nghị nói, hơn nữa ta chỉ dĩnh nói qua, người làm sát thủ, cuối cùng đều là chết thảm, người có thể được chết yên lành, chăm không tích chữ một, nhưng là vào cái vòng kia dễ dàng, muốn lui cái vòng kia khó khăn. Cho nên ta chỉ dĩnh thả đem ta đánh tê liệt, cũng không để cho ta đi làm sát thủ. Ứng An An bản thân chính là một điên điên khùng khùng tính tình. Cho nên nàng ồn ào đòi nói, mọi người cũng đều nửa tin nửa ngờ, không người cùng nàng tích cực. Bây giờ không phải là suy đoán sao, giả thiết đều là thật, lý trí thật là lời của sát thủ, Ứng An An từ mẹ nàng trong miệng nghe được nói, cũng đều là thật, vậy tiếp theo nên làm gì? Khó đi nữa làm, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, đem anh lý trí từ hố lửa bên trong kéo ra ngoài, tuyệt đối không thể nhìn hắn càng lún càng sâu. Ý gì tá Tiểu Tinh bản chứ mặt đẹp nói. Sao kéo? Tiểu Tiết nhìn nàng. Hỏi ngược lại. Tiểu Tinh ánh mắt lăn vòng vo hai cái, nói, lấy tinh động, hiểu chi lấy lý. Quả nhiên ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ứng An An đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu Tiết đi theo gật đầu nói có lý. Hai người các ngươi ngực nhỏ, chính là ghen tị ta. Tiểu Tinh hừ một tiếng, ngước ngưỡng đầu nhỏ. Lam Mai ăn mặc áo choàng tắm đi ra, lướt qua đầu đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhìn ba cái cô gái, tò mò hỏi, các người đang nói chuyện gì đâu. Nghĩ biện pháp làm sao để cho lý trí thằng nhóc kia thoát khỏi bể khổ đâu. Ứng An An nhanh mồm nhanh miệng nói. Thoát khỏi bể khổ. Lam Mai sững sốt một chút, khóc cười không thể hỏi, lời này lại là kể từ đâu à? Tiểu Tinh nói, còn không phải là Ứng An An nói anh Lý Chí lần này trở về, trên mình nhiều cổ tử cái gì phách đạo sát khí. Sau đó Tiểu Tiết suy đoán, anh Lý Chí bây giờ 80-90 là nào đó cái tổ chức sát thủ thành viên, chúng ta tổng không thể nhìn hắn ở hố lửa bên trong càng lún càng sâu đi, cho nên. Cái này không đang suy nghĩ, có biện pháp gì có thể để cho anh Lý Chí thoát khỏi bể khổ, quay đầu lại là bờ đâu. Lam Mai lắc đầu cười khổ nói, ta thật phục các người cái này đầu bên trong, một ngày ngày nay đang suy nghĩ cái gì chứ? Chị Lam, chị không hiểu rồi. Chị mỗi ngày đi làm, thiết kế, đầu cũng cứng ngắc, chúng ta cái này gọi là to gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, một chút tật xấu cũng không có nha. Ứng An An cười đùa hí hửng nói, là một chút tật xấu cũng không có. Lam Mai gật đầu một cái, mình cũng không tức giận, trong tương lai bỏ rơi vung mình mái tóc dài, lầm bầm lầu bầu nói, các người còn đều là tổ quốc đóa hoa đâu, mà ta, cũng sắp thành một cái bà già, làm sao có thể cùng các người những người tuổi trẻ này so đâu. Có lúc, Lam Mai thật hâm mộ các nàng, Tiểu Tinh, Tiểu Tiết, An An mười mấy tuổi, 20 tuổi ra mặt tuổi tác, chính trực một người phụ nữ nhất hoàng kim tuổi tác, cái tuổi này bên trong người, không biết thanh xuân chân quý bao nhiêu không, có thể tùy ý phung phí lãng phí, sau đó cùng thanh xuân sắp đến cái đuôi tuổi tác, lại đi nhớ lại hối hận. Mọi người, còn không đều là như vậy tới sao? Chỉ có những người đó sinh người thắng, có lẽ mới không phải đi. Lam Mai không phải là người sinh người thắng, nhưng là nàng cũng sẽ không đi khuyên Tiểu Tinh, Tiểu Tiết, An An các nàng những cô bé này, không có ích lợi gì, nghe khuyên, người đó thanh xuân còn sẽ hối hận. Mỗi người thanh xuân đều là không giống, cho nên, tùy ý lãng phí lúc này người chỉ cần hâm mộ xem người ta một cái là tốt, đừng nói nhiều đi nữa, cũng là nói nhảm. Nhà trọ chìa khóa, Lý Chí trên người có, cũng mang trên người, cho nên trở lại cũng không có gõ cửa. Hoặc, quá náo nhiệt à, mọi người cũng đang nói chuyện gì đâu. Lý Chí đẩy cửa ra, đi tới, nhìn trong phòng khách ngồi cô gái lớn nhỏ, cười hỏi. Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết, Ứng An An ba cô gái nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt. Lam Mai không nghĩ tới Lý Chí nhanh như vậy thì trở lại, nàng trên mình chỉ mặc một kiện áo choàng tắm, bên trong liền đồ lót cũng không mặc, chân không, không nhịn được mặt đỏ lên một cái. Anh Lý Chí, chúng ta bây giờ hỏi một mình ngươi vấn đề nghiêm túc. Ngươi nhất định phải rất nghiêm túc trả lời chúng ta, có được hay không? Y tá Tiểu Tinh, dương mắt nhìn Lý Chí, cái đầu tiên trước mở miệng nói. Lý Chí đi tới trên ghế salon ngồi xuống, hướng đối diện ngồi Lam Mai liếc nhìn, nhà trọ cô gái lớn nhỏ bên trong, liền trị cả trên mình nữ nhân thành thục hơi thở nồng nhất úc, giống như một quả chín đào, hương thơm, ngon miệng, xa phi các nàng những thứ này không có chín mùi trái táo xanh có thể so sánh. Thu hồi ánh mắt tới, nhìn y tá Tiểu Tinh, gật đầu cười nói, được à? Vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Không đợi Tiểu Tinh mở miệng, Tiểu Tiết hỏi trước, anh Lý Chí, anh bây giờ là không phải ở xử lý một phần rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể bỏ mạng nghề. Lý Chí sững sốt một chút, rất nhanh cười gật đầu nói, đúng vậy, các người làm sao biết. Ngươi xem, ta không có nói sai đâu. Ứng An An đắc ý kêu một tiếng. Cắt. Anh Lý Chí, anh thật đang làm sát thủ nha. Tiểu Tinh trừng hai mắt, không nhịn được kêu lên. Sát thủ. Lý Chí khóc cười không thể, quay đầu nhìn về Lam Mai nhìn sang, nghi ngờ hỏi, chị đại, đây là tình huống gì hả? Tại sao lại đem ta cùng sát thủ liên hệ quan hệ? Lam Mai mỉm cười lắc đầu, đáp một câu, ta cũng không phải rất rõ. Nói thật, bây giờ Lý Chí, kia thuận lợi đều vô cùng phù hợp Lam Mai trạch ngẫu tiêu chuẩn, chính là tuổi tác cùng mình kém chút, nếu là lớn hơn mình mấy tuổi, đó còn dễ nói, hoặc là nói không cứ gọi vấn đề, mấu chốt là cái này chàng trai trẻ so mình bạn trai nhỏ tuổi. Cái này làm cho nàng làm sao vào miệng. Kim quy con rể, ai cũng muốn câu, nàng cũng không ngoại lệ, có chút thời điểm buổi tối đêm khuya vắng người chính nàng cũng sẽ ở muốn, mình muốn không muốn sệ mặt xuống đi, cùng bên người những cô bé này cửa cướp, đi cạnh tranh. Nhưng mà đi cãi, có thể tranh đến sao? Lý Chí tuyệt đối không phải cái loại đó sẽ bị một người phụ nữ trói buộc ở người đàn ông. Lý Chí nhìn Lam Mai hai chân dựng hạ, đổi vị trí, toát ra một tia xuân quang, bất quá rất nhanh liền bị áo choàng tắm đắp lên. Cũng không biết Lam Mai trong lòng là nghĩ như thế nào, ăn mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon, lại không có tránh hiểm nghi trở về phòng bên trong đi. Anh Lý Chí, anh cùng chúng ta nói thật, anh chẳng lẽ không phải là sát thủ sao? Tiểu Tiết cau mày, hỏi. Lý Chí cười khổ vớt tay, buồn bực nói, các người từ nơi nào nhìn ra, ta giống như là một sát thủ. Là Ứng An An nói. Tiểu Tinh con ngươi vòng vào chuyện, thời gian đầu tiên đem Ứng An An cho bàn đứng, nói, nàng nói anh Lý Chí anh lần này trở về. Cùng thời điểm trước kia không giống nhau, trên mình nhiều cổ tử phách đạo sát khí, sau đó Tiểu Tiết liền suy đoán, ngươi đi làm sát thủ, ta liền nói sao, anh Lý Trí thật tốt làm sao sẽ đi làm sát thủ đâu, chúng ta tiệm canh thập toàn đại bổ như thế kiếm tiền, còn dùng đi làm sát thủ nha. Tiểu Tiết mắt liếc trắng lên, nói, ngươi thiếu chuyện gì cũng đi chúng ta trên mình ỉ lại, rõ ràng trở lại sau này, cái đầu tiên nói anh Lý Trí cùng trước kia không giống người là ngươi. Vậy là sao, thằng nhóc thúi tinh, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ứng An An lẩm bẩm câu. Tiểu Tinh hừ một tiếng nói, đúng là ta nói, có thể ta cho tới bây giờ chưa nói anh Lý Trí trên người có cái gì phách đạo sát khí có được hay không. Được rồi, cũng chớ quấy rầy ồn ào. Lý Trí cười khổ phất phất tay, không nói chuyện nữa, một hồi lại đánh. Bất quá, những cô bé này cũng không thể nhỏ coi à, lại có thể cảm giác được trên người mình ở phương diện khác biến đổi. Chương 365, Tiểu Tinh sẽ đấm bóp. Cũng không nên đoán mò, ta lần này đi ra ngoài làm việc mà thôi, thật tốt ta làm sao sẽ đi làm sát thủ đâu. Thật không biết các người trong đầu là nghĩ như thế nào, phải biết chuyện phạm pháp ta cũng không làm à. Lý Trí cười nói. Tiểu Tiết nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, vậy anh Lý Trí mới vừa rồi làm sao còn nói, mình ở xử lý rất công tác nguy hiểm đâu. Lý Trí cười khổ nói, ngươi có thể nói cho ta, bây giờ công việc gì là không nguy hiểm sao? Bất kỳ nghề nghiệp nào, bất kỳ công việc gì, cũng gặp phải nguy hiểm, các người học sinh, thời gian dài học tập còn biết chết đột ngột đâu, đúng không? Đúng. Đi. Thật ra thì Tiểu Tiết cũng không biết có đúng hay không. Vậy Lý Trí ngươi có thể nói cho chúng ta, ngươi là làm gì sao? Ứng An An mắt to lóe lên, nhìn Lý Trí nói, ta dám cam đoan, tiệm canh thập toàn đại bổ tuyệt đối không phải ngươi nghề chính, ngươi cũng không khả năng là một chuyên nghiệp nấu canh. Lý Trí sững sốt một chút, cười lắc đầu, hắn thật đúng là sẽ không nấu canh gì, nếu không có thú biến dị xương, hắn cũng nấu không ra canh thập toàn đại bổ tới. Vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là làm cái gì? Ứng An An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phe phẩy đầu nhỏ nói, ta cũng không đoán ra được ngươi là làm gì. Hề hề, nếu không đoán ra được, vậy thì không được đoán mò. Lý Trí cười nói xong, từ trên ghế xạ lòn đứng lên nói, buổi chiều các người cũng không cần muốn nghỉ ngơi một hồi sao. Y tá Tiểu Tinh nhảy cỡ lên, cười đùa nói, anh Lý Trí anh có phải hay không mệt nhọc. Đi, ta đi giúp ngươi đấm lưng, đấm bóp, vương lỏng một chút, nói cho ngươi nói nha, tay nghề ta khá tốt đâu. Đấm lưng, đấm bóp. Nhìn y tá nhỏ dáng vẻ cao hứng, Lý Trí không biết xấu hổ cự tuyệt người ta, nếu nàng muốn giữ, vậy hay để cho người ta thử một chút thôi. Cười hỏi, không thu phí chứ? Tiểu Tinh cười đùa lắc đầu, dĩ nhiên không thu rồi, miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Nói xong ở phía sau đem Lý Trí hướng trong phòng đẩy đi. Tiểu Tiết sụ mặt tiếng hử, nàng không giống Tiểu Tinh như vậy chủ động. Lam Mai cười một tiếng, nhẹ giọng nói câu, hạnh phúc đều là dựa vào mình tranh thủ, thích đi ngay truy đuổi hả? Đừng chờ sau này kỷ niệm thời điểm hối hận. Đứng dậy, cũng trở về trong gian phòng của mình. Ta vẫn cảm thấy Lý Trí thằng nhóc này có vấn đề. Ứng An An nhìn Lý Trí đi gian phòng hình bóng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Tiểu Tiết lại không nghe nàng nói gì, trong đầu chỉ ở muốn một cái vấn đề, mình muốn chủ động sao? Mình nên làm sao chủ động? Chẳng lẽ giống như Tiểu Tinh như vậy không biết xấu hổ đưa tới cửa đi? Mình quá chủ động, anh Lý Trí có thể hay không chê mình? Ai, thật là phiền nóng nảy. Trở lại mình trong phòng, Lý Trí nhìn y y tá nhỏ, cười hỏi, ngươi thật đúng là cấp cho ta đấm bóp đấm lưng à? Đúng nha, làm sao rồi, chẳng lẽ anh Lý Trí anh không tin tay nghề ta sao? Hi hi, thật không lừa gạt ngươi, ta đấm bóp tay nghề khá tốt đâu, ngươi mau nằm xuống, không, trước phải đổi một nối lỏng điểm quần áo mới được, hoán đổi cái nối lỏng điểm quần áo, ngươi trước thay quần áo, ta cũng phải trở về phòng bên trong đi đổi một chút quần áo, cùng ta sau đó, rất mau trở về tới. Y y tá Tiểu Tinh nói xong, nghiêng đầu mà chạy. Đấm bóp còn phải đổi một nối lỏng điểm quần áo. Lý Trí khóc cười không thể lắc đầu một cái, nghe nàng giọng, quả thật thật chuyên nghiệp. Nối lỏng điểm quần áo, Lý Trí chỉ có một cái lớn bãi cắt quần cụt, vậy cũng là buổi tối đi phòng vệ sinh thời điểm mặc, dẫu sao trong nhà cô gái tương đối nhiều, người trần truồng quả thể đi ra ngoài, không phải rất thuận lợi. Lý Trí nằm ở trên giường, không bao lâu, Tiểu Tinh ăn mặc một bộ rộng thùng thình quần áo ngủ đi trở về, thuận tay đem Lý Trí cửa phòng đóng lại. Nếu không chớ coi ấn đi, ta thật ra thì cũng không phải quá mệt mỏi. Lý Trí cười khan hai tiếng, y tá nhỏ quần áo ngủ là màu hồng, lên mặt mang hai cái đáng yêu gấu con, xinh đẹp quá, cho người một loại nhà bên cạnh cô em cảm giác. Tiểu Tinh cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một cái nói, như vậy sao được chứ, ta đều đã chuẩn bị xong rồi, ngươi mau nằm xong, không cho nói chuyện rồi, chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ liền tốt. Lý Trí cười khổ, giữ y tá Tiểu Tinh yêu cầu, nằm sấp ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Tiểu Tinh quỳ đến trên giường trước giúp Lý Trí nhéo một cái bả vai, kinh đạo không phải rất lớn, lại không tiêu tiền, Lý Trí cũng ngại quá sách yêu cầu, làm sao giữ, liền làm sao bị đi. Kinh đạo còn được không? Tiểu Tinh hỏi. Ừm. Lý Trí nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Tiểu Tinh nhìn Lý Trí, cắn môi một cái, tiếu mang trên mặt mấy phần đỏ thẫm, rất là đáng yêu. Anh Lý Trí, nếu không ngươi đem áo thun cởi xuống đi, ngươi mặc như vậy trước quần áo, ta giữ lúc này không dùng được khí lực đi đâu. Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. À. Lý Trí đến không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bên ngoài áo thun cho cởi. Tiểu Tinh cái miệng nhỏ nhắn đi lên lớn bên trong mở mở ra, sau đó cười đùa nói, không nghĩ tới anh Lý Trí trên mình thật là nhiều bắp thịt đâu, rất cường tráng nha. Lý Trí nhắm mắt lại, dở khóc dở cười nói, nghĩ gì vậy, thật tốt giữ tốt lắm, có thường lệ. Hi hi, tốt. Tiểu Tinh leo đến trên giường, xoay mình cưỡi ngồi vào Lý Trí trên mình, ta muốn nhấn nha. Lại là đấm, lại là bóp, lại là giữ, thủ pháp còn thật nhiều dạng, Lý Trí hưởng thụ, mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ. Không biết bao lâu, cho đến sau lưng trên bả vai, một cái có chút lạnh lạnh chân trật đổ, ở nơi đó di chuyển, Lý Trí mới thanh tỉnh lại. Lý Trí có phản ứng, nhưng là, cái này cái gì đó, thật giống như tới có chút đột nhiên. Hắn lấy vì y tá nhỏ một hồi còn không dừng lại à, nhưng tốt mấy phút trôi qua, cũng không có. Ừ. Lý Trí nuốt nước miếng một cái, mở mắt ra cười khổ nói, đây cũng là đấm bóp một số sao. Tiểu Tinh nằm ở Lý Trí sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đau nhỏ giọng hỏi. Không thoải mái sao? Tạm được, ai dạy ngươi? Lý Trí nằm ở chỗ đó cười tò mò hỏi. Tiểu Tinh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta y tá trưởng, cũng không phải rồi, chính là lần trước nghe chúng ta y tá trưởng các nàng nói, nhớ. Chưa thử qua. Không có. Tiểu Tinh đỏ mặt lắc đầu, bất quá nằm ở Lý Trí sau lưng, cũng chưa thức dậy. Muốn không muốn ta cũng cho ngươi phục vụ một chút. Lý Trí cười hỏi. Tiểu Tinh trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng hỏi, vậy. Ta dùng đem quần áo cũng cởi xuống sao. Ha ha. Nói trực tiếp đem Lý Trí làm cho tức cười, cười mắng, mau từ trên người ta đi xuống đi, chết nặng, cũng sắp đem anh đây cho đẻ chết, ngươi thật đúng là muốn cho ta cho ngươi phục vụ à? Ngươi sẽ không sợ, ta không nhịn được, đem ngươi ăn. Tiểu Tinh rồi mới từ Lý Trí trên mình đứng lên, ngoài miệng lại nhỏ thanh nói, ta không sợ, anh Lý Trí muốn ăn, vậy thì ăn xong rồi, người ta đã chuẩn bị sẵn sàng đâu. Lý Trí cũng không biết mình nên nói cái gì, cười khổ nói, nhanh lên một chút xuống, ngươi cũng không sợ tiểu tiết các nàng cười nhạo ngươi. Tiểu Tinh xoay mình đi xuống, quỳ ngồi ở trên giường, phe phẩy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, ta không sợ, người nào thích cười nhạo liền cười nhạo, dù sao ta liền là vui vẻ anh Lý Trí anh. Lý Trí ngồi dậy, nhìn nàng, buồn bực hỏi, ngươi thích ta cái gì? Tiểu Tinh sững sốt một chút, nhìn Lý Trí một cái, có chút mắc cỡ lại đem đầu cho thấp xuống. Ta cũng không biết mình thích anh Lý Trí anh cái gì, dù sao ta chính là ta cảm giác thích ngươi, muốn đem chính ta cho ngươi. Nói thật là đủ trực tiếp. Đưa tới cửa cô nàng, đổi trước kia, Lý Trí ha có thể thả qua. Lắc đầu cười khổ nói, chớ ngu, ta không thích hợp ngươi, cũng đừng tùy tùy tiện tiện liền đem mình đưa cho người khác, để lại cho ngươi tương lai Bạch Mã Vương tử đi, hắn sẽ càng quý trọng ngươi. Tiểu Tinh sắc mặt từ từ đổi trắng, ngẩng đầu lên, mắt khóc rưng rưng nhìn Lý Trí, hỏi, tại sao? Chẳng lẽ Tiểu Tinh dáng dấp không thể yêu, Tiểu Tinh không làm cho người thích, Tiểu Tinh ngực không đủ lớn sao? Lý Trí thiếu chút nữa ngất đi, cái này cờ mở nở cũng kia cùng nơi đó à? Ngươi rất đáng yêu, cũng rất làm cho người thích, ngực cũng quá lớn. Tiểu Tinh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ngươi tại sao không thích ta, không được ta? Ngươi làm sao không hỏi một chút ta có bạn gái hay chưa đâu? Lý Trí cười khổ nói. Tiểu Tinh nghiêng đầu nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nói, ngươi có bạn gái, không phải là rất bình thường sao? Giống như ngươi vậy trẻ tuổi, lại như thế có bản lãnh, làm sao có thể không có bạn gái đâu. Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, liếc nàng mắt, tức giận nói, vậy ngươi còn đi trên người ta lấy lại làm gì? Ta muốn theo đuổi ta hạnh phúc nha, ngươi có bạn gái ngươi, đó là chuyện ngươi, cùng ta có quan hệ thế nào đâu, ta lại không nhận biết nàng, ta bây giờ cũng biết, ta thích ngươi, ta muốn đem ngươi bắt lại, đem ngươi chinh phục, để cho ngươi trở thành người đàn ông của ta, cái này, liền đủ rồi. Tiểu Tinh ngước đầu nói. Lý Trí cười hỏi, đây cũng là các người y tá trưởng dạy ngươi chứ? Tiểu Tinh sững sốt một chút, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi làm sao biết nha? Lắc đầu một cái, Lý Trí cười từ giường đứng lên, nói, ngươi à, đường đầu góc nóng lên liền ngu ngốc, anh đây thật không thích hợp ngươi. Tiểu Tinh nghiêm mặt nhỏ nói, ta không ngại ngươi có bạn gái. Vậy ngươi để ý ta có rất nhiều người phụ nữ sao? Lý Trí cười nói xong, cầm lấy áo thun tới khoác lên người. Rất nhiều người phụ nữ. Không liền một người bạn gái sao? Tiểu Tinh sững sốt một chút nói. Lý Trí cười nói, ai nói cho ngươi, ta liền một người bạn gái, phụ nữ của ta nhiều lắm, vừa mê gái lại thích xác,

cũng đều coi như là duyên phận, vì hữu nghị, mọi người cạn một ly. Lý Chí cười nâng ly. Vì hữu nghị, cạn ly. Mọi người, cũng nhìn nhau một cái, sau đó dơ ly lên cùng Lý Chí đụng nhau. Từ buổi tối 10h, mọi người một mực uống được sau nửa đêm rạng sáng 2 điểm, cũng không biết là bởi vì Lý Chí phải đi mà thương cảm, vẫn là mọi người cũng có tâm sự, cho dù là Ứng Dĩnh cũng uống nhiều 2 ly. Tiểu Tinh, Tiểu Tiết, Ứng An An các nàng những lứa tuổi này nhỏ, người lại thuần cô gái, đã sớm uống mơ hồ, cũng không cần người khác uống rượu, mình rót mình, có thể không say mới là lạ chứ. Chị cả Lam Mai khá tốt, mang 8 phần say, mặc dù đi bộ đánh sáng chói, nhưng còn biết mình là ai, phải chiếu cô mấy cái say ngã cô gái về nhà. Liêu Phương cũng khá tốt, chính là lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chí một mực xem, nhìn hắn đều có chút không được tự nhiên. Duy nhất không có say, chỉ có Xuân Tam Nương, Lam Ma, Ứng Dĩnh cũng khá tốt, 5 phần say, ảnh hưởng cũng không lớn, khá tốt mọi người là đón xe đi tới. Trở lại giàu sang tiểu khu, Lý Chí đem Xuân Tam Nương cùng Lam Ma đuổi đi, mình đem mấy cái cô gái đỡ lên lầu, Ứng Dĩnh mang con gái Ứng An An cũng về nhà. Sư tỷ, Lý Chí phải rời khỏi kinh thành, hồi Hải Thành đi, chúng ta còn muốn lưu lại sao? Hồi canh tiệm trên đường, Lam Ma cau mày hỏi. Xuân Tam Nương lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không muốn đợi, có thể đi ra ngoài một chút, nơi này cuộc sống qua bình thản, nhưng là coi như cùng khẩu vị của ta, đối với giang hồ, ta đã có chút chán ghét, có thể coi là tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, mọi người chung đụng cũng hòa hợp, cho nên ta tạm thời vẫn chưa đi dự định. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Lam Ma tuét miệng cười nói. Xuân Tam Nương lắc đầu cười khổ nói, ngươi còn trẻ, cần gì chứ? Hi hi, ai kêu nơi này có miễn phí linh thịt ăn, bỏ lỡ thôn này, chỉ sợ sẽ không ở có cái tiệm này. Lam Ma cười hát hát nói. Xuân Tam Nương không nói gì, nhưng nàng biết, Lam Ma ở lại tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong, bây giờ tuyệt đối không phải vì linh thú thịt, mà là vì trông nom mình. Nhìn trên giường nổn ngang nằm cô gái, Lý Chí lắc đầu cười khổ, lầm bầm câu, không thể uống, liền không nên cậy mạnh sao. Cho y tá Tiểu Tinh dép lúc này con bé này đột nhiên ôm lấy Lý Chí cổ, nhắm mắt lại lầm bầm nói, anh Lý Chí, không cần đi, không cần đi có được hay không? Được, được, không đi, không đi, ngủ đi, ngày mai tỉnh lại là tốt. Lý Chí thật vất vả đem nàng cất xong, lại đem Tiểu Tiết vác đến cách vách. Tiểu Tinh cùng Tiểu Tiết đều có gian phòng của mình, thu xếp ổn thỏa sau này, Lý Chí muốn đi xem Liễu Phương thế nào, bất quá đi tới Liễu Phương cửa phòng, vừa định đẩy cửa, lại dừng lại. Vừa nghĩ tới đối phương cái loại đó nóng hừng hực ánh mắt, lắc đầu cười khổ, vẫn là chớ treo chọc nàng. Quay đầu nhìn về Lam Mai gian phòng đi tới, cũng không biết cái này chị cả thế nào. Chương 367, buông thả. Kéo kẹt. Lam Mai cửa phòng là đang đóng, nhưng là không có khóa lại, Lý Chí nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Chị Lam, chị không có sao chứ? Lý Chí đi vào, Lam Mai cũng không có ở gian phòng trên giường, nàng trong phòng có phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có động tĩnh. Lý Chí liền đi tới. Quỳ ở trên sàn nhà, Lam Mai ôm buồn cầu mới vừa nói xong, xoay đầu lại, ánh mắt mê ly nhìn Lý Chí. Cái gì đó, ngươi không có sao chứ? Lý Chí cười khan, suy nghĩ một chút vẫn là đi vào, người xổm người xuống, muốn đem nàng đỡ lên, ngồi dưới đất nhiều lạnh à. Ta bây giờ là không phải rất mất mặt. Lam Mai nhìn Lý Chí hỏi. Mới vừa rồi ở khách sạn, nàng thật giống như còn không có quá say, chí ít so mấy cái cô gái muốn thanh tình nhiều. Còn chủ động muốn đi tính tiền đây. Lý Chí cười lắc đầu, đem nàng cái ôm, nói, ném người nào à, không phải là uống nhiều rồi sao, mọi người đều giống nhau, ai uống nhiều rồi ai cũng phải nói, không mất mặt, một chút không mất mặt. Tựa vào Lý Chí trong ngực, Lam Mai dưới chân một chút gốc dấu cũng không có, lắc đầu nói, không đúng, mất mặt, rất mất mặt, ta nói cho ngươi nhà, trước kia ta còn có so với cái này mất mặt hơn thời điểm đây. Khi đó ta mới vừa tốt nghiệp đại học, đi về nhà tham gia bạn học tụ họp. Lúc ấy đi tốt nhiều bạn học. Lý Chí đem Lam Mai từ trong phòng vệ sinh đỡ đi ra ngoài, thả lên giường, khóc cười không thể hỏi, đi tốt nhiều bạn học, sau đó thì sao? Sau đó cũng chưa có. Sau đó, ta liền uống nhiều rồi thôi. Lam Mai liếc miệng nhỏ đáp một câu, chín cảm giác bên trong, mang như vậy mấy phần manh thái. Ha ha. Lý Chí cười lên. Lam Mai dương mắt nhìn Lý Chí, hỏi, người cười cái gì? Không có, không cười cái gì. Lý Chí lắc đầu. Người này uống nhiều rồi, còn thật có ý tứ, rất lâu cũng biết rượu lui về phía sau chân ngôn, dĩ nhiên càng nhiều lúc, chính là rượu tráng kinh sợ người gan. Ngươi có phải hay không đang chê cười ta, cười nhạo ta mất mặt đâu? Lam Mai từ trên giường đứng lên, kéo Lý Chí cánh tay, có chút không theo không buông tha quyệt miệng hỏi. Tuyệt đối không có cái ý này. Lý Chí cười khổ giải thích rõ. Ừ, ngươi mới vừa rồi cũng cười, khẳng định chính là ý này, ngươi đang chê cười ta, coi như ngươi ngoài miệng không nói, lòng, trong lòng cũng là đang chê cười ta đâu. Đây không phải là thật thanh tình sao, suy luận suy nghĩ phương diện cũng không có vấn đề hả? Lý Trí không biết làm sao, chỉ có thể dụ dỗ nàng nói, chị Lam, chúng ta ngoan à, tới nằm xuống, nằm xong ngủ giấc, có được hay không? Không tốt. Lam Mai lẩm bẩm miệng lắc đầu, hình dáng cùng không lớn lên bé gái vậy. Lý Trí cười khổ nói, tại sao không tốt à? Ngươi không ngủ, sáng sớm ngày mai đứng lên nhất định sẽ rất nhức đầu, rất khó chịu, đúng không? Nghe lời, tới nằm xuống ngủ. Ngươi cùng ta cùng nhau nằm xuống ngủ, ngươi ngủ với ta liền ngủ, ngươi không ngủ, ta cũng không ngủ. Lam Mai dùng sức kéo tay Lý Trí, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Lý Trí khóc cười không thể, gật đầu nói, được, được, ta cùng ngươi ngủ chung còn không được sao, vậy ngươi hướng bên trong di chuyển điểm, ta ngủ bên cạnh ngươi. Được. Vốn là, Lý Trí dự định, là đem Lam Mai dâu ngủ, sau đó hắn đi tắm, hồi mình phòng ngủ. Ngươi cho ta kể chuyện. Gì? Lam Mai mở mắt ra, rất vui vẻ nhìn Lý Trí, cười khanh khách, đà thanh nói, ta muốn ngươi cho ta kể chuyện, dỗ ta ngủ. Ta đi. Lý Trí không nhịn được liếc mắt, cái này cũng lớn rồi, mau nữ nhân 30 tuổi liền chứ. Lại vẫn để cho người dụ dỗ ngủ kể chuyện. Phải, ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Lý Trí cười khổ hỏi. Lam Mai nào tới đây, tựa vào Lý Trí trên bả vai, á khí như là nói, ta phải nghe Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên câu chuyện. Phốc suy, Lý Trí thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Cũng không biết Lam Mai là uống nhiều rồi, hay là cố ý, trong miệng chuyển tới hơi nóng, cũng thổi tới Lý Trí trong lỗ tai đi, ngứa một chút trêu người khó chịu. Có thể ta sẽ không nói à? Lý Trí khóc cười nói. Vậy ngươi sẽ nói cái gì nha? Lam Mai giơ tay lên, thật giống như chơi rất khá dáng vẻ, ở Lý Trí ngực gật một cái. Uống nhiều rồi. Hay là cô y đang chọn chọc cười mình? Cái đó, chị Lam nếu không chính ngươi đi ngủ, ta đứng lên đi tắm. Lý Trí cười khan hai tiếng. Hắn cảm giác được mình nếu là ở đây sao nằm xuống, một hồi thế nào cũng phải xảy ra chuyện tình gì không thể. Người tốt, anh là người tốt hai chữ cũng sắt trên nó. Khanh khách, ngươi chẳng lẽ là gan lại nhỏ như vậy? Lam Mai chọn chọc cười cười duyên, cho Lý Trí một cái rất mập mờ ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không phải ngày mai sẽ phải đi rồi chưa, chị sẽ không để cho ngươi phụ trách, chính là gần đây áp lực lớn liền điểm, muốn buông thả một cái, cho không ngươi ngủ, có dám muốn hay không? Không cần người phụ trách sao? Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi không có uống nhiều à? Uống nhiều rồi. Lam Mai gật đầu một cái, ợ rượu, cười khanh khách nói, rượu không say người người từ say, người say lòng tỉnh, ta có thể biết đâu. Bỏ dậy, đè đến Lý Trí trên mình, cười nói, mọi người đều là người lớn, thỉnh thoảng buông thả một chút, không có gì lớn không được, không phải sao? Nói xong, túi đầu bắt đầu hôn Lý Trí, nàng trước chủ động. Rất nhanh, liền đem Lý Trí lửa đầu cho treo lên, muốn buông thả vậy thì buông thả đi. Vừa vặn hắn gần đây lửa, bịt thời gian cũng có chút lâu. Đô thị trai gái chút chuyện kia, có thể nói, lại không việc gì cần thiết nói, có nhu cầu, mọi người trong lòng cũng hiểu. Vốn là Lý Trí nghĩ rất tốt, đơn giản chính là du, ngày thứ 28, Lam Mai là một rất thành thục cô gái xinh đẹp, nhưng là Lý Đại Thiếu còn thật không có nhiều hơn tâm hỷ vui mừng. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là đơn thuần một đêm buông thả, hắn vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Hu hu, đau. Nhẹ một chút. Lam Mai bản lĩnh dùng sức ôm Lý Trí cổ, thấp tiếng kêu thảm thiết lên tiếng. Để cho Lý Trí trợn tròn mắt, chẳng lẽ đây chính là nói xong buông thả. Nói xong chậm tách ra áp lực. Chị Lam, chị có phải hay không chuẩn bị cái hố ta à? Lý Trí nằm ở Lam Mai trên mình, cười khổ hỏi. Cùng tưởng tượng cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, cái loại đó thoải mái đầm đìa sức lực, nửa điểm cũng không giống nhau. Làm sao cái hố ngươi? Lam Mai ôm Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Lý Trí đỡ lớn thân tới, túi đầu nhìn nàng. Cười khổ nói, cái này không kêu cái hô ta, cái này tên gì? Ngươi không nói, mình gần đây áp lực lớn, chẳng qua là muốn buông thả một cái, không cần ta phụ trách sao? Lam Mai kiểu mị trắng hắn mắt, cười một cái nói, ai nói cần ngươi phụ trách, ngươi hại cái gì sợ, chính là buông thả một cái, chậm tách ra áp lực nha. Có thể ngươi, 30 tuổi lão xử nữ, rất mất mặt chứ? Nói, ngươi trong lòng là không phải lại đang chê cười ta ư? Lam Mai hừ một tiếng, mất hứng hỏi. Lý Trí lắc đầu cười khổ, cười nhạo cũng không cười nhạo, chính là cảm giác trong lòng có như vậy điểm không được tự nhiên, Lam Mai làm sao còn có thể là lần đầu tiên đâu. Cái này thật giống như hết sức không khoa học à. Nàng không phải là cái loại đó đã trải qua tình trường bạch cốt tinh mới đúng sao? Lộn xộn, hoàn toàn lộn xộn, Lý Trí không phải là một người sợ chuyện, có thể hắn bây giờ cũng không muốn hại ai, lừa gạt ai, càng không muốn ở trên người phụ nữ, dính chọc quá nhiều nợ tình. Nếu như Lam Mai tại bắt đầu trước, nói, ông chủ Lý ngươi cầm 1 triệu cho ta, tối nay ta cùng ngươi cùng chung xuân tiêu, Lý Chí nửa điểm do dự cũng không có, làm sao thoải mái, làm sao hỉ, làm sao tới. Nợ tình khó khăn còn à. Ngươi làm sao cùng một ông cụ non vậy nha, giống như ngươi cái tuổi này người, không phải chỉ cần có tinh thần sông pha mà là đủ rồi sao, lúc này, còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Lam Mai làm nũng trắng hắn mắt đầu, giơ tay lên bọc, ở Lý Chí trên mông đánh bàn tay, đỏ mặt nói ít, làm nhiều sống, giá. Vốn là, Lý Chí lấy vì tối nay cái này thì tính như xong rồi, có thể thực tế thường thường so tưởng tượng hơn nữa bất ngờ. Lam Mai cửa phòng không có đóng, nửa sau trận Lam Mai một mực kêu mình không chịu nổi, sau đó cửa mở ra, Liễu Phương đi vào, gia nhập chiến trường. Dù sao, rất loạn, Lý Chí cũng quản quan nhiều như vậy, thỏ lại không ăn ổ bên cỏ, có thể không ngăn được cái này cỏ lão đi trong miệng thân, nhắm mắt lại là có thể cho nhai à. Lý Chí có thể xác định, mặc dù Lam Mai cùng Phương cũng uống nhiều rượu, nhưng là cũng không có uống say, đầu óc vẫn là thanh tỉnh, biết mình đang làm gì. Chu Du đánh hoàng cái sự việc, không việc gì có đúng hay không, sai tốt. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, ở Liễu Phương cầu xin tha thứ lúc này Lý Chí trong đầu thậm chí sinh ra một cổ ta niệm, nhân tiện có phải hay không cũng đem cách vách tiểu tinh cùng tiểu tiết hai đầu con cừu nhỏ cũng ăn. Bất quá suy nghĩ một chút, lại buông tha, hai cái nha đầu say cùng chó chết vậy, vào miệng ăn cũng không có ý gì, tội quá, đều là để cho Lam Mai cùng Phương hai phụ nữ cho phá hại, vốn là Lý Chí thật nghiêm chỉnh một người, bây giờ đem hắn gây ra đều có điểm không đứng đắn. Buổi tối, Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người lái xe trở lại trong nhà trọ. Mệt quá, ta muốn tắm, ngủ sớm một chút giấc. Mục Tiểu Mỹ vươn vai một cái, lẩm bẩm đi vào trong phòng. Tiểu Mỹ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Triệu Nhã Phương đem túi đi trên ghế salon ném một cái, nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ sững sốt một chút, không hiểu nói, cái gì nghĩ như thế nào nha? Người đàn ông à? Triệu Nhã Phương điểm nàng hạ. Cái gì người đàn ông? Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả vờ ngây ngốc, Lý Chí thằng nhóc kia, đã mất tích 3 tháng, trong phòng gym hút dương, ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có. Đừng lừa gạt ta, nói cho ngươi nói, ta đã sớm nhìn ra, chẳng những hút dương đối với ngươi có ý tứ, ngươi cũng không ghét hắn. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, lười biếng nói, ta còn làm cái gì sự việc đâu, không sai, hút dương đối với ta có ý tứ, ta cũng không ghét hắn, vậy làm sao? Ngươi có chấp nhận hay không hắn à? Triệu Nhã Phương dứt khoát hỏi. Tiếp nhận cái giam à? Mục Tiểu Mỹ làm lộ thô tục, cười khổ nói, ta là có người đàn ông người, ngươi không biết sao? Biết. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, nói, ngươi người đàn ông đây không phải là mất tích sao? Mất tích vừa có thể như thế nào? Hắn lại không chết, tổng sẽ trở lại. Mục Tiểu Mỹ hơi do dự một chút, lại bình tĩnh nói, dù là hắn sau này không trở lại, ta cũng sẽ không tìm nam nhân khác, đời này tốt ỷ lại, ta chỉ nhận cái này một cái. Không phải đâu, ngươi như thế tuổi quá trẻ, thì phải thủ tiết nha. Triệu Nhã Phương kinh kêu lên. Cút, ngươi mới thủ tiết đâu, ai nói cho ngươi Lý Chí chết. Cùng ngươi chết, hắn cũng không chết được. Mục Tiểu Mỹ hồi mắng một câu, nàng trong lòng đối với Lý Chí có lòng tin, hơn nữa một mực không tin Lý Chí xuất hiện cái gì bất ngờ. Triệu Nhã Phương đi theo Mục Tiểu Mỹ, đi tới cửa phòng vệ sinh, đem đầu thăm dò đi, tò mò hỏi, vậy Húc Dương đâu? Húc Dương thế nào? Hai người các ngươi người quan hệ nha. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực như thế kéo? Triệu Nhã Phương nói. Cái gì kéo, ta cùng hắn có quan hệ thế nào sao? Là, ta thừa nhận ta thật thưởng thức Húc Dương, cũng cảm giác người này không tệ, cảm giác rất tốt, vậy thì thế nào, ta liền thế nào cũng phải thích hắn, yêu hắn, cùng hắn ở một chỗ sao? Ta cùng hắn nhiều nhất cũng chính là một bạn bình thường. Mục Tiểu Mỹ cởi quần áo, đứng ở tắm trước, đem vòi nước đông sen mở ra. Nhưng mà Húc Dương thích ngươi, ngươi cũng không phải không biết, nếu không ngươi liền cự tuyệt người ta. Nếu không ngươi, ai, ta cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Triệu Nhã Phương tựa vào cửa phòng 8, lẩm bẩm nói. Mục Tiểu Mỹ nhắm mắt lại, nhưng là trước mắt chỉ xuất hiện một người, Lý Chí. Mình 18 tuổi thời điểm biết hắn, hơn 3 năm, mình hết thảy đều cho người đàn ông này. Hắn tử vừa mới bắt đầu đối với mình yêu trở không để ý tới, có cũng được không có cũng được, gọi thì tới kêu thì đi, chút nào không làm thứ chân quý gì. Đến bây giờ, trở nên ôn nhu, quan tâm, trọng tình trọng nghĩa. Mục Tiểu Mỹ cảm giác mình còn có cái gì không biết đủ đâu, mặc dù hắn mê gái, hắn có rất nhiều tật xấu, nhưng là, hắn trong lòng có mình là tốt. Đối với phòng gym Húc Dương, Mục Tiểu Mỹ quả thật cảm giác không tệ, nhưng là trong lòng, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Không cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ, cũng không cái loại đó dục vọng, chẳng qua là đơn thuần cảm giác hắn người này không tệ, có hảo cảm, có thể làm bạn bè sống chung. Ta có người đàn ông, điểm này ta đã nói với hắn. Triệu Nhã Phương nhìn một tiểu Mỹ sau lưng đường cong, có chút hâm mộ ghen tị nói, ngươi nói cho hắn biết, có thể hắn chưa chắc có thể hiểu, ta liền không biết rõ, tại sao người trai hiền cũng cứ nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ta thật giống như cũng không kém nha. Vậy ngươi đi ngay truy đuổi Húc Dương à? Một tiểu Mỹ cười trả lời. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, xoay người vừa đi vừa nói, lao nương không thích hắn. Ngươi thích Lý Trí có đúng hay không? Nghe trong phòng tắm truyền tới thanh âm, Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, cắn răng hừ một tiếng, đáp một câu, đúng, kiểu nào. Ngươi cũng thất lạc, có thích hay không có cái thí dụ à? Khanh khách, yên tâm đi sẽ trở lại, hơn nữa, ta người này rất đại độ nha, sau này ngươi muốn gặm kêu ta chị cả, ta không ngại ngươi vào nhà cửa làm đứa nhỏ. Một tiểu Mỹ cười duyên nói, tắm ngươi tắm rửa đi. Chương 368, ngược độc thân chó. Chủ nhật, tập thể dục trong câu lạc bộ người rất nhiều. Bất quá phòng gym siêu năng lực chỉ đối với thành đại học thầy cho hạn chế cấm vận, cũng không mở cửa bán, cho nên nhiều người, cũng không tạp, tới tập thể dục rèn luyện đều là vùng lân cận trong đại học học sinh, trong đó hơn một nửa đều là đối diện hải đại. Mục tiểu thư, sớm, Triệu tiểu thư, sớm. Một cái rất nhu hòa thanh âm, mỉm cười hướng đi vào phòng gym hai cái cô gái chào hỏi. Hiện đảm nhiệm phòng gym siêu năng lực tổng giáo luyện, Húc Dương. Tới phòng gym rèn luyện nữ sinh, có 80% trở lên, đều là hắn người hái mộ, rất có ngưng tụ lực. Ôn nhu, quan tâm, ánh mặt trời, đẹp trai, cơ hồ liền không có gì tật xấu có thể kén chọn. Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương tối hôm qua rất khuya mới ngủ, buổi sáng mở mắt ra, cũng đã hơn 8h sắp 9 giờ, rửa mặt xong đến câu lạc bộ gym siêu năng lực lúc này đã gần 10h30. Sớm. Mục tiểu Mỹ chứa gật đầu cười. Sau đó lên lầu 2 đi phòng làm việc mình. Triệu Nhã Phương ngược lại là dừng lại, đi tới Húc Dương bên người, vây quanh hắn vòng vo hai vòng, cười hắc hắc hai tiếng, tò mò hỏi, ngày hôm qua hẹn ngươi vậy hai đứa nhỏ cô nương, cũng không tệ lắm nha, đến nơi hẹn liền chưa. Song Phi rất đặc biệt thoải mái chứ. Anh đẹp trai thường xuyên sẽ bị người hẹn, hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa đều là vùng lân cận nữ đại học, đây chính là ở phòng gym siêu năng lực làm huấn luyện viên chỗ tốt. Húc Dương mỉm cười lắc đầu, ta không hẹn. Thật không hẹn. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái. Thật không hẹn. Húc Dương cười gật đầu. Ngươi không phải luyện đồng tử công, không thể gần nữ sát chứ. Triệu Nhã Phương nghiêng đầu tò mò hỏi. Húc Dương cười nói, vẫn là Triệu tiểu thư ánh mắt tốt, liền cái này cũng có thể nhìn ra, đúng, tại hạ chính là luyện chính tông thiếu lâm đồng tử công, không thể gần nữ sát. Triệu Nhã Phương vuốt tay, vẻ kiêu ngạo tiếc nuối nói, vậy xong đời, một tiểu Mỹ mới vừa rồi để cho ta chuyển cáo ngươi, nói để cho ngươi đi nàng phòng làm việc một chuyến. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bất quá ngươi nếu không thể gần nữ sắc, vậy có đi hay không cũng không có vấn đề. Uy nhi, lão nương lời còn chưa nói hết đâu. Nhìn nghiêng đầu liền chạy lên lầu hai người, Triệu Nhã Phương tức giận dậm chân, lẩm bẩm mắng, chó má thiếu lâm đồng tử công, còn lấy vì ngươi nhiều đứng đắn đâu, nguyên lai cũng là một không có yên lòng người. Lý Trí rời đi kinh thành, ai cũng không cố ý chào hỏi nói cho. Buổi sáng 8h10 máy bay, đến Hải Thành sau này mới bất quá 10 điểm, trước khi tới. Hắn đã đem ma tượng đông thai che dấu hiệu quả trừ, khôi phục mình nguyên lai tướng mạo. Sư phụ, đi thành đại học. Được rồi, ngài làm xong. Từ sân bay đi ra, đón chiếc xe, Lý Trí vẫn là lựa chọn đi trước thành đại học, xem một tiểu Mỹ, có cái sự việc trong lòng đặt, nếu như không thể làm rõ ràng, nói rõ, trong lòng tổng hội không thoải mái. Phòng gym siêu năng lực cửa, Lý Trí đã trả tiền xe, xuống xe, nhìn người bên trong lưu phun trào, phi thường náo nhiệt. Nói rõ phòng gym một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người kinh doanh rất tốt. Đi vào, đúng dịp thấy Triệu Nhã Phương đưa lưng về mình, trong miệng không biết ở nhắc tới cái gì. Lý Trí cười đi tới, giơ tay lên ở Triệu Nhã Phương trên nót bắn hạ. Ai à, lao nương hận nhất. Triệu Nhã Phương trong lòng vậy kêu là một cái nổi giận, nàng từ nhỏ đến lớn ghét nhất hai gõ đầu mình, xoay người nghiêng đầu đã qua, vừa muốn mắng chửi, bất quá thấy là Lý Trí, người lại ngây ngẩn. Đừng cả ngày lao nương, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Lý Trí liếc nàng mắt, quả trách. Triệu Nhã Phương trừng hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn há thật to. Ngươi tại sao trở về rồi? Sao? Ta trở lại để cho ngươi thật bất ngờ sao? Lý Trí tức giận mắng một câu, hỏi, Mục tiểu Mỹ đâu? Không phải, vô ý bên ngoài, chính là, ngươi có chút hút, không biết nhắc tới. Triệu Nhã Phương đỏ mặt lầm bầm câu, nàng tối hôm qua còn cùng Mục tiểu Mỹ nhắc tới Lý Trí chạy đi đâu trước, ngày thứ hai liền chạy trở lại. Không phải chúc Tào Tháo, là thuộc cái gì? Chỉ lên lầu một cái nói, một tiểu Mỹ ở trong phòng làm việc đâu? Lý Trí không phản ứng nàng, hướng lầu 2 trong phòng làm việc đi tới. Ai, ngươi đợi một hồi. Triệu Nhã Phương đột nhiên nghĩ đến, Húc Dương mới vừa đi một tiểu mỹ phòng làm việc, cái này, đừng ở đụng gặp cái gì, nhưng là lý trí cũng không có dừng lại. Lần này có thể hư. Lầm bầm câu, bước nhanh đuổi theo. Một tiểu mỹ trong phòng làm việc, Húc Dương cau mày nói, tại sao? Không tại sao, chúng ta không thích hợp, hơn nữa, ta sớm liền đã có bạn trai, điểm này Triệu Nhã Phương các nàng cũng đều biết, cho nên ta cùng ngươi chỉ có thể làm bạn bình thường, không thể nào có những thứ khác. Một tiểu mỹ ngồi ở mình trên ghế, bình tĩnh nói. Húc Dương lắc đầu nói, ta không tin, ngươi có bạn trai, tại sao ta tới lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua hắn một lần. Tiểu Mỹ, ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta cũng có hảo cảm, có thể ngươi tại sao phải lừa gạt mình đâu. Là có hảo cảm, nhưng mà chúng ta không thể nào chung một chỗ, ta cũng không có lừa gạt mình. Một tiểu Mỹ lắc đầu. Làm sao không thể nào, ngươi thích ta cũng thích ngươi, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn, có thể bảo vệ ngươi không bị thương tổn, có thể cùng ở bên người ngươi cả đời, nói cho ta, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Húc Dương có chút nóng nảy hỏi. Hắn quả thật đã thích một tiểu Mỹ, nếu không không thể nào dung thân ở một nhà trong phòng gym, làm gì chó ma tập thể dục huấn luyện viên. Sư phụ để cho hắn xuống núi, là vì lịch luyện tâm cảnh, quần quận hồng trần, nhất là luyện lòng. Có thể mới vừa xuống núi, sẽ để cho hắn gặp được một tiểu Mỹ, để cho hắn một chút liền rơi vào trong hồng trần, lại cũng không rút ra được. Ta. Một tiểu Mỹ mới vừa muốn mở miệng, bên ngoài có người đẩy cửa ra, đi tới đem nàng nói cắt đứt. Lý Trí đi vào, nhìn trong phòng làm việc cũng không phải là một tiểu Mỹ một người, còn có một rất đẹp trai ở đây, không nhịn được sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, nhưng vẫn là đi vào. Cái gì đó, không quấy rầy các người chứ. Húc Dương nghi ngờ đánh giá Lý Trí, từ Lý Trí vừa đi vào cái gian phòng này, sau lưng hắn tóc gáy, ngay tức thì nổ đứng lên, cả người giống như rơi vào nước đá bên trong. Nguy hiểm. Theo bản năng lui về sau hai bước, mới đứng vững. Lý Trí xem hắn mắt, cười hướng hắn gật đầu một cái. Mới hướng một tiểu Mỹ đi tới. Trở về lúc nào? Một tiểu Mỹ thấy Lý Trí lúc này trên mặt không kinh hoàng chút nào, trong ánh mắt chỉ có ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng còn có thể làm được bình thản ung dung, cao hứng cười hỏi. Mới vừa xuống máy bay. Lý Trí cười nói, không quấy rầy các người chứ. Một tiểu Mỹ làm nũng liếc hắn mắt, Lý đại thiếu gia nóng nảy, nàng rõ ràng nhất, nhỏ mọn, hay đố kỵ, làm không tốt thì phải rơi vào giấm hang bên trong, đi ra sấm sét cơn giận. Nói cái gì vậy? Từ trên ghế đứng lên, một tiểu Mỹ đi tới, nếu không có người ngoài ôm lấy Lý Trí, cau một cái nhỏ chân mày nói, đi làm mà rồi, làm sao gầy nhiều như vậy. Triệu Nhã Phương từ phía sau đổi vào, nhìn ôm nhau hai người, trong lòng thả lỏng miệng, khá tốt không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngực khối đá lớn kia buông xuống, bất quá nhiều ít vẫn là cảm giác trước, có như vậy điểm chút ít tiếng đối. Ra đi làm mấy tháng khổ lực, suy tư người làm thanh. Lý Trí cười, kéo một tiểu Mỹ nhỏ cái mông, ôm nàng, hỏi. Muốn ta không? Không có. Một tiểu Mỹ hai chân kẹp Lý Trí eo, ôm cổ hắn, mỉm cười lắc đầu nói, thời gian dài như vậy, liền điện thoại đều không gọi cho ta, muốn ngươi làm gì? Hi hi, miệng không khỏi lòng, quay đầu xem ta làm sao trừng phạt ngươi. Nói xong, nghiêng đầu hướng bên cạnh trừng mắt to nhìn hai người anh đẹp trai ngắm nhìn, làm bộ nghi ngờ hỏi, vị này là câu lạc bộ tập thể dục tổng giáo luyện Húc Dương. Một tiểu Mỹ hướng Húc Dương nhìn sang, cười một cái nói, ngươi không luôn muốn gặp bạn trai ta sao, hắn chính là. Húc Dương cảm giác trong lòng rất khổ, từ nhỏ đến lớn, từ hiểu chuyện đến hôm nay, cho tới bây giờ liền không cảm giác trong lòng khó như vậy bị, có dũng khí tê tâm liệt phế mùi vị ở ngũ tạng lục phủ bên trong khuấy động. Hắn chính là bạn trai ngươi sao? Húc Dương sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm một câu. Đúng nha, hắn liền là bạn trai của ta, Lý Trí, muốn bao nuôi ta cả đời người đàn ông. Một tiểu Mỹ mỉm cười nói. Húc Dương từ một tiểu Mỹ trong mắt. Không thấy bất kỳ khổ sở, có chẳng qua là ngọt ngào hạnh phúc, lúc này hắn mới suy nghĩ ra, nguyên lai thích một người, có lẽ cũng không phải là một phía tình nguyện, hoặc là đối phương đối với bản thân có hảo cảm liền có thể. Lưỡng tình tương duyệt mới được. Không nói gì bất kỳ nói, Húc Dương gật đầu một cái, sắc mặt mang theo mấy phần tái nhợt hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Các người lại không thể kín đáo một chút, mới vừa thấy mặt đã khắp nơi giải thức ăn cho chó, như vậy thật tốt sao? Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã. Đi theo Húc Dương đi ra ngoài, thuận tay giúp hai người đem cửa phòng làm việc đóng lên, ngăn cách bên ngoài ồn ào tạp âm. Lý Trí nâng một tiểu Mỹ, đem nàng thả vào trên bàn làm việc, cười nói, có phải hay không kích thích quá mức? Nói không thể, như vậy sẽ cho người ta trong lòng lưu lại ám ảnh. Một tiểu Mỹ tiểu Mỹ liếc hắn mắt, liếc cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa rồi, ta cùng ngươi lâu như vậy, còn có thể không biết ngươi Lý Đại Thiếu trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Nói cho ngươi nói, không cho phép suy nghĩ lung tung, ta cùng Húc Dương một chút vấn đề cũng không có. Hề hề, ta nhưng mà không nói gì. Lý Chí cười nói, nhưng là trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Đi đóng cửa lại. Một tiểu Mỹ đỏ mặt ngồi ở trên bàn làm việc rồi đạp bắp chân, ánh mắt quyến rũ như tơ nhẹ giọng nói. Bây giờ, một tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn mắt, hừ một tiếng, đều đã 3 tháng đâu, ai biết ngươi lộ mặt một lần, lúc nào sẽ chạy mất, ta đã cùng không đến ban đêm, ta trong phòng làm việc hiệu quả cách âm rất tốt, đi đi, không có sao. Hi hi, thật là đói khát, phải, vậy ông ngày hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Lý Chí cười đều giả nói hoàn, xoay người đi đóng cửa. Sau đó trở lại, hai người ban ngày ở trong phòng làm việc. Nhìn thất hồn lạc phách Húc Dương, Triệu Nhã Phương trong lòng lại có chút không đành lòng, nói lời trong lòng, người đàn ông này làm bạn bè, còn tốt vô cùng, không nhiều như vậy hoa hoa ý đồ xấu, người cũng rất thành khẩn, đối đãi người hòa ái, không hạ lưu, bề ngoài đẹp trai ánh mặt trời, cũng không được bắt bẻ, nhưng là, thật giống như chính là kém như vậy ít đồ. Làm bạn bè sống chung có thể, làm người đàn ông thiếu chút gì, không phải nàng thích cái loại đó loại hình. Rất thất vọng chứ. Triệu Nhã Phương đi tới, ngồi vào Húc Dương bên người, cười nói, bọn họ ở chung với nhau thời gian, đã rất lâu rồi, người đàn ông này giống như mê vậy, dù sao ta là không nhìn thấu hắn, một tiểu Mỹ lại ngu, giữa bọn họ hạnh phúc, bên ngoài người rất ít có thể hiểu. Húc Dương cúi đầu hỏi, một tiểu Mỹ thật thích hắn sao? Hẳn là đi. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói, rất cơ hình yêu, dù sao người ngoài là xem không hiểu, nếu để cho một tiểu Mỹ lựa chọn, nàng vẫn sẽ lựa chọn Lý Chí. Nàng hạnh phúc liền tốt. Húc Dương thở dài, trong nội tâm cái loại đó mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác, nhưng một chút không có giảm bớt, thậm chí chân khí trong cơ thể, đều có chút hỗn loạn. Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem khí cảm thở bình thường lại. Có lẽ, đây chính là sư phụ để cho mình xuống núi nguyên nhân đi, không hiểu tình, khó nhập tình, không quên tình, tại sao tính tâm. Cô gái tốt, nhiều chuyện, quay đầu chị cho ngươi giới thiệu cái xinh đẹp nhiều hoa khôi trường học biết, không nên thương tâm. Triệu Nhã Phương an ủi. Húc Dương miễn cưỡng cười một tiếng, ngẩng đầu hướng lầu ở trên nhìn mắt, lỗ tai hắn rung rung hai cái, mơ hồ có thể nghe gặp từ phía trên truyền tới động tĩnh, sắc mặt không khỏi lại tái nhợt liền mấy phần. Có thể cùng ta nói một chút bạn trai nàng là làm gì sao? Húc Dương nhẹ giọng hỏi. Làm gì? Ngươi là hỏi Lý Chí sao? Triệu Nhã Phương sững sốt một chút. Đúng. Húc Dương gật đầu. Triệu Nhã Phương cười khổ nói, cụ thể là làm gì, ta cũng nói không tốt lắm, hẳn là mở công ty, làm ăn đi. Dù sao rất có tiền chính là, nhà này câu lạc bộ gym siêu năng lực, thật ra thì chính là Lý Chí mua lại, mở, bất quá câu lạc bộ người đại diện trước luật pháp là một tiểu Mỹ, bất động sản cũng ở đây một tiểu Mỹ danh nghĩa. Húc Dương nếp nhăn hạ chân mày, một tiểu Mỹ cái này người bạn trai, sợ rằng không chỉ có chỉ là có tiền đơn giản như vậy à, bản thân thực lực, cũng đến một cái kinh khủng dị thường đến nước, hắn thậm chí cảm giác, đối phương thực lực, không có ở đây mình sư phụ dưới. Như thế trẻ tuổi. Có thể cùng mình sư phụ ganh đua cao thấp, có thể sao? Chương 369, Đế Vương Tinh trở về vị trí cũ. Đế Vương trở về vị trí cũ, phụ tinh gặp, một cái tím mang, bước ngang qua tinh không, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn ban đêm tinh tượng, một đêm không ngủ, thiếu chút nữa trắng đầu. Thật vất vả đến khi trời sáng, gọi điện thoại cho Đông Ánh Tuyết, lại bị cho biết tắt máy. Cho đến buổi trưa mau lúc này 11h mới đả thông. Chị họ, ngoại. Ngươi biết Lý Chí thằng nhóc kia ở nơi nào không? Tiếp thông điện thoại sau này, Gia Cát Mỹ Lệ vội và hỏi. Lý Chí. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, tò mò nói, ngươi tìm Lý Chí làm gì? Không phải ta tìm Lý Chí, là ta đêm qua, đêm xem sao giống, gặp Đế Vương Tinh trở về vị trí cũ, bên cạnh nặng phụ tinh dâng lên, một cái tím mang, bước ngang qua tinh không đây là xảy ra đại sự nha. Gia Cát Mỹ Lệ nóng nảy trước nói. Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Xảy ra đại sự. Lại cùng Lý Chí có quan hệ thế nào? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nói. Làm sao không liên quan chuyện hắn, hắn có thể người mang mây tía, bây giờ Đế Vương Tinh trở về vị trí cũ, ta muốn chắc chắn, có phải hay không Lý Chí trở về, nếu như là, đó chính là chuyện tốt, nếu như không phải là, vậy coi như xấu xa thức ăn, ngươi muốn, hai đế vừa hiện, nhất định có tranh nhau, đế vương tranh, sống chết có thể chết người nhà. Gia Cát Mỹ Lệ khỏe miệng mang một nụ cười khổ, lo lắng nói, chị họ, ngoại. Ta bây giờ cũng không phải là đang cùng ngươi làm trò đùa, chúng ta vận mệnh, đã cùng Lý Chí thằng nhóc kia cột tới một chỗ, nếu như hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta cũng không khá hơn chút nào, ngươi rốt cuộc có biết không Lý Chí ở nơi nào. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, mới nói, hẳn ở Kinh Thành đi, bất quá có đoạn thời gian không có gặp qua hắn, không biết hắn bây giờ còn đang không có ở đây. Có hắn điện thoại sao? Gia Cát Mỹ Lệ hỏi. Có. Gia Cát Mỹ Lệ vội nói, vậy bây giờ chuyển ngay cho hắn, hỏi rõ hắn vị trí xác thực, sau đó nói cho ta, chị họ, ngoại, cái này cũng không ước chừng quan hệ đến ngươi, giống vậy còn quan hệ đến ta, quan hệ đến Đông Gia tương lai nha. Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại, lắc đầu cười khổ, không phải nàng không tin mình cái này em gái họ, ngoại, nói, mà là Gia Cát Mỹ Lệ nói, quá thần hồ kỳ thần. Gọi điện thoại cho Lý Trí, thật lâu mới tiếp thông. Chị Ánh Tuyết, có chuyện. Lý Trí liếc nhìn đứng lên sửa sang lại quần áo một tiểu Mỹ, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết nói, không có sao, chính là muốn hỏi một chút ngươi đang ở đâu vậy? Ta. Lý Trí hơi do dự một chút, trả lời nói, ta hồi Hải Thành, bây giờ tại thành đại học bên này sao? Sao hả? À, vậy thì không có sao. Vừa nói Đông Ánh Tuyết liền muốn cúp điện thoại. Chị Ánh Tuyết, thật không có chuyện. Lý Trí không nhịn được nói. Đông Ánh Tuyết cười khổ nói, ta có thể có chuyện gì, là Gia Cát Mỹ Lệ nếu không phải là ta cho ngươi gọi điện thoại, chứng thực ngươi một chút có phải hay không hồi Hải Thành. Nói gì tối hôm qua đêm xem sao giống, đế vương tinh trở về vị trí cũ lộn xộn cái gì, dù sao ta cũng không nghe rõ, bất quá ngươi hồi Hải Thành, nàng nói là chuyện tốt tình. Đế vương tinh trở về vị trí cũ. Lý Trí cười nói, vậy được, có chuyện nói, liền cho ta gọi điện thoại. Ẩm. Đông Ánh Tuyết đưa điện thoại di động cho cút. Mục tiểu Mỹ mặc xong quần áo, đi tới, cười nói, chị Ánh Tuyết là người nữ cảnh sát kia chứ. Lý Trí cười khan sờ một cái lỗ mũi, ừ một tiếng. Gật đầu nói, bất quá người bây giờ ở kinh thành học bổ túc đâu. À, một tiểu Mỹ không có ở hỏi nhiều cái gì, người đàn ông này đàn bà bên cạnh rất nhiều, nàng cũng lười hỏi, lười quản. Mở ra một tiểu Mỹ cửa phòng làm việc, hai người như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, gần trưa rồi, vất vả một trận cần phải đi bên ngoài ăn một chút gì, bổ sung năng lượng, không ra cũng không được à. Các người, có phải hay không quá hoang dâm vô đạo? Cái này ban ngày người đến người đi. Lại không thể thoáng khắc chế một chút sao? Triệu Nhã Phương nhìn đi ra ngoài hai người, mắt liếc trắng lên quả trách. Mục tiểu Mỹ trên mặt đỏ bừng dư âm còn không có rơi xuống đi đâu, người sáng suốt hơi đoán một chút, cũng biết hai người ở trong phòng làm việc thời gian dài như vậy đã làm gì. Người nói nhiều. Lý Trí cười mắng nàng một câu, hỏi, đi ra ăn cơm, ngươi có đi hay không? Đi, làm gì không đi nha, thật vất vả tìm được liền lần làm thịt dê béo cơ hội, ngày hôm nay không muốn cho ngươi chảy máu nhiều một lần không thể. Triệu Nhã Phương ngước đầu hừ một tiếng, nói. Lý Trí đáp một câu, ta sợ chống đỡ chết ngươi. Lao nương khẩu vị vẫn khỏe, chống đỡ chết cũng không cần ngươi quản. Triệu Nhã Phương miệng mồm lanh lợi, thơ không nhượng bộ chút nào. Mục tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, cười nói, được rồi, hai người các ngươi là hoàn gia vẫn là làm sao đến một khối liền bốc đây. Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, lầm bầm câu, ta cùng hắn mới không phải hoàn gia đâu. Húc Dương ở bên cạnh, từ Mục tiểu Mỹ xuống lầu. Ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm nàng trên mình, không có rời đi, cái loại đó tan nát cõi lòng cảm giác, mau để cho hắn không chịu nổi. Đau, dây dứt đau. Hắn cho tới bây giờ không có yêu qua một cái người, cũng cho tới bây giờ không có bị yêu tổn thương qua. Đối với một tiểu Mỹ, cũng không thể coi là mối tình đầu, phải nói, cũng chỉ có thể coi như là thầm mến. Có người nói qua, thầm mến so mối tình đầu càng làm cho người trí nhớ sâu sắc, suốt đời không thể quên trong lòng. Người anh em, buổi trưa có chuyện sao? Không có việc mọi người một khối đi ra ngoài tụ một chút. Lý Trí không biết từ cái gì tâm tính, hướng Húc Dương mời, người anh em này giàu gì cũng là phòng gym siêu năng lực tập thể dục tổng giáo luyện, nhắc tới, đó cũng là phòng gym cao tầng, mặc dù toàn bộ phòng gym đều ở đây một tiểu Mỹ danh nghĩa, có thể Lý Trí giàu gì vẫn là phòng gym ông chủ sau màn, ông chủ mời mình dưới cờ nhân viên ăn một bữa cơm, không tính là quá đáng chứ. Một tiểu Mỹ nhỏ chân mày nhíu lại, bất quá rất nhanh liền bình phục đi xuống, cũng không có nói gì nhiều, nàng biết. Mình bây giờ không nói lời nào, đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất lựa chọn. Triệu Nhã Phương nhanh mồm nhanh miệng, mắt to trợn mắt nhìn Lý Trí hỏi, ngươi là không phải cố ý. Cái gì cố ý? Lý Trí buồn bực nói. Ngươi không biết Húc Dương thích một tiểu Mỹ sao? À, biết à, chính vì vậy, ta mới muốn mời vị bằng hữu này, cùng đi tụ họp, mọi người ngồi xuống, đem lời nói ra, nhà chúng ta một tiểu Mỹ danh hoa đã có chủ, đây có gì không tốt sao? Lý Trí cười nói. Húc Dương tái nhợt nghiêm mặt sắc, lắc đầu nói, cảm ơn, uống rượu thì không cần, ta biết mình nên làm như thế nào, tiểu Mỹ, chỉ cần ngươi hạnh phúc cũng rất tốt, có thể gặp phải ngươi, là ta rời núi sau đó, nhất chuyện cao hứng, khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên, sau này, nếu có chuyện gì, có thể. Nam Nhi có chút vì, có chút không vì, phụ nữ của ta sẽ chiếu cố, cũng không nhọc đến phiền bạn ngươi quan tâm. Nếu như có một ngày, ngươi tìm được người mình yêu, ta đã qua, ngay trước ngươi mặt, cùng bạn gái ngươi nói, sau này ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta giải quyết, ngươi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Đem lòng so lòng, đúng không? Dĩ nhiên, ta người này cũng là rất lớn độ, cũng không phải là nói muốn ngăn cản các người kết bạn có thể, cũng không nếu qua giới tuyến, tin tưởng tại sao ngươi đây cũng hiểu. Lý Trí cười nói. Húc Dương gật đầu một cái, hướng Mục Tiểu Mỹ lại nhìn mắt, xoay người hướng phòng gym đi ra bên ngoài. Triệu Nhã Phương tức giận nói, Lý Trí, ngươi thì sẽ tới quấy rối. Húc Dương ở trong phòng gym người hái mộ rất nhiều, làm gì nếu không phải là đem hắn ép đi không thể đâu. Như vậy rất ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta, có biết hay không nha? Mục Tiểu Mỹ mỉm cười, ngược lại là không nói gì, theo Lý Đại Thiếu gia tính tình, đem Húc Dương lưu lại, đó mới để cho nàng bất ngờ đây. Thẳng thừng nói, Húc Dương không đi, Lý Đại Thiếu lòng khó an. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi chớ nói lung tung à, cái nồi này ta không gánh, là chính hắn đi, ta lại không đuổi hắn đi, sao lại có thể trách ta đâu. Triệu Nhã Phương liếc mắt, không phản ứng hắn. Chương 370, khốn kiếp ngươi phải phụ trách. Độc sao? Lý Trí quả thật thật độc, nhưng vấn đề là Mục Tiểu Mỹ lựa chọn là hắn, không phải là đối phương. Nếu không phải Tiểu Băng đối với tiểu tử này toàn thể đánh giá coi như thượng cấp, không phải loại người như vậy mảnh vụn, ngươi cảm thấy Lý Trí sẽ như thế yên lặng giải quyết sao? Đời người có lựa chọn liền tốt. Còn như câu lạc bộ gym siêu năng lực làm ăn không buôn bán, hắn không quan tâm, Lý ông chủ lớn bây giờ cũng không kém chút tiền như vậy, hắn muốn chính là Mục Tiểu Mỹ bình an, thật tốt. Ta đi, con rùa khốn khiếp ngươi còn dám trở lại nha. Bên cạnh buộc phát ra thanh âm, chấn Lý Trí thiếu chút nữa không sặc, nghiêng đầu nhìn sang, Phương Quả Hương đang trợn to mắt đi tới nhìn hắn đâu. Lý Trí nhíu mày lại, tức giận nói, ngươi là ra ngứa ngáy lại muốn tìm đánh, vẫn là người. Phương Quả Hương thở phì phò tới, nói, thằng nhóc ngươi vốn cũng không phải là người đánh, còn dám uy hiếp ta, có bản lãnh ngươi bập nhà, hút xong bổn tiểu thư để cho ngươi nửa đời sau đều ở đây lan can sắt bên trong qua. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, có bệnh, không phản ứng nàng, nói mình thật giống như không rút ra qua nàng vậy. Đi, tìm địa phương đi ăn cơm. Ai biết ngày hôm nay cái này người trẻ tuổi lại rút ra cái gì điên rồi. Ngăn Mục Tiểu Mỹ xoay người đã muốn đi. Ngươi không cho phép đi. Phương Quả Hương đi nhanh tới, kéo Lý Trí cánh tay, chừng hai mắt nói. Vậy ngươi còn muốn trách sao? Ngươi phải phụ trách. Phương Quả Hương con ngươi vòng vo một cái, sụ mặt nghiêm trang nói. Lý Trí sững sốt một chút, khóc cười không thể hỏi. Phụ trách, ta cấp cho người nào chịu trách nhiệm à? Không phải lần trước đánh xong ngươi cái mông, ngươi liền mang thai chứ? Muốn thật như vậy, nói cho ngươi nói, trách nhiệm này ta thật đúng là không chịu. Cô ngươi, ngươi mới mang thai đâu? Phương Quả Hương mặt đỏ lên, tức giận trắng hắn mắt, nói, bổn tiểu thư mới không cần ngươi phụ trách đâu, Tôn Nhiêu, ngươi rất đúng Tôn Nhiêu phụ trách. Tôn Nhiêu là ai? Lý Trí gãi đầu một cái, buồn bực hỏi. Phương Quả Hương hừ một tiếng nói, lần trước ở Trị Vân quán 39178, ngươi quên mình đã làm gì không bằng cầm thú, chuyện nhân thần cộng phẫn tình liền sao? Lần trước, quán 39178, Lý Trí bừng tỉnh, hừ lạnh nói, ngươi nói đúng lần trước. Ở quán ba cùng ngươi hùn vốn muốn lừa bịp ta vậy đối với chị em xanh đôi chứ. Nhớ liền tốt. Phương Quả Hương sụ mặt gật đầu. Lý Trí nhún vai một cái, nói, chuyện lần trước, cũng đã qua lâu như vậy, còn để cho ta thua cái quái gì chắc cả, ngươi có thể đừng nói cho ta, cái đó gọi Tôn Nhiêu cô gái mang thai, đứa trẻ cũng sinh. Phương Quả Hương lắc đầu nói, không có, bất quá ngươi đem người ta cứng rắn đẩy, coi như không có mang thai, không có sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ liền không cần phụ trách sao? Ngươi có phải hay không người đàn ông? Cơ mờ nở, bây giờ phản qua đầu đi tới là trách ta tới. Lý Trí đi về phía trước liền hai bước, sát đến Phương Quả Hương bên hai, nói, ngươi cờ mờ nở quên, lúc ấy các người làm chuyện gì tốt liền chứ? Phương Quả Hương cứng rắn chịu đựng, không có lui về phía sau xúc, ngẩng đầu hồi trận mắt nhìn Lý Trí nói, không sai, ban đầu là chúng ta có lỗi trước, là chúng ta không đúng, không nên ở ngươi tiểu lực hạ nhiều như vậy uy ca, có thể ngươi cứng rắn đẩy người nhà cũng là sự thật. Tôn Nhiêu là lần đầu tiên, ngươi cũng không phải không biết, ngươi cảm giác được mình có nên hay không phụ trách. Lý Trí nhíu mày lại, hồi tưởng, đừng nói, cái đó gọi Tôn Nhiêu người phụ nữ, vóc người còn rất tốt, lớn chân dài, chính là sự nghiệp tuyến nhỏ một chút. Có lời cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này cùng ta vòng vo, chúng ta còn muốn đi ra ăn cơm đâu. Vô duyên vô cớ, con bé này chắc chắn sẽ không chạy tới cùng mình làm cản, nhìn nàng có lý chẳng sợ dáng vẻ. Đoán chừng không phải vậy đối với chị em xanh đôi hoa gặp phải phiền phải gì, chính là nàng lại nhặt cái gì cái chuôi, hợp lý, muốn tới dạy bảo Lý Trí một phen. Thật ra thì Lý Trí trong lòng cũng thật sợ, lần trước cũng không làm bảo hiểm, mang phòng áo mưa, Phương Quả Hương muốn thật cho hắn tới một câu, ngươi có con trai, để cho Lý Chí vui làm cha, vậy chuyện vui có thể to lắm. Hắn tuổi tác còn trẻ trước đâu, trong chốc lát, không, chí ít trong 10 năm, Lý Chí còn không có dự định có em bé, mình còn là một đứa trẻ đây. Ngươi sẽ đối tôn nhiều phụ trách. Phương Quả Hương có lý chẳng sợ lớn tiếng nói. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể hỏi ngược lại, phụ trách, bố đặc biệt gõ làm sao phụ trách, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem nàng cưới về sao? Phương Quả Hương sững sốt một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy đến không cần, ngươi có thể mua cho nàng căn hộ, cho nàng ít tiền, mỗi một tháng đi xem nàng mấy lần cái gì là được. Lý Chí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, nói, ngươi đây là để cho ta đối với người ta phụ trách sao, ngươi đây là để cho ta bao nuôi nàng được không? Cũng không sai biệt lắm rồi. Phương Quả Hương vẻ kiêu ngạo không chỗ nào dáng vẻ, nói, dù sao ngươi cũng đem người ta bị đẩy, để cho chó gặm một lần cũng là gặm, nhiều gặm mấy lần cũng là gặm, vì cảm thấy không việc gì quan hệ quá lớn, tổng so để cho nàng ở lại chị Vân nơi đó, bị người khác khi dễ mạnh nha. Ngươi mới là chó, cả nhà các ngươi đều là chó. Lý Chí tức giận chửi lại hoàn, cau mày hỏi, vậy đối với chị em xanh đôi hoa không phải chị Vân người sao? Ở quán 39178 các nàng không khi dễ tính toán người khác liền coi là tốt, làm sao sẽ còn bị người khi dễ? Ngươi không có lầm chứ? Ngươi hiểu cái quái gì nha, chị Vân người thế nào, liền liền chị Vân, cũng còn không đều là người ta người sao, ngươi lấy vì chị Vân có ngon nha. Phương Quả Hương khinh thường hừ một tiếng, hơi do dự một chút, lại nói, nguyên nhân chính là vì tôn tiểu tôn nhiêu chị em gái là chị Vân người, ta mới không thật là trực tiếp ra mặt, đem hai nàng người từ quán 39178 mang đi. Ngươi ngại quá ra mặt, thì ra như vậy, ta ra mặt liền không biết xấu hổ. Lý Chí thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Đúng. Phương Quả Hương gật đầu nhìn Lý Chí nói, thứ nhất, tôn nhiêu lần đầu tiên cho ngươi, thứ hai, ngươi ở Hải Thành đủ sức nặng, cho nên ngươi thay hai chị em tôn kiểu tôn nhiêu ra mặt, bất quá thích hợp nhất. Lý Chí sau khi suy tính, tò mò hỏi, các nàng rốt cuộc gặp phiền toái gì hả? Có người muốn khi dễ các nàng, những người này, chị Vân cũng dàn xếp không được. Phương Quả Hương suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng dàn xếp không được. Lý Chí nghi hoặc hỏi. Phương Quả Hương sụ mặt lắc đầu nói, không phải ta cũng dàn xếp không được, là ta không có biện pháp ra mặt, coi như ta ra mặt, bọn họ cũng không sợ ta. Vậy gì út ngươi tới đây? Lý Chí cười nói, nhớ Phương Quả Hương nàng gì út, còn thật lợi hại dáng vẻ, lúc ấy thật chiếu cố mình. Phương Quả Hương vẻ kiêu ngạo ngươi thật ngu xuẩn dáng vẻ, nhìn Lý Chí hỏi ngược lại, vô thân vô cố, ngươi cảm thấy gì út ta, sẽ bởi vì chút chuyện như vậy, đặc biệt tới một chuyến hải thành sao. Nói xong, lại thở dài, nói, coi như ta có thể nói động, để cho gì út ta tới một chuyến hải thành, vậy cũng không dùng nha, bởi vì nàng đi nước Mỹ, trong thời gian ngắn không về được, chờ hắn trở lại, thức ăn cũng đều nguội. Trận mắt nhìn Lý Chí, hừ một tiếng, nói, ngươi liền nói, mình thua không phụ trách là tốt, ngươi muốn không phụ trách, bổn tiểu thư đời này cũng xem thường ngươi, nguyên rủa ngươi cả đời liệt dương vô sinh. Cơ mờ nở, thật đúng là đủ ác độc. Nếu không liền nói, thế gian chỉ có tiểu nhân cùng cô gái nan dưỡng dã. Lý Chí hung tợn nhìn nàng, âm u thấp giọng nói, bố ở liệt dương vô sinh trước cờ mờ nờ đem ngươi liền tàn phế, tin không? Khoan lác. Phương Quả Hương đỏ mặt, lui về phía sau hai bước, ngước đầu nói, ngươi nếu dám đụng ta một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho ngươi. Lý Chí đều không cùng nàng đem tàn nhẫn lời nói xong, mang một tiểu Mỹ liền hướng câu lạc bộ gym siêu năng lực bên ngoài đi. Này này, thằng nhóc ngươi. Bồn tiểu thư còn không có nói hết lời đâu, chuyện này ngươi rốt cuộc giúp hay là không giúp hả? Phương Quả Hương tức giận dậm chân, bước nhanh đổi tới. Câu lạc bộ gym siêu năng lực cửa, Lý Chí dừng lại, bình thản nói, để cho ta hỗ trợ liền nói để cho ta rút, kéo cái gì phụ trách không phụ trách à, bố là cái loại đó sẽ bị người uy hiếp người sao. Phương Quả Hương thở phì phò nói, ai đặc biệt gõ uy hiếp ngươi rồi, ngươi có phải hay không ngu nha, tặng không cho hai đứa ngươi đại mỹ nữ, ngươi còn không vui. Hề hề, không sai, ta ngu được rồi, chuyện này ta không giúp được, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Lý Chí cười lạnh, xoay người lại muốn đi. Tạm biệt nha, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu à? Phương Quả Hương kéo Lý Chí cánh tay, giọng mềm xuống, dương mắt nói. Lý Chí cười khổ nói, ta với ai một ngày vợ chồng? Tôn Nhiêu không phải để cho ngươi. Ngày qua sao, đó không phải là một ngày là cái gì? Dù sao ta bỏ mặc, ngươi nếu không đi cứu hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, các nàng thế nào cũng phải để cho đám kia khốn kiếp không phải là người đổ cho gieo họa chết không thể. Phương Quả Hương kéo Lý Chí cánh tay, phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nàng tới câu lạc bộ gym siêu năng lực trước, đang giàu không có biện pháp đâu, không nghĩ tới thấy được Lý Trí, đảo trong mắt một vòng, liền chuẩn bị đem Lý Trí đi hố lửa bên trong mang, vừa vặn hắn trước cùng Tôn Nhiêu bây giờ, còn phát sinh qua cái đó, nếu như Lý Trí có thể ra mặt, vừa hợp tình lại hợp lý, hơn nữa hắn vẫn là hải thành địa đầu xà, cái gọi là cường long không đẻ địa đầu xà sao. Còn như Lý Trí ra mặt sau này, có thể hay không kháng cự đối phương áp lực, Phương Quả Hương cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tạm thời trước đem trước mắt liên quan đã đưa nói sau, chuyện sau này hay nói thôi. Mục Tiểu Mỹ vẫn đứng ở Lý Trí bên người, từ Phương Quả Hương tới, nàng liền không có mở miệng chuyển lời, bên cạnh đuổi theo ra Triệu Nhã Phương cũng vậy. Hai người cứ như vậy lắng tai nghe. Ngươi nếu có thể hỗ trợ, liền giúp một cái đi. Mục Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, nhẹ giọng nói. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn Phương Quả Hương hỏi, ngươi không cùng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta làm sao giúp? Liên đã tới mấy cái vùng khác có quyền thế công tử ca khôn kiếp, ở Trị Vân quán 39.178 bên trong, coi trọng Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị em gái, Trị Vân lại không dám vào chỗ chết trêu chọc bọn hắn, cuối cùng cái hố còn không phải là Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai nàng sao, các nàng nhưng mà bạn của ta làm sao có thể bỏ mặc các nàng đâu? Phương Quả Hương nghiêm mặt nhỏ nói, vậy ngươi liền trực tiếp đem các nàng từ trong quán rượu mang ra ngoài không được sao, cái này có gì hiếm thấy? Lý Trí cười một cái nói, ta mang đi, vấn đề cũng phải Trị Vân chịu thả ngươi mới được nha. Buổi tối ta ở trong quán rượu chăm sóc, bọn họ còn không thế nào dám làm vậy, mặc dù mặt của ta không đáng tiền, bất quá nhiều ít vẫn là cho điểm, có thể ta cũng không thể ngày ngày đi quán ba trông nom Tôn Tiểu Tôn nhiều các nàng đi, ta không có ở đây lúc này vạn nhất bị đám này rùa con, thả ít thuốc, đùa bỡn điểm âm hiểm thủ đoạn, Trị Vân bên kia lại bỏ mặc, các nàng đó chạy đều không địa phương chạy. Phương Quả Hương sụ mặt nói, ngươi nói mấy cái này công tử ca, không phải vùng khác tới sao? Chẳng lẽ còn có thể ở Hải Thành nghỉ ngơi rất lâu? Trị Vân cũng không phải giống như cái loại đó sợ chuyện người chứ? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Dù sao trong chốc lát không có cần đi ý, cũng không biết bọn họ tới Hải Thành làm gì. Trị Vân là không giống người sợ chuyện, nhưng là cũng phải phân người nha. Nếu như đám khốn kiếp này cửa có thể cho Trị Vân lớn tới ích lợi to lớn, vậy nàng còn biết quản hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu sống chết sao? Nàng nuôi Tôn Kiều Tôn Nhiêu, còn không phải là vì để cho hai chị em cho nàng kiếm tiền. Phương Quả Hương phùng mang nói. Lý Trí sau khi suy tính, nói, vậy ta ra mặt, là có thể đem hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu mang đi sao? Trước không nói đám kia vùng khác tới công tử ca khốn kiếp cửa, Trị Vân bên đó đây, nếu như Trị Vân không buông người, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể từ trong quán rượu cứng rắn đem người cướp đi đi. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu nơi đó, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thuyết phục các nàng. Trị Vân nơi đó Phương Quả Hương cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, chắc cũng sẽ cho ngươi chút mặt mũi đi. Dẫu sao, ngươi bây giờ cũng là Hải Thành cao cấp ông chủ lớn, muốn chân thực không được, ta liền cho đi nước Mỹ gì út gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ nói chuyện. Lý Trí cười nói, vậy ngươi trực tiếp cho ngươi ở nước Mỹ gì út gọi điện thoại, cầu nàng không phải tốt sao? Làm gì còn muốn cho ta đã qua chuyến nước đục à? Dì út ta không thấy được sẽ hỗ trợ, nhưng là nếu như ngươi ra mặt, nói không thể dì út ta sẽ bán một mình ngươi mặt mũi đây. Phương Quả Hương lắc đầu nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ hỏi ngược lại, bây giờ mặt của ta mới có thể có lớn như vậy. Phương Quả Hương gật đầu, nghiêm trang nói, đúng nha, ngươi bây giờ mặt mũi cũng lớn, ngươi chẳng lẽ không biết nha? Cái này, ta còn thật không biết. Lý Trí lắc đầu. Mục Tiểu Mỹ bấm một cái hắn, mỉm cười nói, được rồi, các người liền đừng đấu võ mồm, nếu người ta cùng ngươi có một chân, vậy có thể giúp chúng ta giúp, ngươi nhưng mà người đàn ông, luôn là phải nói chút tình phần không phải. Lý Trí dở khóc dở cười gãi đầu một cái, lầm bầm câu, cái gì gọi là người ta cùng ta có một chân à, ta. Vậy được đi, quay đầu chúng ta đi quán 39.178 xem là chuyện gì. Lúc này mới mà. Phương Quả Hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc lộ ra nụ cười, cười rất xảo quyệt, tán dương. Ta cũng biết ngươi không để cho ta nhìn lầm, là một thật người đàn ông. Lý Trí nhìn nàng, hỏi, ngươi sẽ không là đang có ý gì, muốn bẫy ta chứ? Không có, tuyệt đối không có nha. Đảo cặp mắt trắng dã, Lý Trí tức giận lầm bầm câu, không có mới là lạ chứ. Ai, ngươi muốn đi đâu nha? Phương Quả Hương nhìn Lý Trí lại muốn đi, vội vàng hỏi. Lý Trí cười khổ nói, đi đâu nha? Đi ăn cơm thôi, cái này cũng giữa trưa. Quán 39.178 không là buổi tối mới buôn bán sao, bây giờ đi qua hữu dụng không? Cũng vậy. Đợi ta một chút, ta cơm trưa cũng chưa ăn đây, chúng ta cùng nhau được rồi. Phương Quả Hương bước nhanh đuổi theo, cười đùa nói, nếu không chúng ta đi ngươi gây ra nhà kia truy tinh lâu đi, vừa vặn ta thèm nơi đó hải sản liền nha. Phải, ngươi mời khách nói, ta liền mang ngươi đi, muốn ăn cái gì, ăn cái gì? Lý Trí tức giận nói. Truy tinh lâu quá xa, Lý Trí tính toán liền tại thành đại học bên trong tìm một chỗ ăn một bữa. Vậy coi như, chết đắt tiền, ta có thể mời không nổi. Phương Quả Hương phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu. Chương 371, Giang Hồ Đại Kỵ. Lý Trí, lần này trở về, còn đi sao? Ăn cơm trưa lúc này Triệu Nhã Phương không nhịn được nhìn hắn hỏi, thật ra thì nàng vẫn luôn đang nhẫn nhịn, muốn cho Mục Tiểu Mỹ mở miệng hỏi, có thể Mục Tiểu Mỹ nhưng vẫn không gặp phản ứng, cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được, hỏi lên. Trong thời gian ngắn, hẳn sẽ ở lại Hải Thành đi, thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Lý Trí nhìn nàng mắt, tò mò nói. Mục Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn một chút Triệu Nhã Phương, cũng không có nói gì. Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, ấp úng nói không có chuyện gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nàng thích ngươi, cái này có gì không dám nói nha, thiệt là, liền ta cũng đã nhìn ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Phương Quả Hương từ bên cạnh chen miệng, sao cũng được nói. Hù hù hù. Lý Trí thiếu chút nữa bị sặc. Gì? Triệu Nhã Phương thích mình. Cái này, cái gì đó, có thể lầm hay không, phải biết, Lý Trí nhưng mà nàng tốt bạn gái thân bạn trai à? Nàng làm sao sẽ thích mình? Triệu Nhã Phương muốn lên đi đem Phương Quả Hương xoa đi tạo thành đoàn, để cho nàng lắm mộm. Ngươi trợn mắt nhìn ta nhìn cái gì xem nha, chẳng lẽ ngươi không thích Lý Trí? Vẫn là nói ta nhìn lầm rồi. Cắt, thích liền nói cho hắn thôi, cái này có gì ngượng ngùng, lề mề cũng không phải là ngươi cá tính. Phương Quả Hương nhún vai một cái, đối với Triệu Nhã Phương muốn ánh mắt giết người, không thèm để ý chút nào. Ngừng. Lý Trí ngăn cản các nàng nói, cái đề tài này lúc này dừng lại, ăn cơm, uống rượu, nói khác. Vậy ngươi muốn nói cái gì nha? Phương Quả Hương cười lạnh một cái, lầm bầm câu, dối trá người đàn ông. Ngươi đại gia, im miệng, bắt đầu từ bây giờ, muốn đặc biệt gõ còn dám nói một chữ, bố quất ngươi một tháng không xuống được giường, không tin ngươi liền thử một chút. Lý Trí trừng nắng mắt, còn dám nói mình là dối trá người đàn ông, thật là ba ngày không đánh, lên phòng bóc miếng ngói. Con hổ không phát huy. Làm Lý đại thiếu gia là nhỏ mèo bệnh còn. Phương Quả Hương phủi hạ miệng, nhìn Lý Trí nổi giận, thật đúng là không dám nói gì. Các người cũng nhìn ta làm gì hả, ăn cơm. Lý Trí lại hướng Triệu Nhã Phương cùng Mục Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn. Phốc suy. Mục Tiểu Mỹ không nhịn được, che miệng bật cười. Xin lỗi, ngại quá, chân thực không nhịn được, dùng nữa, chúng ta dùng nữa, tiệm này thức ăn mùi vị thật tốt vô cùng đâu. Nói xong hướng Lý Trí dí dỏm le lưới một cái. Triệu Nhã Phương lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Buổi trưa bữa cơm này, ăn tương đối yên lặng, liền Lý Trí cũng không ăn bao nhiêu thứ. Xe hơi băng hồn thành phố. Có ở đây không nhớ phí tổn dưới tình huống, trung tâm xe hơi thứ nhất kỳ công trình, 3 tháng bên trong đã làm xong, cũng chính thức đưa vào sử dụng. Xe hơi băng hồn công ty hữu hạn cũng từ hãng cũ khu rời khỏi đi ra, hóa ra hãng cũ, vẫn là xe hơi băng tâm công ty hữu hạn, bất quá bây giờ hai nhà này xe hơi công ty đều là Hoàng Nguyệt Anh một người ở tính chung quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi băng hồn đắt tiền xoáy hạm tiểu xe, băng hồn chiến hạm SUV đã chính thức đối bên ngoài phát bố trí tiêu thụ, cái đầu tiên lượng tiêu thụ vượt qua vạn chiếc, số liệu đáng mừng. Đồng thời, xe hơi băng tâm công ty thứ nhất khoảng trong đắt tiền kiệu bảo xa hình, cũng đang khẩn trương đang chuẩn bị, ít ngày nữa thì đối bên ngoài công bố trí toàn thể số liệu. Mấy ngày nay, Hoàng Nguyệt Anh cảm giác đầu mình phát cũng muốn ở chùa, mệt, mỗi ngày đều phải làm đến đêm khuya. Vừa muốn tính chung toàn cục, lại muốn quản lý công xưởng, nhìn chăm chú tiêu thụ. Nắm đại quyền là không giả, nhưng mà thật mệt mỏi, không phải là người mệt mỏi, mà là lòng mệt mỏi. Chuông reo. Trên bàn làm việc điện thoại vang lên. Hoàng Nguyệt Anh để cây viết trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, đưa tay đem điện thoại cầm tới, bình thản nói, ngươi tốt, vị kia. Có thể đem điện thoại trực tiếp đánh tới người trong phòng làm việc, cũng không nhiều. Nếu như là người ngoài tìm Hoàng Nguyệt Anh, đều là bên ngoài thư ký trước nghe điện thoại. Sau đó mới có thể chuyển tiếp đi vào. Giúp ta chuẩn bị chiếc xe, đưa đến thành đại học câu lạc bộ gym siêu năng lực bên này, ta phải dùng. Điện thoại là Lý Trí để cho Tiểu Băng đánh, Tiểu Băng biết Hoàng Nguyệt Anh ở trong phòng làm việc, cho nên dùng Lý Trí điện thoại, trực tiếp đánh tới. Tút tút tút. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, cùng phản ứng lại lúc này điện thoại đã cút. Này, alo. Người ông hai à? Cầm điện thoại, không nhịn được văng tục, thuận tay đem điện thoại ném tới trên bàn. Giám đốc Hoàng. Có chuyện gì không? Bên ngoài thư ký nghe được trong phòng làm việc động tĩnh, đẩy cửa ra đi tới, cung kính hỏi. Hoàng Nguyệt Anh xua tay một cái, tỏ ý mình không có sao. Thanh âm mới vừa rồi, nàng hóa thành cho cũng có thể biết, Lý Trí hồi Hải Thành. Rốt cuộc chịu lộ diện, ta lấy vì ngươi có thể tránh tới khi nào đi đâu, hừ. Hoàng Nguyệt Anh lầm bầm lầu bầu, nhưng là trên mặt nhiều ngày không tiêu tan khói mù, vào giờ khắc này, rốt cuộc giãn ra tan hết, giống như các nàng những người này cũng rất rõ ràng, bất kể là tập đoàn công ty, vẫn là mấy nhà chi nhánh công ty, bây giờ gặp vấn đề, cũng không tính đại sự gì tình, chỉ cần Lý Trí xuất hiện, phân phút là có thể giải quyết. Người gọi điện thoại, phân phối một chiếc cao đoàn nhất băng hồn chiến hạm SUV, muốn chống đạn, để cho người bây giờ sẽ đưa đến thành đại học, câu lạc bộ gym siêu năng lực đi. Hoàng Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, khoe miệng mang vẻ tươi cười hướng bí thư mình phân phó xong, cùng đối phương đi ra ngoài sau này, không nhịn được cầm lên điện thoại tới, cho Lão Hoàng đánh tới. Cha, thằng nhóc kia trở về. Lão Hoàng cau mày nói, cái nào tiểu tử trở về. Hoàng Nguyệt Anh tựa vào mình trên ghế làm việc, cười nói, còn có thể có nào cái tiểu tử nha, Lý Trí cái thằng nhóc đó thôi, thật không biết hắn mấy cái tháng này trốn đến nơi nào, thật đúng là đủ có thể nhịn. Ông chủ tiểu Lý trở lại. Hê hê, trở về đúng lúc, tốt, được a. Lão Hoàng ha ha cười lên. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, cha, cha nói con có cần hay không cho Tôn Trưởng Lai gọi điện thoại, cùng hắn toàn bộ khí. Không cái này cần thiết, nếu hắn đã trở về, Tôn Trưởng Lai bên kia cũng rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Bây giờ, Tôn Trưởng Lai là ý tưởng gì, chúng ta cũng sợ không chúng, hết thảy hay là chờ tiểu Lý trở lại sau này hay nói đi. Lão Hoàng sau khi suy tính, lắc đầu nói, phải, vậy con nghe cha. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu một cái. Lão Hoàng dặn dò, càng đến lúc này, càng phải cẩn thận nhiều hơn, chính con nhiều chú ý một chút. Yên tâm đi, ta có đúng mực. Hoàng Nguyệt Anh cúp điện thoại, vươn vai một cái, từ trên ghế đứng lên, mình hề hề cười hai tiếng, nàng thật ra thì rất muốn gọi điện thoại tới hỏi một chút Lý Trí, hắn cái này 3 tháng rốt cuộc trốn đến nơi nào, nhiều người như vậy tìm hắn, quốc nội, nước ngoài, nghe nói liền nước Mỹ FBI đều ở đây tìm hắn, đều không có thể đào ra hắn vị trí tới, dấu quá kỹ à. Lý Trí trở lại Hải Thành, sẽ cho tập đoàn băng hồn tạo thành ảnh hưởng gì, hắn không biết, muốn trở về thì trở về. Ai cũng không ngăn được hắn. Lấy Lý Trí bây giờ thực lực, đã hoàn toàn không cần cố kỵ quá nhiều, bất kể là ngoài sáng vẫn là trong tối, người nào dám ra đây cùng hắn bài cổ tay tử, hắn liền dám chặt hai tay. Nam sẽ đi, ta cho ngươi xoa bóp ma đầu. Mục tiểu Mỹ bên trong phòng làm việc không có giường, nhưng là có ghế salon. Ẩm. Lý Trí ngửa đầu nằm trên ghế salon, gối Mục tiểu Mỹ bắp đùi, cười hỏi, ta thứ nhất là đem ngươi vậy tập thể dục tổng giáo luyện đuổi chạy, trong lòng sinh không tức giận. Ta tức cái gì? Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, cho Lý Trí xoa đầu, hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, Húc Dương người kia không hề xấu xa, thật chất phát một cái chàng trai. Ta biết. Lý Trí cười một cái, nhắm mắt lại nói, thật ra thì đoạn này thời gian ta mặc dù không ở Hải Thành, nhưng là Hải Thành bên trong phát sinh hết thảy, nhất là ở các người trên mình sự tình phát sinh, ta toàn bộ đều biết. Nếu như hắn có ngạc ý, ngươi cảm thấy ta có thể như thế thật đơn giản liền thả hắn đi sao? Hơi dừng lại hạ, lại nói, ngươi là có thể lựa chọn, ta trước khi tới cũng đã nghĩ xong, nếu như ngươi thật vừa ý hắn, vậy ta. Không đợi Lý Trí nói hết lời, Mục tiểu Mỹ đưa tay ngay tại hắn trên lỗ mũi méo một cái, để cho Lý Trí đem lời chuyển nín trở về. Chu cái miệng nhỏ hừ một tiếng, mất hứng nói, ngươi người này, thiệt là, ta cùng ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ta trong lòng là nghĩ như thế nào ngươi không biết nha. Ta nếu là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể bị người khác khiêu đi, nơi đó còn biết chờ tới bây giờ. Hì hì, cũng phải. Lý Trí cười khan hai tiếng. Triệu Nhã Phương thật thích ngươi, chuyện này, nàng cùng ta nói qua, ta cũng biết. Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói. Lý Trí mở mắt ra đầu, ngửa đầu nhìn Mục tiểu Mỹ tinh xảo gò má, khóc cười không thể hỏi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Bố chính là ở háo sắc, có thể còn chưa tới loại này bụng đói gì cũng cơ đến nước chứ. Thỏ đều không ăn ổ bên cỏ, chẳng lẽ ta Lý Trí liền thỏ cũng không bằng. Còn nữa, ngươi không biết. Câu dẫn bạn gái thân, là người đàn ông giang hồ đại kỵ sao? Khanh khách, Triệu Nhã Phương nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi nha, liền bụng đói gì cũng cơ cũng đã nói, lời này phải bị nàng nghe được, còn không điên mất mới là lạ chứ. Mục tiểu Mỹ cười duyên lắc đầu. Túi đầu nhìn Lý Trí nói, ngươi nghĩ như thế nào, ta biết nha, cũng biết ngươi là ở băn khoăn ta cảm thụ, Triệu Nhã Phương là bạn tốt của ta không giả, nhưng là nàng cũng đồng dạng là người phụ nữ nha, mỗi người đàn bà đều có truy tìm mình hạnh phúc quyền lợi. Đây là người nào cũng không có cách nào ngăn cản sự việc. Lý Trí cười khổ nói, vậy, hắn là có thể thích ta. Thích ngươi lại trách, ai kêu ngươi đủ xấu xa đâu, có cô gái thích, còn là một đại mỹ nữ, ngươi vẫn còn ở nơi này không biết đủ. Mục tiểu Mỹ cười, trên mặt một chút thương tâm dáng vẻ cũng không có. Thật không hiểu nổi đàn bà các ngươi. Lý Trí dở khóc dở cười lắc đầu lẩm bẩm câu. Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói, bản thân ngươi chính là một người cặn bã, hì hì. Không phải là người mảnh vụn, không phải là người mảnh vụn, là người đàn ông xấu xa được chưa, trợn mắt nhìn ta làm gì nha, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi bên ngoài người phụ nữ, còn thiếu sao? Quang ta biết, liền có nhiều ít vị. Sợ là đếm cũng đếm không rõ lắm, trước kia ngươi như vậy, bây giờ thật ra thì ngươi còn như vậy, ta đoán chừng sau này, ngươi Lý đại thiếu gia cũng là chó không đổi được căn cước, đối với nữ nhân sức đề kháng, cũng không biết mạnh đi nơi nào. Nếu ngươi đều như vậy, hết lần này tới lần khác Triệu Nhã Phương còn chính là vừa ý ngươi, ta cần gì phải ngăn cản làm người xấu đâu, dù sao ngươi cũng không phải là ta một người, ta không quản được ngươi yêu bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần biết ngươi vẫn thích ta là tốt, ngoài ra, có trọng yếu không? Thật ra thì chẳng những Triệu Nhã Phương thích ngươi, ta cảm thấy Phương Quả Hương sợ là cũng thích ngươi đâu, khanh khách, trước kia ta liền nói để cho ngươi đem nàng cất, nói không sai chứ. Tiểu Mỹ, Lý Trí kéo một tiểu Mỹ tay, thở dài. Đối với một tiểu Mỹ hắn quả thật cảm giác thiếu nợ nàng. Một tiểu Mỹ cười một tiếng, nàng biết Lý Trí muốn nói cái gì, lắc đầu nói, ta không hề cảm giác bản thân có cái gì thua thiệt địa phương, từ làm mới quen ngươi, cho tới bây giờ, ta đã sớm thói quen, hoặc là nói, ta đã nhận mệnh, ngươi không đổi được, ta lại không muốn rời đi ngươi, vậy có thể làm sao? Lý Trí không lời chống đỡ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không hề tức giận, thật, ngược lại là cảm thấy, ngươi có thể suy tính một chút Triệu Nhã Phương. Nói lời trong lòng, nói trước Triệu Nhã Phương người này, tùy tiện tính cách, nhưng là đặc biệt tốt sống chung, có một chính là một, có hai chính là hai, thích ngươi liền là yêu mến ngươi, không thích ngươi chính là không thích, thuộc về cái loại đó trong lòng giấu không được chuyện tình người phụ nữ. Trên tướng mạo đâu, kia sợ không phải hoa khôi trường học, vậy cũng tuyệt đối là hoa khôi của ngành, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, nhất là trước ngực vậy đối với. Hì hì ngươi biết, thật rất lớn nha. Lý Trí cười khổ nói, nào có ngươi như vậy. Ta bây giờ nhưng mà bạn trai ngươi lại liều mạng ở cho bạn trai ngươi để cử phụ nữ khác. Không có biện pháp nha, ai kêu ngươi xài như vậy lòng, nếu không thể từ một mà chấm dứt, vậy thì dứt khoát để cho ngươi mê gái rốt cuộc tốt rồi, hì hì, bất quá phải nhiều chú ý thân thể nha. Mục tiểu Mỹ nghĩ đến cái gì, trên mặt không nhịn được đỏ. Lý Trí ngẩng đầu cười mỉa nhìn nàng, nói, thật giống như một cái người buổi sáng cũng không có thỏa mãn ta chứ. Nếu không bây giờ, đem nửa sau trận cho sửa chữa. Không được. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt kiểu Mỹ phe phẩy đầu nói, chờ một hồi không phải còn muốn đi quán bar chơi sao, ta cũng muốn đi. Buổi tối đi, buổi tối nhất định thật tốt phục vụ đại gia ngài, như thế nào? Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ nói, vậy còn có thể như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể cứng lại sao hả? Chương 372, cho ngươi vui đùa một chút mà thôi. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương ngồi ở phòng gym phía dưới khu nghỉ ngơi, Phương Quả Hương nhìn Triệu Nhã Phương, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi nói Lý Trí cùng một tiểu Mỹ hai người, bây giờ ở phía trên làm gì vậy? Triệu Nhã Phương nhìn nàng mắt, có chút mặt mày ủ rồi nói, ta nơi nào biết, ngươi nếu là tò mò, liền mình đi lên xem nha. Ta, không dám. Phương Quả Hương mặt đỏ lên, vốn éo ngông một cái, nhẹ giọng lầm bầm câu, để cho thằng nhóc này đợi cơ hội, vừa giống như lần trước như vậy đánh ta một lần làm thế nào, có thể đau đâu, lần trước đã mấy ngày đều không có thể hạ được giường, ngươi cũng không phải không biết. Triệu Nhã Phương cười. Khoe miệng mang theo mấy phần dễu cận, nói, u mà, không dễ dàng nha, nguyên lai đường đường thả đại tiểu thư, lại cũng sẽ có sợ thời điểm nha. Cắt. Phương Quả Hương liếc nàng mắt, tức giận nói, ngươi bất ở chỗ này nói mát, hừ, ngày hôm nay nếu không phải ta, Lý Trí có thể biết ngươi thích hắn sao. Triệu Nhã Phương trên mặt mơ hồ nóng lên, lầm bầm câu, ai muốn ngươi chó cầm con chuột xen vào việc của người khác. Thật tốt, ta là chó cầm con chuột được chưa? Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, nói, thật đúng là chó cắn lữ đồng tần sao, nếu không phải ta đem tầng này cửa sổ giấy điểm phá, ta dám cam đoan Lý Trí 10.000 năm cũng không biết chú ý tới ngươi, ngươi tin không? Triệu Nhã Phương nhíu mày lại, không lên tiếng, thật ra thì nàng cũng không phải là hận Phương Quả Hương xen vào việc của người khác, chỉ là có chút trên mặt mang không dừng được. Lý Trí thằng nhóc kia là mê gái không giả, có thể hắn đối với một tiểu mỹ đến cũng thật trọng tình trọng nghĩa, tới thiếu rất lâu cũng biết cân nhắc một tiểu mỹ cảm thụ, ngươi muốn thật muốn cùng Lý Trí phát sinh chút gì? Muốn có lên như vậy một chân, thật ra thì ai nói, cũng không có một tiểu mỹ giúp ngươi nói hai câu lời khen tới nhanh. Phương Quả Hương dựa vào trên ghế ngồi, cười nói. Đạo lý này, Triệu Nhã Phương cũng biết, nàng cùng một tiểu mỹ đi so Phương Quả Hương thân cận, hai người ngày ngày ăn ở cũng chung một chỗ, liền Phương Quả Hương cũng nhìn ra, mình đối với Lý Trí có ý tứ, vậy một tiểu mỹ có thể không biết sao. Đừng nói ta, ngươi đâu? Triệu Nhã Phương nói tránh đi. Phương Quả Hương cau mày nói, ta thế nào? Triệu Nhã Phương cười một cái, lại gần thần thần bí bí hỏi, ngươi dám nói, mình đối với Lý Trí, không có cảm giác sao? Nhất là Phương diện kia. Đang hạ tử, Phương Quả Hương mặt liền đỏ, mắt liếc trắng lên nói xạo, nói bậy gì đấy, ngươi cũng không phải không biết, bổn tiểu thư đối với người đàn ông không có hứng thú gì, chỉ đối với cô gái xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Đó là trước kia, ngươi bây giờ, đối với người đàn ông cũng cảm thấy hứng thú, đừng không thừa nhận. Lần trước chúng ta một khối trộm xem một tiểu mỹ cùng Lý Trí hai người bọn họ cái đó lúc này ngươi biểu hiện so ta còn không kham, lấy vì ta không biết sao. Còn nữa, mặc dù bị Lý Trí quất mấy ngày không thể xuống giường, nhưng là ngươi dám nói, ngươi không cảm thấy thoải mái sao. Ngươi là bị ngược thể chất, ta cũng biết. Cho nên, đừng nghĩ lừa dối ta, thật ra thì ở ngươi trong lòng, cũng là vui vẻ Lý Trí, muốn cùng hắn cái đó. Triệu Nhã Phương hạ thấp giọng, nghiền ngẫm cười nói. Không phải. Ngươi bất ở chỗ này nói càn. Phương Quả Hương trên mặt đỏ hơn, chẳng những đỏ, còn mang theo mấy phần hốt hoảng, trong nội tâm mình bí mật bị Triệu Nhã Phương điểm phá, lúc này đều có chút không biết nơi sai. Triệu Nhã Phương cũng gặp tốt hay thu, phải biết vị này Phương Đại Tiểu Thư cũng không phải cái gì người dễ chê, cùng nàng kịp phản ứng, vậy còn không chừng làm sao thu thập mình đây. Ngươi yên tâm đi, một tiểu mỹ nếu có thể chứa nhẫn lại ta, chẳng lẽ còn không thể dễ dàng tha thứ ngươi sao? Ngươi giúp ta cũng sẽ giúp ngươi. Chúng ta mấy cái trợ giúp lẫn nhau, tốt nhất sau này có thể tạo thành một cái quân liên minh, nhất chi đôi bên ngoài mới được. Phương Quả Hương nhìn cười Triệu Nhã Phương, lầm bầm câu, ngươi thật là tà ác nha, liền lời như vậy cũng có thể nói ra. Triệu Nhã Phương hề hề cười nói, làm sao, ngươi không muốn sao? Phương Quả Hương không có mở miệng, trong nội tâm nàng là phức tạp, mình có phải hay không nguyện ý, nàng cũng không thể nói, chính là cảm giác có điểm là lạ. Thật lâu sau mới nói, chúng ta như vậy, có thể hay không quá tiện nghi Lý Trí thằng nhóc kia đâu. Không tiện nghi hắn, vậy chúng ta còn có biện pháp gì tốt sao? Triệu Nhã Phương cười khổ, nàng làm sao thường không biết, quá tiện nghi Lý Trí thằng nhóc kia đâu, có thể không có biện pháp, ai bảo các nàng mình ngu xuẩn, nhiều như vậy người đàn ông không thích, hết lần này tới lần khác nếu thích cái này đại nhân mảnh vụ đây. Buổi chiều 3h30 cỡ đó, một chiếc mới tinh băng hồn chiến hạm SUV, dừng ở câu lạc bộ gym siêu năng lực cửa. Loại này đặc thù định chế bản. Băng hồn chiến hạm SUV, giá bán cao đến 470 nhiều vạn, chẳng những đắt, hơn nữa không ngoài bán, dù là ngươi có tiền đi nữa cũng không mua được, tạm thời chỉ cung cấp cho tập đoàn cùng nội bộ công ty cao tầng sử dụng. Xin hỏi, ai là người phụ trách nơi này? Công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi băng hồn nhân viên đi vào câu lạc bộ gym siêu năng lực, tìm được câu lạc bộ nhân viên làm việc dò hỏi. Ta là nơi này quản lý, xin hỏi có chuyện gì không? Triệu Nhã Phương vừa vặn ở dưới lầu, đi tới, nghi hoặc nói. Ngươi tốt, ta là công ty xe hơi băng hồn nhân viên, công ty chúng ta giám đốc Hoàng, để cho ta đưa tới một chiếc băng hồn chiến hạm SUV, nói là để cho đặt ở các người tập thể dục câu lạc bộ. Đối phương nhìn Triệu Nhã Phương gật đầu một cái, nói, phiền toái ngươi, có thể cho ta mở ra một bản biên nhận sao? Biên nhận? Nha, tốt. Triệu Nhã Phương cho công ty xe hơi băng hồn nhân viên mở cái liền một phần câu lạc bộ biên nhận sau này, đối phương cái chìa khóa xe giao cho Triệu Nhã Phương trên tay, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Xoay người rời đi. Ai thật tốt đưa tới một chiếc xe đâu? Nhìn bên ngoài, màu bạc trắng SUV, Triệu Nhã Phương có chút buồn bực hỏi. Phương Quả Hương từ Triệu Nhã Phương trong tay, cái chìa khóa xe lấy tới, cười đùa nói, quản nhiều như vậy chứ, có lẽ là phía trên thằng nhóc kia để cho người đưa tới, cũng có lẽ là một tiểu mỹ người theo đuổi đưa, bỏ mặc, ta đi trước thoải mái một vòng. Triệu Nhã Phương nhìn đi ra Phương Quả Hương, cũng không ngăn cản nàng, suy nghĩ một chút xoay người hướng lầu 2 đi tới. Chuyện này bỏ mặc nói thế nào, cũng phải nói cho một tiểu mỹ một tiếng. Đông, đông đông. Vào đi, cửa không có khóa. Một tiểu mỹ thanh âm truyền tới. Triệu Nhã Phương mới đẩy cửa ra đi vào, nhìn trên ghế salon, nằm một cái ngồi xuống hai người, nói, mới rồi có cái công ty xe hơi băng hồn nhân viên làm việc, đưa tới một chiếc xe, buông xuống chìa khóa xe, để cho ta mở ra một phần câu lạc bộ biên nhận, liền đi, ta cũng không biết là ai bảo đưa tới. Xe. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút. Tựa vào mục tiểu Mỹ trên đùi Lý Trí, mở miệng nói, ta để cho người đưa tới. Nếu hắn Lý ông chủ lớn hồi Hải Thành, vậy làm sao có thể không chức ngồi xe đâu? Hoàng Nguyệt Anh hiệu suất làm việc tạm được, không tính là quá chậm, chí ít không để cho Lý Trí cùng đến tối mới thấy được xe. À, vậy thì không có gì chuyện. Triệu Nhã Phương liếc Lý Trí một cái, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhã Phương. Mục tiểu Mỹ đem Triệu Nhã Phương gọi lại, đem Lý Trí đầu từ trên đùi mình rời đi. Đứng lên cười nói, ngươi tới giúp hắn bóp sẽ đầu đi, ta bắp đùi cũng sắp để cho hắn cho gối lên đã tê dần. Vừa vặn ta gần đây cũng muốn đổi chiếc xe, ta đi xuống xem chiếc xe kia. Đi tới Triệu Nhã Phương bên người, một tiểu mỹ cười đùa đẩy một cái nàng, thấp giọng lầm bầm câu, có gì ngượng ngùng, chủ động một chút, đem bình thời sự can đảm lấy ra nha. Nói xong, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới, thuận tiện giúp hai người đem cửa phòng làm việc tắt lên. Lý Trí từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng, cái này Mục Tiểu Mỹ, tại sao có thể như vậy chứ, thiếu sửa chữa à? Lý Trí cũng không tốt ý, Triệu Nhã Phương liền càng ngượng ngùng, mặc dù nàng bình thường tùy tiện, có thể chung quy là cô gái nha, biết xấu hổ. Mục Tiểu Mỹ ý tốt, nàng lại không thể cự tuyệt. Cắn môi, ngẩng đầu hướng Lý Trí nhìn sang, Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt cũng đang quan sát nàng, hai người ánh mắt giao hội, rất nhanh lại rời mở. Triệu Nhã Phương cắn răng, đi tới, thấp giọng nói, ta cũng biết như vậy thật không tốt. Lý Trí cười khổ không thể, Mục Tiểu Mỹ đến thành dẫn mối, chuyện này gây. Cái gì đó, ngươi thích ta điểm nào hả? Lý Trí thuận mồm đột nhiên hỏi, đây tuyệt đối là một câu đặc biệt kiệt tác lời kịch. Triệu Nhã Phương trên mặt đầu tiên là một đỏ, sau đó ngay sau đó lại một trắng, ngẩng đầu ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Trí, tức giận nói, ngươi có ý gì? À, không có ý gì à? Lý Trí cười khan hai tiếng. Nửa câu sau biệt trở lại trong bụng, không không biết xấu hổ đi bên ngoài nhắc tới. Ta thích ngươi, nhưng không cần để cho ngươi làm đạp ta, Lý Trí, ngươi nghe kỹ cho ta. Thứ nhất, ta không có nghĩ muốn cùng một tiểu mỹ cướp bạn trai ý. Thứ hai, lão nương cũng không phải nếu không phải là ngươi không thể. Thích ngươi là một chuyện, muốn không muốn cùng ngươi, là một chuyện khác. Ta biết một tiểu mỹ là ý tốt, ta cũng biết nàng rất ngu. Ngươi sau này đừng nữa như vậy không phải đồ, thật tốt đối với nàng đi. Giống như nàng như vậy đàn bảng ốc, thất lạc nàng. Đời này ngươi liền, vĩnh viễn lại không tìm được cái thứ hai. Triệu Nhã Phương nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Đợi tiếp nữa, nàng cũng không biết mình nên như thế nào cùng Lý Trí một mình. Thật đặc biệt gõ mau chó. Nhìn Triệu Nhã Phương đi ra hình bóng, Lý Trí khóc cười không thể lẩm bẩm câu, làm sao chuyện gì cũng có thể phát sinh ở trên đầu mình đâu, hắn cũng là say. Mục Tiểu Mỹ mới vừa xuống lầu không bao lâu, cứ nhìn Triệu Nhã Phương từ lầu 2 đi xuống, nếp nhăn hạ chân mày, tới nghi hoặc hỏi. Ngươi làm sao đi ra? Có phải hay không Lý Trí nói cái gì lời khó nghe? Không có. Triệu Nhã Phương lắc đầu cười khổ, nhìn Mục Tiểu Mỹ nói, ngươi làm sao ngu như vậy đâu, đây chính là ngươi người đàn ông, ngươi thì thật nguyện ý chắp tay nhường cho người khác sao? Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, mỉm cười nói, ta chưa nói muốn chắp tay nhường cho người khác nha. Thật không chịu nổi ngươi, ngươi đây không phải là chắp tay nhường cho ta, là cái gì? Triệu Nhã Phương cười khổ hỏi. Mục Tiểu Mỹ hi cười lên, nói, tại sao phải như thế nghiêm túc đâu, cho ngươi vui đùa một chút mà thôi, người đàn ông mà, ngươi không trải qua mấy tên cặn bã, làm sao có thể mặc vào xinh đẹp áo cưới, Lý Trí hắn nhưng mà chính cống đại nhân mảnh vụn nha, để cho ngươi trải qua một chút, đối với ngươi sau này đời người, hơn nữa có chỗ tốt. Đứng ở trên thang lầu, vừa muốn xuống Lý Trí, nghe Mục Tiểu Mỹ nói, thiếu chút nữa không một đầu từ trên thang lầu ngã xuống, người cặn bã, bố đặc biệt gõ là người cặn bã sao, còn lớn hơn người cặn bã. Ngươi như vậy, ta sẽ cảm giác mình rất thiếu ngươi. Triệu Nhã Phương cau mày, cũng không có cười đi ra. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu cười nói, có cái gì thiếu không nợ, chúng ta nhưng mà tốt chị em gái, tốt bạn gái thân, chỉ cần ngươi sau này không oán hận ta đem ngươi đẩy vào trong hố lửa là tốt, Lý Trí cũng chỉ có thể cho ngươi vui đùa một chút, đừng nói ngươi, chính là hai người chúng ta, ngoài ra hơn nữa Phương Quả Hương, ba người cũng không nhất định có thể vây khốn hắn, hắn ra trước đâu, cùng ngươi ngày nào chơi đã, muốn tìm một người đàn ông sống những ngày hạnh phúc. Hãy cùng hắn nói, tin tưởng hắn sẽ không ngăn trước ngươi. Mục Tiểu Mỹ, Lý Trí trong mắt bốc lửa đi tới, tức giận mắng, thì ra như vậy bố ở trong mắt các ngươi, liền đặc biệt gõ là đồ chơi à? Mục Tiểu Mỹ le lưỡi một cái, nháy mắt một cái, cười đùa lẩm bẩm câu, ngươi nha, còn không phải là một đầu lớn trọng ngựa sao? Hì hì. Nói xong, nghiêng đầu giải nha tử chạy ra phía ngoài. Phốc suy. Triệu Nhã Phương cũng để cho Mục Tiểu Mỹ nói làm cho tức cười. Để cho Mục Tiểu Mỹ như thế một nháo, nàng trong lòng ngược lại không có lung túng như vậy. Nàng biết, Mục Tiểu Mỹ lời nói này, đều là an ủi mình, nói cho mình nghe, nhưng là nghe, lại đặc biệt có đạo lý, những phụ nữ này bên trong, cũng chỉ Mục Tiểu Mỹ nhất biết rõ Lý Trí là hạ người gì. Ngươi đứng lại cho ta, chớ chạy. Lý Trí tức giận đuổi theo. Phương Quả Hương đem xe mở ra một vòng, đậu ở cửa câu lạc bộ, xuống xe đúng dịp thấy truy đuổi đùa giỡn Mục Tiểu Mỹ cùng Lý Trí. Xe này thật là lớn nha. Mục Tiểu Mỹ chạy tới, hơi thở mạnh, đánh giá màu trắng bạc băng hồn chiến hạm SUV, lẩm bẩm câu. Nàng bình thường lái là một chiếc mini, ngoài ra còn có một chiếc Bialet, hai chiếc xe cũng không lớn, thích hợp đô thị cô gái thay đi bộ dùng. Động lực tạm được, ngươi có muốn đi lên hay không thử một vòng? Phương Quả Hương đem cái chìa khóa trong tay ném cho Mục Tiểu Mỹ. Mục Tiểu Mỹ cũng không do dự, trực tiếp hướng băng hồn chiến hạm SUV đi tới. Chương 373, tên hề nhảy nhót. Mục Tiểu Mỹ sau khi lên xe, chuyện thứ nhất tỉnh chính là trước cột chắc dây nịt an toàn, mới đốt lửa nổ máy xe. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phương Quả Hương hướng Lý Trí đi tới. Nói đi. Phương Quả Hương lắc đầu nói, nơi này nói không tiện, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi, yên tâm đi, đối với ngươi chỉ biết có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hại. Hai người cùng đi vào câu lạc bộ gym siêu năng lực, còn không chờ đóng cửa, liền nghe bên ngoài chuyển tới ầm một tiếng vang thật lớn mà. Lý Trí mặt liền biến sắc, xoay người người đã xuất hiện ở ngoài cửa. Từ Tây tới Đông, một chiếc lớn xe chở hàng, trực tiếp đem chiếc kia màu bạc trắng băng hồn chiến hạm SUV, đụng bay ra ngoài thật xa, là lao cọ đi ra. Không tốt, là một tiểu Mỹ. Triệu Nhã Phương kinh hô thanh. Chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm, câu lạc bộ gym siêu năng lực người ở bên trong, thật là nhiều cũng chạy ra, muốn xem chuyện gì xảy ra. Xe chở hàng. Từ đâu tới xe chở hàng đâu? Con đường này, bình thường cấm chỉ là xe chở hàng loại thông hành. Mục tiểu Mỹ quơ quơ đầu, mới vừa rồi dọa nàng giật mình, bất quá mình thật giống như không việc gì quá lớn sự việc, mặc dù bị xe hàng lớn đụng đi ra ngoài thật là xa, nhưng là băng hồn chiến hạm SUV cũng không có phát sinh lật qua một bên, bởi vì mục tiểu Mỹ cột chắc dây nị tan toàn, thậm chí gật liên tục chảy ra cũng không có xuất hiện. Chính là bị kinh ngạc một chút. Tiểu Mỹ. Lý Trí mở ra băng hồn chiến hạm SUV cửa xe, khẩn trương nhìn mục tiểu Mỹ. Tên này lại không có tim không có phổi hướng Lý Trí tuét miệng cười một cái, không có sao nha. Nhìn mục tiểu Mỹ dáng vẻ, Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Mục tiểu Mỹ le lưới một cái, nhỏ giọng thầm thì câu, chiếc xe này tốt bền chắc nha, lại bị vậy chiếc xe lớn đụng ra xa như vậy, cũng không có lần, ngươi cũng giúp ta mua một chiếc có được hay không nha. Chống đạn bản băng hồn chiến hạm SUV, bản thân thì có xe hơi người máy nguyên tố tử ở bên trong, an toàn phương diện tính năng, vẫn là tương đối khá. Lý Trí mặt tâm trầm. Hướng vậy chiếc xe lớn tài xế đi tới. Đây đã là Lý Trí lần thứ hai ra chuyện như vậy. Nói, là ai phái ngươi tới? Xe chở hàng tài xế sững sốt một chút, lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói gì, mới vừa rồi thất thần, không chú ý phía trước có xe, liền cho đụng phải, ta cũng không phải cố ý, người anh em thật. Không nói đúng không? Vậy ngươi đời sau liền ở trong ngục qua đi, ta Lý Trí nói được là làm được, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, ai phái ngươi tới? Lý Trí mặt âm trầm nói, đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát, cho nên Lý Trí cũng không có động hắn. Lý Trí cũng không phải là trẻ con 3 tuổi tử, làm sao biết tin tưởng là bất ngờ đâu, nếu như đây là một chiếc phổ thông bản băng hồn chiến hạm SUV, nói không chừng bây giờ một tiểu Mỹ đã chết. Tiểu băng, tra một chút, xem là ai đã hạ thủ, ta phải đem bọn họ nhổ tận gốc, ngoài ra kêu tập đoàn luật sư, lấy tội cố ý giết người truy tố tên này tài xế. Lý Trí cầm lấy điện thoại ra nói xong, hít sâu một hơi. Hướng trong câu lạc bộ mặt đi tới. Hắn bây giờ không thích hợp lộ mặt. Rồng có nghịch lân, mục tiểu Mỹ chính là Lý Trí một khối nghịch lân, lại có người muốn động mục tiểu Mỹ, vậy bất kể là ai, cái này lương tử cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải. Hoặc là nói, cũng không phải là chạy mục tiểu Mỹ tới, muốn đụng người thật ra thì chính là Lý Trí. Cảnh sát giao thông tới, đem hàng dùng xe chở hàng tài xế cùng với xe cộ cũng mang về đội cảnh sát giao thông, bởi vì mục tiểu Mỹ không có sao. Thậm chí chiếc kia băng hồn chiến hạm SUV lên cũng không có xuất hiện quá nhiều dấu vết, cho nên cũng không có bị nhận định là một trận hình sự chuyện kiện, chỉ bị định tính vì là một trận bất ngờ tai nạn giao thông. Ta lúc ấy cũng không biết chuyện gì, cái đó xe lớn tài xế đột nhiên đổi đường, hướng ta liền đánh tới. Lý Trí chiếc xe này thật có thể chống đạn nha. Mục tiểu Mỹ giống như một đứa nhỏ tò mò vậy, đối với chuyện mới vừa rồi cố, đến không có gì chưa tỉnh hồn biểu hiện, dù sao người không nửa chút chuyện. Ừ, thật chống đạn. Thích chiếc này sẽ đưa cho ngươi. Lý Trí bình tĩnh nói. Mục tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười đùa nói, cho ta, vậy ngươi mở cái gì nha? Quay đầu ta lại để cho người đưa một chiếc tới chính là. Lý Trí đem mục tiểu Mỹ ôm tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, nhẹ giọng nói, được rồi, đừng giả bộ, ta biết nên xử lý như thế nào. Có lẽ chính là một bất ngờ đâu. Mục tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng lầm bầm câu, nàng cũng không phải người ngu. Là cái ngoài ý muốn. Kia bất ngờ cũng quá trùng hợp điểm, Lý Trí mới vừa để cho Hoàng Nguyệt Anh để cho người đưa một chiếc băng hồn chiến hạm SUV đến thành đại học, sau đó sát theo bản không nên xuất hiện ở đây cái trên đường hàng dùng xe chở hàng, xuất hiện ở trên con đường này. Lý Trí không nóng nảy, hắn ở chờ tiểu băng truyền tới kết quả. Nếu như liền chút chuyện này, tiểu băng cũng điều tra không rõ lắm, vậy băng hồn khoa học kỹ thuật, xe hơi băng hồn, điện thoại băng hồn những công ty này, cũng không cần ở Hải Thành đợi. Ông chủ, có tin tức. Mục tiểu Mỹ nghe động tĩnh ngẩn người một chút, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi, người nào nói chuyện nha? Lý Trí từ trong quần áo đem điện thoại di động lấy ra, miễn cưỡng cười một cái, giơ tay lên ở nàng nhỏ vỗ lên mông liền vỗ, nhẹ giọng nói, ngươi đi trước cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các nàng ngồi một hồi, ta phải xử lý chút chuyện. Mục Tiểu Mỹ cắn môi một cái, nhìn hắn nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần ngươi thật tốt, hết thảy cũng bình an, so cái gì cũng muốn giỏi hơn. Biết. Lý Trí cười ở nàng cái mũi nhỏ lên nhéo một cái. Cùng Mục Tiểu Mỹ từ nàng trong phòng làm việc đi ra ngoài sau này, Lý Trí sắc mặt âm trầm xuống, lấy điện thoại di động ra, nói đi. Tiểu Băng xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Bất quá dáng vẻ có mấy phần ngờ nghệch, đây cũng không phải Tiểu Băng chủ thể, chẳng qua là nó một cái cao cấp phân thân chương trình. Tiểu Băng chủ thể đi Nhật Bản Tokyo, điều tra gen sở nghiên cứu gặp tập kích chuyện kiện, cũng không có ở trong nước. Đã điều tra rõ, thuê tài xế người, Têu Tiền Long, 26 tuổi, người kinh thành, công ty đầu tư Tiềm Long người đại diện trước luật pháp, người ta gọi là Tiền Nhị Thiếu Gia. Xe hơi băng hồn công ty hữu hạn, phó tổng lý đán tham dự lần này chuyện kiện, tin tức là hắn để lộ ra ngoài, đụng chuyện kiện mục đích là vì làm dò xét, cũng muốn xem ông chủ phản ứng. Tiểu Băng nói nhanh. Lý Trí nhíu mày lại, Càn Long. Danh tự này khởi, thật hắn mẹ đủ tính xấu, ta cùng hắn không oán không hận, thật tốt dò xét ta làm gì. Công ty đầu tư Tiềm Long, muốn đầu tư 2,5 tỷ Mỹ Kim, thu mua công ty xe hơi băng hồn 60% cổ phần. Tiểu Băng nói. Hề hề. Lý Trí cười lạnh, tên hề nhảy nhót, nhìn dáng dấp mình mấy tháng không lộ mặt, những thứ này như quỷ xà thần thật đúng là không nhịn được, muốn nhảy ra ăn thịt. Suy nghĩ một chút hỏi, ta trở về tin tức, bây giờ biết nhiều người sao. Tin tức linh thông người, đã cũng nhận được tin tức. Tiểu Băng trả lời nói. Cái này cái gì Tiền Long, cùng chân ở kinh thành. Lý Trí tò mò hỏi. Tiểu Băng lắc đầu, không, ở bên trong tỉnh. Phương Quả Hương nói đám kia kinh thành tới khốn kiếp, cùng cái này cái gì lòng con rùa cháu trai, hai người bây giờ có liên lạc sao? Lý Trí hỏi. Có. Được. Lý Trí hít sâu một hơi, bình thản nói, hàng một phần danh sách, ta phải đem trong công ty người ăn cây táo, rào cây sung, một cái không sót bắt tới. Không thành vấn đề, tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty, tất cả nhân viên đều có mấy theo bị án, trong danh sách có. Lý Trí giơ tay lên nói, quay đầu truyền cho ta là được, Hoàng Nguyệt Anh đâu, không có vấn đề chứ? Không có. Tiểu Băng lắc đầu nói khẳng định. Vậy thì tốt. Lý Trí gật đầu một cái, cau mày suy nghĩ một chút nói, bây giờ, ngươi đi làm mấy chuyện tình, thứ nhất kiện. Triệu Nhã Phương khá tốt, cũng không có nghĩ quá nhiều, có thể Phương Quả Hương cau mày, vẫn luôn không giãn ra lái qua, nàng cảm thấy chuyện này hết sức kỳ hoặc. Lý Trí mất tích 3 tháng, đột nhiên trở lại, đã ảnh hưởng đến rất nhiều người bố trí. Hắn không có sao chứ? Nhìn Mục Tiểu Mỹ đi xuống, Phương Quả Hương hỏi. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu, cười khổ nói, hẳn không có, rất nhiều chuyện, ta cũng không biết, không nên hỏi ta cũng nói không hiểu. Các người đang nói gì? Triệu Nhã Phương đi tới, không hiểu hỏi. Không việc gì. Phương Quả Hương lắc đầu một cái, nhìn Mục Tiểu Mỹ một cái, lấy điện thoại di động ra, xoay người đi bên cạnh gọi điện thoại. Chuyện này, nàng cảm thấy muốn cùng mình gì út toàn bộ khí. Hai nạn xe cộ. Hoàng Nguyệt Anh nghe thủ hạ thư ký báo cáo, trên mặt một hồi xanh mét, cau mày hỏi, người có chuyện gì không? Chẳng qua là xe cộ có chút tổn thương, ta an bài trung tâm xe hơi phương diện, lái qua chính là chiếc kia đặc thù kiểu xe. Thư ký lắc đầu nhẹ giải thích do nói. Hoàng Nguyệt Anh xoa chán một cái, nói lầm bầm, đám khốn kiếp này lá gan có thể thật là lớn. Có lẽ đã ngồi không yên đi, dẫu sao chỉ cần ông chủ lộ mặt, cái đầu tiên khai đao nhất định là bọn họ. Thư ký trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày nói, ý ngươi là, đám người này không muốn nhìn thấy Lý Trí an toàn ra bây giờ công ty bên trong. Nếu đổi lại là ngài, ngài sẽ muốn thấy được ông chủ xuất hiện sao? Hoàng Nguyệt Anh cau mày suy nghĩ một chút, đưa tay cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. Hát tử, ông chủ trở về, đám người kia rất không an phận. Bên đầu điện thoại kia, một lúc lâu, thanh âm lạnh lùng mới truyền tới, giám đốc Hoàng xin yên tâm, ta đã nhận được ông chủ tin tức, biết nên làm như thế nào. Cần ta giúp một tay sao? Hoàng Nguyệt Anh do dự một chút hỏi. Hắc tử nói, ông chủ nói, trời sập không xuống, một đám tên hề nhảy nhót tôi, thu sau châu chấu, không tạo nổi sóng gió gì tới, ngươi chỉ cần đem chuyện của công ty xử lý xong là đủ rồi, còn giữ lại sự việc, giao cho chúng ta bộ an ninh tới. Nói xong, cúp điện thoại. Tập đoàn băng hồn bộ an ninh, là một cái chút nào không thua với tập đoàn băng hồn 4 lớn chi nhánh công ty bất kỳ một nhà chi nhánh công ty ngành, trừ cái này ra. Ở Thượng Hải còn có một cái chuyên môn công ty an ninh, cùng tập đoàn băng hồn bộ an ninh cũng là một khối. Cái ngành này, cho dù là tập đoàn tổng giám đốc Tôn Trường Lai, đều không thể 100% hoàn toàn điều động. Chỉ nghe mạng tập đoàn băng hồn chủ tịch người, tập đoàn băng hồn cũng không phải là một nhà cổ phần chế công ty, trừ công ty điện thoại di động băng hồn tiến hành liên doanh trở ra, công ty xe hơi băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, xe hơi băng tâm công ty ba công ty, đều là tập đoàn băng hồn toàn tư chi nhánh công ty, mà tập đoàn băng hồn chính là có Lý Trí 100% nắm cổ phần tập đoàn công ty, là một nhà đáng mặt công ty tư nhân. Cho nên nói, tập đoàn băng hồn tiền, nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào, nghĩ thế nào điều động, liền làm sao điều động, không cần cùng người khác giải thích, cho dù là công ty điện thoại di động băng hồn, Lý Trí cũng có tuyệt đối khống cổ quyền. Tan việc, về nhà. Hoàng Nguyệt Anh đem điện thoại sau khi để xuống, từ trên ghế đứng lên, đột nhiên lười biếng nói. Màn đêm buông xuống, đối với rất nhiều người nói, một ngày sinh hoạt cái này vừa mới bắt đầu. Lý Trí từ một tiểu Mỹ trong phòng làm việc đi ra. Ngươi lúc đó muốn cùng ta nói chuyện gì tình? Nhìn Phương Quả Hương, Lý Trí hỏi. Phương Quả Hương cười khổ lắc đầu một cái nói, bây giờ đã không có việc, ngươi, dù sao chính ngươi cẩn thận đi, dì út ta không để cho ta nhiều quản ngươi việc vớ vẩn. Lý Trí nói, ngươi cho dì út ngươi gọi điện thoại. Ừm, nàng nói gì? Lý Trí tò mò hỏi. Phương Quả Hương do dự một chút, nói, nàng nói ngươi không đúng mà, lần này gây ra tốt, ngươi là một nhân vật, làm không tốt, ngươi chính là một tên người, còn nói ngươi quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm, dưới chân không cây, đỉnh đầu không nắp, ngay cả một che gió che mưa chỗ ngồi cũng không có. Lý Trí không nhịn cười được hạ, gật đầu nói, dì út ngươi nhìn thật đúng là thật hiểu, bất quá, nàng có một chút chưa nói đúng. Điểm nào? Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi. Ta chính là cây, ta chính là cây, chân ta đứng ở chỗ này, là có thể rơi xuống đất mọc dễ, che chở người khác, cần gì phải dùng đừng người tới cho ta che gió che mưa đâu. Lý Trí nói xong, hướng một tiểu mỹ vây vây tay, cười nói, đi, đàn ông mang ngươi đi đạp bãi, đạp người đi. Lý Trí nói, để cho Phương Quả Hương không nhịn được run hạ, hai chân kẹp chặt hạ, thật bá đạo, lúc nói chuyện loại khí thế này, không đem thiên hạ người bất kỳ coi ra gì. Dĩ út ta nói, ngươi giải không đứng lên, phải để cho người ta nhổ tận gốc, làm tuổi hỏa thiêu. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí hình bóng, hét to thanh. Lý Trí cười một tiếng, lắc đầu nói, dì út ngươi không có việc lại nói bậy con bê, ta không tin ai có thể chắc chắn nhổ tận gốc, ngươi tin không? Phương Quả Hương cắn môi một cái, một lúc lâu mới dùng mình có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm câu, ta cũng không tin. Chương 374, chị em gái Tôn Gia Hoa. Liền chúng ta bốn người đi nha. Phương Quả Hương ngồi ở đó chiếc băng hồn chiến hạm SUV bên trong, nhìn lái xe phía trước Lý Trí, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy ngươi còn muốn mang bao nhiêu người đi? Lý Trí lật ra xem thường, hỏi ngược lại. Bốn người, ba phụ nữ, trừ mình ra, một tiểu mỹ cùng Triệu Nhã Phương đoán chừng cũng không giúp được, làm không tốt, còn để cho người nhà trói làm con tin. Phương Quả Hương lầm bầm câu, ta đây không phải là sợ chúng ta bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về sao? Không nhịn được nhắc nhở Lý Trí nói, ngươi có thể chớ khinh thường, đám kia khốn kiếp có thể đều không phải là cái gì hiền lành, chúng ta phải mục đích, là vì đem Tôn tiểu Tôn nhiều chị em gái cứu ra, có thể không nghĩ đi qua cùng bọn họ cứng rắn dập đầu. Dài dòng, Lý Trí đem xe hướng quán 39.178 lái đi. Không nhớ rõ lần trước, vẫn là lớn hơn lần buổi tối đi quán ba săn gái đẹp, đầu góc mơ hồ cùng người trong truyền thuyết kia chị Vân, tới một trận nhân duyên mỏng manh, thời gian qua thật mau. Trước kia những cái kia bị ngưỡng vọng nhân vật, bây giờ không phải là đã bị dầm ở dưới chân, cũng đã không làm được uy hiếp gì. Trưởng thành, cùng quá trình, có lúc vừa thú vị, lại không có hứng thú, có thể tiết kiệm hơi, cũng có thể hoài niệm, nhưng chung quy không thể lại trở lại quá khứ. Tôn Nhiêu còn có thể biết ta sao? Đem xe đậu ở quán bar bên ngoài, Lý Trí đột nhiên cười một cái hỏi. Phương Quả Hương trắng hắn mắt, khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi có thể quên nhớ cái đầu tiên cùng ngươi ngủ phụ nữ là người nào không? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, thật giống như thật đúng là không quá nhớ. Cho nên, các người người đàn ông đều rất vô sỉ, rất người cặn bã. Phương Quả Hương mắng một câu, mở cửa xe đi xuống. Người thật không nhớ rõ. Chỗ ngồi kế tài xế ngồi một tiểu Mỹ, tò mò nhìn Lý Trí hỏi, nàng rất muốn biết Lý Trí một nữ nhân đầu tiên rốt cuộc là ai, có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không phải nàng. Khi đó, hắn cũng đã trải qua sa trường lao tướng, rất biết mình. Lý Trí nhún vai một cái. Không lên tiếng, mở cửa xe xuống xe. Mục tiểu Mỹ xuống, đi nhanh đến Lý Trí bên người, ôm hắn cánh tay, cười duyên nói, đừng nghĩ chạy, trở về nhất định phải nói cho ta, ngươi một nữ nhân đầu tiên là ai, không nói, liền không cần buồn ngủ nha. Hề hề. Lý Trí cười khan hai tiếng. Một nhóm bốn người, hướng trong quán rượu đi tới. Cho chúng ta an bài một cái phòng VIP đi. Lý Trí không lớn mạnh tính, trực tiếp mang Mục Tiểu Mỹ cùng Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các nàng đi phòng VIP, bây giờ thời gian còn sớm, đi ra chơi người còn không coi là quá nhiều. Kiếm chuyện, không nhất định đi tìm bọn họ, cũng có thể cùng bọn họ tìm tới cửa. Phương Quả Hương là nơi này khách quen, trong quán rượu phục vụ viên, người phục vụ, rất ít có người không nhận biết vị này Phương Đại Tiểu Thư. Đi, đem Tôn Kiều cùng Tôn Nhiều kêu đến. Được, Phương Tiểu Thư chờ một chút. Phục vụ viên cười xòa xoay người đi ra ngoài. Tôn Kiều cùng Tôn Nhiều chị em gái, cũng coi như là trong quán rượu quản lý giai tầng, nhưng là nếu như có người cần các nàng tác bồi lúc này thường thường các nàng cũng từ chối không hết. Bởi vì đều là cái loại đó các nàng không treo chọc nổi nhân vật lớn. Ca hát sao? Lý Trí hỏi Mục Tiểu Mỹ. Mục Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí bên người, mỉm cười nói, ngươi hát, ta liền hát, ngươi không hát, ta cũng không hát. Được a. Lý Trí cười đưa cho Mục Tiểu Mỹ một cái micro, hắn nhớ Mục Tiểu Mỹ ca hát cũng không tệ lắm, trước kia kinh thường xuyên nàng đi quán ba ca ra ok, nàng cũng thật cho mình tranh mặt mũi, ngược lại là sau đó, hai người thật lâu cũng không có tới đây loại chẳng sợ. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu đi vào, nhìn ngồi ở chỗ đó, ôm người đẹp ca hát Lý Trí, cũng sững sốt một chút. Tôn Nhiêu sắc mặt lại là biến đổi, có thể tưởng tượng được lần trước Lý Trí cho người ta lưu lại trong lòng bóng mở diện tích bao lớn. Ngươi làm sao mang hắn tới? Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu ngồi vào Phương Quả Hương bên người, không nhịn được hỏi. Phương Quả Hương nhìn hai người một cái, cười khổ nói, trừ hắn trở ra, ta chân thực không nghĩ ra Hải Thành còn có ai có thể cứu hai người các ngươi. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu nhìn nhau một cái, hai chị em thần giao cách cảm, nghi ngờ nói, ý ngươi là, hắn có thể cứu chúng ta. Phương Quả Hương gật đầu một cái, nói, 80 chắc chắn, bất quá hơi chần chờ một chút, sát đến Tôn Nhiêu bên hai, nhẹ giọng nói, sợ rằng ngươi còn phải hy sinh một chút. Tôn Nhiêu nhíu mày một cái, nhẹ giọng hỏi, Quả Hương, có ý gì? Lý Trí phải dẫn các người đi, tổng muốn tìm một nguyên do đúng không? Lần trước ngươi cùng hắn sự việc, chị Vân khẳng định cũng biết, vậy lần này hắn mang ngươi đi, cũng chỉ nói qua. Phương Quả Hương nói, vậy chị ta đâu? Tôn Nhiêu hỏi. Phương Quả Hương như không có chuyện gì xảy ra nói, hai chị em cùng nhau để cho hắn thu, chị Vân cũng nói cũng không được gì. Nhưng là, chị Vân sẽ đồng ý sao? Tôn Tiểu nhẹ giọng nói, cái này thì muốn xem tiểu tử này bản lãnh, hắn đáp ứng phải dẫn các người đi, các người đến lúc đó, cũng không cần nhiều lời cái gì, chỉ để ý đi theo chính là, hết thể sự việc giao cho hắn cùng chị Vân giao thiệp. Phương Quả Hương hướng Lý Trí nộ liếu nộ truy, con ngươi vòng vo chuyển, nói, một hồi, các người hai chị em đi bồi cùng hắn, uống hai ly rượu, ca hát cái gì, ta đoán chừng, trễ ở kinh thành đám kia khốn kiếp cửa cũng tới. Hắn, được không? Tôn Nhiêu cắn môi, thấp giọng hỏi. Phương Quả Hương gật đầu, hắn nếu không phải, vậy thì không người được rồi. Người ta nhưng mà Hải Thành địa đầu xà, chị Vân Hiểu nói, nhất định sẽ bán cho hắn mặt mũi. Tôn Tiểu cao mày nói, đám kia kinh thành tới các đại thiếu sẽ cho hắn mặt mũi mà. Vậy cũng không biết rồi, cho tốt nhất, không cho. Sẽ để cho hắn cứng rắn đỉnh thôi. Phương Quả Hương nhún vai một cái, khoe miệng toát ra một tia nụ cười giảo hoạt đi ra. Tôn Nhiêu có chút không yên lòng nói, hắn có thể chịu nổi. Không có vấn đề. Phương Quả Hương đối với Lý Trí rất có lòng tin. Lý Trí chuyên tâm ôm Mục Tiểu Mỹ ca hát, không đi quản vào trong phòng chị em gái Tôn gia, cũng không đặc biệt nghe các nàng ở nơi đó lẩm bẩm cái gì. Triệu Nhã Phương nhìn hai người ca ra ok, hơi do dự một chút, lấy tới một cái micro, cũng cường thế gia nhập vào, nàng cũng thích hát, nhớ năm đó ở trong nhà trọ lúc này nhưng mà nổi danh mạch phách. Ca hát khá tốt, chỉ ít so Lý Trí hát tốt hơn, cùng Mục Tiểu Mỹ so sánh, cũng tất cả cái thiên thu, nhất là hát cái loại đó nữ cao âm tương đối hào phóng ca khúc, thanh âm có thể biểu đi lên, thoải mái đồng địa. Kéo kẹt, cửa phòng VIP bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một vị phục vụ viên. Trực tiếp hướng Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị em gái đi tới, túi người nói, chị Kiều Kiều, chị Nhiêu Nhiêu, chị Vân ở bên ngoài để cho ta tới kêu các người, để cho các người đi ra ngoài một chút, nói có chuyện. Phương Quả Hương ngay tại trong hai người ở giữa ngồi, cho nên phục vụ viên nói, nàng nghe rõ ràng nhất. Không dùng Tôn Kiều Tôn Nhiêu mở miệng, càng bao đời trở nàng trực tiếp phất tay nói, đi ra ngoài nói cho chị Vân, chị liền nói Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu phụng bồi ta cùng bạn ta uống rượu ca hát đây, không đi được, có chuyện gì. Để cho nàng hồi đầu lại nói. Phục vụ viên do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Không khác, Phương Quả Hương Phương Đại Tiểu Thư tuyệt đối không phải nàng loại này phục vụ viên quèn có thể trêu chọc nổi. Tới. Phương Quả Hương hướng hai người nháy mắt, nhẹ giọng nói, các người hai chị em cũng nên đi theo Lý Đại Thiếu gia chào hỏi đi. Tối nay có thể hay không cứu các người thoát khỏi bể khổ, thì phải xem vị này Lý Thiếu gia. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu gật đầu, từ Phương Quả Hương bên người đứng lên, hướng Lý Trí đi tới. Nếu cũng đáp ứng, liền phải thật tốt cùng người ta nói chuyện nha. Nhìn tới chị em gái Tôn Gia Hoa, Mục Tiểu Mỹ nằm ở Lý Trí bên thai mỉm cười nói. Lý Trí thuận mồm ở trên gò má nàng hôn một cái, cười nói, biết, tiểu quản gia bà. Bà quản gia liền bà quản gia, làm gì còn nếu không phải là thêm một chữ nhỏ, người ta nơi nào nhỏ nha. Hừ. Mục Tiểu Mỹ cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một cái, cố ý ưỡn ngực bô, nàng ngực quả thật không lớn. Đứng lên, hướng hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu cười cười, tránh ra địa phương, ngồi vào Triệu Nhã Phương bên người, hai người tiếp tục ca ra ok, cũng không có dừng lại. Lý Tiên Sinh, lại gặp mặt. Tôn Kiểu hướng Lý Trí cười, rất sảng khoái ngồi vào hắn bên người. Lý Trí gật đầu một cái, đối với người chị này, hắn ấn tượng đến còn không kém, lần trước người ta đặc biệt tới nhắc nhở mình. Có thể khi đó Lý Trí đã đem thêm đoán rượu uống, mặc dù hai chị em gái dáng dấp lớn lên vậy, không có quá lớn khác biệt, tính tình lên lại bất đồng, chị Tôn Kiều tới ổn trọng hơn một ít. Tôn Kiều do dự một chút, không qua đến Lý Trí một bên khác, mà là ngồi vào chị Tôn Kiều bên người. Ngày hôm nay, chị em chúng ta sự việc, liền làm ơn Lý Tiên Sinh. Tôn Kiều từ trên bàn cầm lấy rượu tới, đưa cho Lý Trí nói, chị em chúng ta trước cạn vì kính. Bù ở chai nhỏ, chị em gái Tôn ra đem bia một hơi uống cạn. Lý Trí cũng nâng ly uống rất sâu một hớp. Tới ngồi. Lý Trí vỗ một cái tay trái mình bên ghế salon, bình thản trước nói. Còn như đối với người nào nói, không khó nhìn ra. Tôn Nhiêu hướng chị mình Tôn Kiều liếc nhìn, Tôn Kiều khẽ gật đầu, Tôn Nhiêu cái này mới dậy, vòng qua trước mặt lớn khay trà bằng thủy tinh, ngồi vào Lý Trí ngoài ra một bên, nụ cười trên mặt mang theo mấy phần gượng gạo. Còn biết ta chứ? Lý Trí nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Đâu chỉ biết, hóa thành cho lão nương đều biết ngươi. Khốn kiếp. Tôn Nhiêu trong lòng không nhịn được mắng một câu, nhưng là ở trên mặt, lại không dám lộ ra chút nào tới. Gật đầu nói, biết. Lý Trí giơ tay lên khoác lên Tôn Nhiêu bả vai, dựa vào ở trên ghế salon, một cái đem nàng kéo tới. Tôn Nhiêu tim cũng dâng tới cổ họng bên trong, thiếu chút nữa liền không nhịn được gọi ra, thân thể cương ở nơi đó, khá tốt cái này con rùa khốn kiếp tiếp theo cũng không có gì quá cử động quá đáng. Ngươi còn nhớ ta thù đâu, phải không? Lý Trí tà cười một cái. Nhìn nàng hỏi. Lý Tiên Sinh. Lý Trí nhíu mày lại, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn chị Tôn Kiều một cái, nói, ta đang cùng nàng nói chuyện, không nên cắt đứt chúng ta câu thông, ok. Tôn Kiều san cười miệng cười, không dám nói gì. Ta không có. Tôn Nhiêu đem túi lầu đi, lắc đầu nói. Tiếng nhạc âm có chút ồn ào, cho nên Lý Trí tiến tới Tôn Nhiêu bên hai, nói, ngươi không có, nhưng là ta có, lần trước các người thiếu chút nữa muốn mạng ta, ngươi cảm thấy. Chúng ta sổ nợ này nên tính thế nào tốt đây? Tôn Nhiêu sắc mặt trắng nhợt, nói, có thể lần trước ta cũng, bị trừng phạt, không phải huề nhau sao? Huề nhau sao? Lý Trí hỏi ngược lại câu. Kéo, huề nhau. Tôn Nhiêu cắn răng, gật đầu một cái. Lý Trí cười một tiếng, nói, phải, vậy thì giữ ngươi nói, chuyện lần trước, chúng ta huề nhau, ta không ghi hận ngươi, ngươi cũng không cho ở ghi hận ta. Hơi dừng lại, lại cài nhông nói. Lần này Phương Quả Hương để cho ta tới, trước đó đã nói xong, để cho ta cho các người chị em gái mua căn hộ, mỗi tháng cho các người ít tiền hoa, tương đương với bảo dưỡng các người, đối với cái này, có ý kiến gì không? Tôn Nhiêu sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ giọng nói, ta có thể để cho ngươi bảo dưỡng, nhưng là chị ta không được. Chị hai có một người hết ổ sói bên trong là được, không cần phải toàn bộ rơi vào, muốn thật như vậy trước nói, cần gì phải còn rời đi quán 39178. Rời đi chị Vân đâu, trực tiếp ở chỗ này bình vỡ không cần giữ gìn không phải tốt sao? Nàng vì cái gì không được? Lý Trí cười gian hỏi ngược lại. Chẳng lẽ có ta một cái, còn chưa đủ ngươi xuất thủ sao? Ngươi muốn cũng muốn chiếm, vậy cùng chúng ta ở chị Vân nơi này, còn có cái gì khác biệt? Tôn Nhiêu cắn răng nghiến lợi nói. Lý Trí làm bộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là cái lý này còn ai như vậy đi, ta có thể không cần bao nuôi chị ngươi, nhưng là chuyện này đâu, ta lại không thể có thể giúp không? Nhìn các người cũng thật cơ trí, từ nơi này đi ra ngoài sau này, các người liền cho ta đi làm đi. Cho ngươi đi làm. Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Lý Trí cười nói, đúng, yên tâm, ta không phải cái loại đó lao bản lòng dạ đen tối, làm việc có tiền lương cẩm, cùng những địa phương khác đi làm không việc gì khác biệt. Cái này chị hai năng lực lên không tệ, dẫu sao bị chị Vân mang theo bên người nhiều năm như vậy, Lý Trí đã nghĩ xong, Vương Thiến Thiến đi quản lý thành phố đáy biển tập đoàn, hắn bên người cũng thiếu một thư ký. Đem đây đối với chị em gái mang theo bên người, cho mình chạy một chút chân cái gì, hẳn không có vấn đề, hơn nữa mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi, còn rất rửa mắt không phải. Cũng không thể để cho chị em chúng ta cho ngươi đánh cả đời công đi. Tôn Nhiêu cau mày nói. 3 năm, chỉ cần làm viện đủ 3 năm, đi ở tùy ý, như thế nào? Lý Trí cười nói. Tôn Nhiêu mình không đáp ứng lập tức, mà là ngẩng đầu hướng chị Tôn Kiều nhìn sang, hỏi, chị nói. Chúng ta không làm sự việc phạm luật. Tôn Kiều tinh táo nói. Lý Trí không nhịn cười được hạ, lắc đầu nói, có sự việc phạm luật, để cho các người liền, các người còn không thấy được có thể làm liền đâu, yên tâm đi, 100% là công việc đàng hoàng. Vậy cũng lấy. Tôn Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, nếu Lý Trí là Phương Quả Hương mời tới trợ giúp, có Phương Quả Hương mặt mũi ở bên trong. Nàng cảm thấy đối phương hẳn sẽ không cái hố các nàng chị em gái mới đúng. Không đáp ứng cũng không có biện pháp, các nàng chị em gái còn trông cậy vào Lý Trí ngày hôm nay cứu trận đâu. Được, vậy chúng ta có thể cứ quyết định như vậy, ngày hôm nay ta mang các người đi, sau đó các người tới cho ta đi làm 3 năm, phải biết lừa dối ta hậu quả, có thể so với ở chị Vân nơi này còn thảm. Lý Trí cười như không có chuyện gì xảy ra nói. Đối với Lý Trí uy hiếp, chị em gái Tôn gia nhìn nhau một cái. Ai cũng không quá để ở trong lòng, các nàng cũng không phải để cho người hù dọa lớn. Nếu như Lý Trí thật cho bọn họ an bài một phần nghiêm chỉnh công tác, các nàng đó liền tiếp nhận. Nếu không, hai chị em khẳng định vẫn là phải đi. Chuyện công tác, trước để qua một bên, mặc dù Lý Trí đã nghĩ xong làm sao an bài các nàng, lại không thời gian đầu tiên nói cho các nàng biết. Lý Trí giơ tay lên, đem chị Tôn Kiều cũng ôm bả vai, kéo tới, chị em gái Tôn ra một tay một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, các người làm sao cùng chị Vân? Tôn Tiểu có chút không được tự nhiên, nhưng là cũng không có dãy rủa, cười khổ giải thích nói, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, ở quán ba kiếm tiền lại nhiều, sau đó biết chị Vân, cùng chị Vân. Hơi do dự một chút, lại bổ sung một câu, thật ra thì chị Vân đối với chị em chúng ta cũng rất tốt. Hề hề, không tệ sao? Lý Trí cười hỏi ngược một câu, nói, không việc gì cái chuôi rơi vào chị Vân trên tay chứ. Nói thí dụ như ảnh nóng à, clip nóng các loại đồ. Tôn Tiểu mặt đỏ lên một cái. Lắc đầu một cái lẩm bẩm câu, hẳn không có. Vậy thì tốt. Chương 375, Lý Trí mặt mũi. Chị Vân nghe quán ba phục vụ viên trở lại, hồi báo xong, chân mày không nhịn được cau một cái, suy nghĩ một chút, phất phất tay tỏ ý mình biết rồi. Các người đi sau này, lẩm bẩm câu, cũng biết cho ta thêm loạn. Phương Quả Hương là ai? Chị Vân so với ai khác đều biết, mình bạn học cũ cháu gái, Phương gia công chúa nhỏ, nàng thật đúng là không trêu chọc nổi, giống vậy, mấy vị kia đại thiếu. Nàng lại là không treo chọc nổi. Sau khi suy tính, vẫn là cầm điện thoại di động, cho mình vị kia bạn học cũ gọi điện thoại, nếu như đối phương chịu mở miệng nói, vậy chị Vân tự nhiên sẽ bảo vệ chị em gái Tuân ra, tin tưởng bất kể là kinh thành mấy vị kia đại thiếu, vẫn là tỉnh mình mấy vị địa đầu xà, cũng không dám nói thêm cái gì. Cho chuyện một hồi, chị Vân điện thoại cắt đứt sau đó, sắc mặt sau đó âm trầm xuống. Lý Trí. Hít sâu một hơi, Lý Trí là ai, chị Vân cũng biết, thậm chí có thể nói. Kinh thành mấy vị kia đại thiếu gia cùng tỉnh mình vậy mấy cái địa đầu xà, tề tụ Hải Thành, chính là vì hắn mà đến. Chẳng những bọn họ, Hải Thành còn có thật nhiều trong ngoài nước những người không có nhiệm vụ, cũng là vì Lý Trí, hoặc là nói, hắn tập đoàn băng hồn tới. Không nghĩ tới, thằng nhóc này còn dám lộ mặt. Chị Vân lầm bầm lầu bầu, trong đầu không nhịn được hiện lên cái đêm khuya kia, hai người ở trong xe, hoang đường một màn, trên mặt không khỏi đỏ hạ, rất nhanh lại lắc đầu. Từ trên ghế đứng lên. Hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Chị Vân đẩy ra cửa phòng VIP, mỉm cười đi vào, đi theo phía sau hai cái người phục vụ, cầm hai cái mâm trái cây cùng hai chai rượu chát. Lý Thiếu, khách quý nha, được không lâu đều không gặp ngươi tới chị trong quán rượu chơi nha. Mục tiểu Mỹ nhìn chị Vân mở cửa đi vào, đưa tay thời gian đầu tiên, nhấn nút câm, đem âm nhạc ngừng, để cho trong phòng riêng đổi an tĩnh lại. Lý Trí đánh giá chị Vân, trên mép kiểu vểnh lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm mà vẻ tới, cười nói. Chị Vân ngại nhưng mà người bận rộn, coi như ta tới, cũng không phải mỗi lần đều có thể thấy ngươi à. Vừa nói, buông tay ra bên chị em gái Tôn gia, tỏ ý hai người đứng dậy cho chị Vân để cho địa phương. Thật lâu không gặp, chị Vân vẫn là vẫn bộ dạng thức tha à. Lý Trí cũng chưa thức dậy, hơn nữa cười vỗ một cái bên người ghế salon, cười nói, tới ngồi. Lấy hắn thân phận bây giờ, không cần thiết cùng người bất kỳ khom lưng quỳ gối, đúng như chính hắn theo như lời, chính hắn chính là dưới chân cây. Hắn bản thân cũng đã là một cây đại thụ, có thể làm được có thể cho rất nhiều người che gió che mưa. Chị Vân đến cũng không do dự, mỉm cười đi tới Lý Trí bên cạnh, cùng chân ngồi xuống. Đều già rồi đâu, còn có cái gì phong vận, người già châu hoàng, không so được các nàng những thứ này trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Chị Vân lắc đầu. Lý Trí mặt dán vào chị Vân bên hai, cười gian nói, chị Vân lời nói này cũng không đúng, các nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng không hề so chị Vân chị đẹp, hơn nữa chị Vân tốt, các nàng không thấy được có. Cũng không thấy sẽ hiểu, hì hì, ngươi nói có đúng hay không. Chị Vân mặt đỏ lên một cái, kiều mị liếc hắn mắt, cười mắng, nhỏ không đứng đắn đổ, liên tỷ cũng trêu đùa. Cái này cũng không phải là lần đầu tiên, tối nay, nếu không ta mời chị Vân chị đi hóng gió chứ. Lý Chí cười ra nói, hóng gió, là hóng gió, vẫn là xe động đâu. Chị Vân cười một cái nhẹ giọng hỏi. Lý Chí cười hát hát nói, ngươi chọn rồi. Chị Vân thu hồi nụ cười trên mặt, nói, ngươi nha, được rồi, nghiêm chỉnh mà nói đi, tốt như vậy tốt đột nhiên nghĩ tới lúc này chạy trở lại. Lý Chí nhún vai một cái nói, lúc này trở lại, không vừa đúng lúc sao. Thịt béo vừa mới tới trong chén, đang muốn vào miệng thời điểm. Ngươi liền có nắm chắc, mình có thể thắng liền tất cả mọi người. Chị Vân nghi ngờ nhìn Lý Chí, cau mày nói. Nàng ngược lại là thật là tò mò, đối phương phần tự tin này rốt cuộc từ đâu tới. Lý Chí cười lắc đầu nói, ta tại sao phải thắng mọi người. Thắng nhiều người mệt mỏi, chỉ cần ta không thua là tốt, núi không chuyển nước chuyển, tiếp tục lâu dài sao, dù sao cuộc sống sau này còn dài, mọi người từ từ chơi thôi, cuối cùng ai chơi chết ai, cái này phải xem ai có thể cười đến cuối cùng mới biết. Cũng đúng. Chị Vân đột nhiên cười một cái, ngẩng đầu hướng chị em gái Tôn gia nhìn sang, thu hồi ánh mắt tới, nhìn Lý Chí lại hỏi. Vừa y đây đối với chị em gái. Ha ha, cái gì cũng không gạt được chị Vân con mắt của ngài, cái đó Tôn Nhiêu ta đã mở rộng qua, đi qua tin tưởng chị Vân chị cũng biết, không đáng giá nói, chị kia đâu, ta cũng rất thích. Lý Chí hơi dừng lại, vừa cười nói, vừa vặn, bên người ta trước kia thư ký, đi ra ngoài độc ngăn cản một mặt, giúp ta đi làm, bên người thiếu thiếu hai cái chân chạy người, chính là không biết chị Vân có thể hay không bỏ những yêu thích. Chị Vân sững sốt một chút, hỏi, ý ngươi là muốn cho Tôn Kiểu Tôn Nhiêu đi cho ngươi làm thư ký. Toàn chức thư ký, công và tư kiêm dùng cái loại đó, hì hì, chị Vân chị biết. Lý Chí cười ra nói, ai, cũng không phải chị Vân ta không buông tay, các nàng chị hai mà, đi theo bên người ta cũng không phải nửa năm, một năm, ta một mực cầm các nàng coi mình thân muội tử, còn gái ruột xem, tại sao sẽ không muốn ý để cho các nàng có cái tốt tiền đồ đâu, nhưng mà. Lý Chí không để cho chị Vân nhưng mà đi xuống, cười cắt đứt nàng nói. Bình thản nói, chị Vân, ta Lý Chí bây giờ giàu gì cũng coi là một nhân vật chứ. Không nói khác, ở nơi này hải thành, có mấy trăm ngàn người dựa vào ta ăn cơm, tiền đâu, ta đã không thiếu, thế lực đâu, một câu nói có thể chừng mấy trăm ngàn người vận mệnh, cũng coi là tiểu hữu, duy chỉ có mặt mũi này, đổi người khác, ta sẽ không theo nàng nói nhiều như vậy, người ta mang đi nói, ai dám ngăn cản, ai có thể cản. Nhưng là ngươi chị Vân không giống nhau, bỏ ra những thứ khác không nói. Ta người này trọng tình phân, mặc dù là nhân duyên mỏng manh, đó cũng là đời trước góp nhặt tới, hiểu được vô cùng, nếu ta đích thân đến, lại mở ra cái miệng này, chẳng lẽ chút mặt mũi này, chị Vân chị đều không thể cho ta sao? Chị Vân thở dài, yên lặng một lúc lâu mới nhìn Lý Chí hỏi, chị em gái Tôn gia ngươi nếu không phải là không thể sao? Lý Chí cười một tiếng, nhìn nàng nói, chị Vân chị cảm thấy ta có phải hay không rất dối rẽn? Không phải nếu không phải là không thể, tối nay ta sẽ đích thân đến ngài tới nơi này sao? Được rồi, nếu em trai ngươi đều nói như vậy, vậy chị Vân ta còn có thể nói gì đây? Chị Vân cười khổ một tiếng, gật đầu nói, chị em gái Tôn gia có thể cho ngươi, để cho ngươi mang đi, bất quá, ở mang đi các nàng trước, ngươi trước phải đem mấy vị kia đại thiếu giải quyết, nếu không chị có thể không chịu nổi những con nhà giàu này cửa sấm sét lửa giận, đừng cùng thỏa mãn ngươi, ta cái này quầy rượu nhỏ lại để cho người phá hủy. Ha ha, nhìn chị Vân ngài nói, ở Hải Thành cái này mảnh đất giới lên. Nào còn có người dám tháo ngài quán ba à, không nói người khác, em trai ta liền cái đầu tiên không đáp ứng. Lý Chí cười nói. Chị Vân lắc đầu cười khổ, nhưng người ta là rồng qua sông, chúng ta không nhất định chọc nổi nha. Cường Long còn không đẻ địa đầu xa đây, đến chúng ta khu vực này mà, là rồng hắn phải cho ta mang vác, là hổ hắn phải cho ta đang nằm, đàng hoàng, làm sao đều dễ nói, không trung thực, vậy thì miệng rộng tử đem bọn họ rút ra đàng hoàng mới ngưng. Lý Chí cười không để ý chút nào nói. Chị Vân không nói gì, hướng chị em gái Tôn gia liếc nhìn, cười nói, có thể gặp phải Lý Thiếu, có lẽ là các người đời này lớn nhất có phúc, thật dễ nghe Lý Thiếu nói, bình thường đi theo Lý Thiếu bên người, đừng đùa bỡn cái gì nhỏ tính tình. Nói xong, đứng lên, nhìn Lý Chí một cái, nói, chị chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, khác muốn quản, cũng không bản lãnh kia mà. Ha ha, ngài cứ yên tâm đi, em trai ta không như vậy dễ dàng nằm xuống. Lý Chí biết chị Vân trong lời nói là ý gì, cười nói. Chị Vân gật đầu một cái, đi. Cùng chị Vân đi sau này, Phương Quả Hương cao hứng trước ngày, kêu thét một tiếng, ư, thành. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em trên mặt, cũng nhiều phần vui sướng, các nàng cũng không nghĩ tới, chị Vân như thế đơn giản là có thể thả các nàng rời đi. Kêu la cái gì, hù dọa ta giật mình. Lý Chí liếc mắt, tức giận mắng. Phương Quả Hương lè lưỡi một cái, lúc này cũng không dám chọc hắn, cười đùa nói, chị Vân đáp ứng, vậy còn dư lại sự việc, liền dễ dàng hơn. Chị Vân đáp ứng thả người, ta cũng không ngoài suy đoán. Lý Chí bình thản nói, hắn muốn chút mặt mũi này cũng không có, sau này làm sao còn ở Hải Thành lăn lộn à. Chị em gái Tôn gia là người sống sơ sờ, tay chân cũng mọc lên ở các nàng trên mình đâu, đã biểu hiện ra muốn cùng Lý Chí đi, chị Vân như vậy người biết, cũng không biết ép ở lại, thà để cho các nàng tự chạy, còn không bằng dùng chị em gái Tôn gia đổi Lý Chí cái mặt mũi. Quay đầu cùng đám kia đại thiếu, tự nhiên có một phen giải thích. Thật ra thì mang chị em gái Tôn gia đi, chị Vân bên này đến không phải quá mấu chốt, chỉ cần Lý Chí không ngã, vậy phải hai người, còn không phải là chuyện một câu nói sao. Chị Vân loại người này tinh người phụ nữ, ở Lý Chí không có ngã xuống trước, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội hắn, vạn nhất hắn muốn thật không ngã được đâu. Đám kia muốn Tôn Kiều Tôn nhiều chị em gái đại thiếu, mới là mấu chốt. Lý Chí phải dẫn đi chị em gái Tôn gia, phải trước qua đám kia đại thiếu quan, huống chi, đám này đại thiếu vẫn là căn cứ ăn Lý Chí thì tới. Cũng nhìn ta làm gì à, nên ca hát thì ca hát, nên uống rượu thì uống rượu à. Lý Chí cười phất phất tay. Phương Quả Hương cùng một tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương ba người tụ tập, một khối ca hát đi. Âm nhạc vang lên sau này, chị em gái Tôn gia lại lần nữa ngồi trở lại Lý Chí bên người, chị hai mà một khối nâng ly hướng Lý Chí mời rượu. Lý Thiếu, cảm ơn ngài. Khách khí, ta không riêng gì vì các người, đồng dạng cũng là vì mình. Lý Chí tà cười một cái, nói. Tôn Nhiêu cắn một cái môi dưới, nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi ngươi cùng chị Vân nói, để cho ta cùng chị đi cho ngươi làm thư ký, có phải là thật hay không? Ừm, làm sao, các người không muốn. Lý Chí cười nhìn nàng. Tôn Nhiêu lắc đầu một cái, đỏ mặt nói, để cho chúng ta cho ngươi làm thư ký có thể, nhưng là ngươi không thể làm cái loại đó có chuyện thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký chơi ông chủ. Ha ha, đây là xem các ngươi biểu hiện rồi. Lý Chí cười lên. Tôn Nhiêu cắn răng, sát đến Lý Chí bên lỗ tai, nói, ta có thể, nhưng là ngươi không thể đụng vào chị ta. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng, hỏi ngược lại, nếu là chị ngươi cầu dẫn ta, nói thế nào? Cầu dẫn ngươi? Không thể nào. Tôn Nhiêu trực tiếp lắc đầu, Tôn Tiểu làm sao có thể cầu dẫn hắn đâu, đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Vạn nhất đâu? Lý Chí cười nói, còn nữa, cái này có gì không thể nào đâu, ta như thế anh Tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, còn trẻ nhiều tiền, nàng không thích ta, đó mới không bình thường đâu. Tôn Nhiêu không nhịn được trắng hắn mắt, lầm bầm câu, nguyên lai mặt người già còn thật dày. Ra ngưỡng ấy, thiếu đánh phải không? Lý Chí trợn mắt nhìn nàng mắt. Hai người đối thoại, thật ra thì ngồi bên cạnh Tôn Tiểu, nghe rõ ràng, ba người ngồi gần như vậy, cho dù là Phương Quả Hương các nàng đang ca. Có thể nếu Lý Chí cùng Tôn Nhiêu hai người nói chuyện có thể nghe gặp, vậy nàng lại làm sao có thể nghe không gặp đây? Hai người các ngươi đừng làm rộn. Tôn Tiểu kéo lại Lý Chí, khuyên nhủ. Lý Chí quay đầu cười mỉa nhìn nàng hỏi, em gái ngươi nàng nói, ngươi không thể nào thích ta, ngươi nói nàng nói chính xác sao? Tôn Tiểu vẻ kiêu ngạo im lặng dáng vẻ. Ta không tin. Lý Chí cười lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, trên cái thế giới này, chỉ có hai loại đồ, một loại là ta mong muốn. Một loại là ta không muốn, mà sẽ không tồn tại, ta muốn lại được không gặp được. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em nhìn nhau một cái, tên này chẳng những tự luyến, hơn nữa còn rất tự đại đâu. Không tin. Lý Chí nghiêng đầu nhìn hai người, nhấp một hớp bia, cười nói, các ngươi quen biết ta thời gian còn quá ngắn, chờ ở bên người ta đợi lâu, sẽ biết, ta nói là thật hay giả. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu đâu? Đi đem các nàng kêu đến, hôm nay là cuối cùng ước định cho các nàng suy tính thời gian, có suy nghĩ hay không tốt. Tổng muốn đi qua cho chúng ta cái điện thoại công cộng. Quán 39178 sang trọng nhất một cái trong phòng riêng, ngồi đầy người, có người tuổi trẻ, cũng có người trung niên, không một ngoại lệ, mỗi một bên người thần cũng ngồi hai vị mỹ nữ. Nói chuyện, chính là phòng VIP chính giữa nhất trẻ tuổi người đàn ông. Chương 376, đạp cửa mà vào. Đám này kinh thành đại thiếu cùng mấy vị trọng lượng cấp bên trong tỉnh bên ngoài tỉnh địa đầu xa nha nội, chị Vân là thật không trọng nổi, ở Hải Thành. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ bán nàng chị Vân mặt mũi. Trước có Phương Quả Hương ở bên trong làm rối lên, nhiều một chút bay lượn đường sống thời gian. Có thể sang trọng trong phòng riêng đám người này, cũng không sợ Phương Quả Hương. Ai kêu nàng còn là một đứa trẻ đâu. Chị Vân, đám người kia lại tới, chỉ mặt gọi tên muốn cho hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu đi theo, chúng ta không ngăn được, ngài xem. Thủ hạ quản lý gõ chị Vân cửa phòng làm việc đi tới, có chút hơi khó nói. Nhìn chị Vân chân mày không phát triển mặt. Người bên dưới cũng không dám nói bậy bạ, rất sợ chọc giận tới chị Vân, từ đó mất việc. Nên tới không đi được, nên đi sẽ không trở lại. Chị Vân từ phòng làm việc mình cái ghế đứng lên, cười khổ nói, biết, ta tới xử lý liền tốt, các người đi làm khác đi. Dạ. Sang trọng trong phòng riêng người, nhìn chị Vân tự mình đi vào, ngồi ở trên ghế salon ở giữa, trái ôm phải ấp người tuổi trẻ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, không đợi chị Vân mở miệng, trước chơ cháo không cười hỏi, chị Vân, đều nói ngươi là một đàn bà thông minh, làm sao ngày hôm nay vì thủ hạ hai đứa nhỏ chị em gái, là muốn tự mình hy sinh, mở miệng cùng ta nói chút gì không? Nô thiếu, đây không phải là ở cầm ta chị Vân vui vẻ không? Các người tới, ta chị Vân nhưng có tiếp đó không được chu đáo sao? Chị Vân mỉm cười hỏi. Ha ha, là không có lạnh nhạt, có thể chúng ta thật giống như cũng không thiếu qua chị Vân chị nửa lồng tiền rượu chứ. Nô thiếu ngồi bên cạnh người đàn ông, cười hắc hắc tiếp lời nói, trong ánh mắt mang xâm lược cùng tham lam sát thái, cho người cảm giác, rất giống một đầu chó sói, một đầu tùy thời tấn công, cướp đoạt chó sói. Tiền thiếu nói không sai, tiền là không thiếu đã cho. Chị Vân cười một tiếng, gật đầu nói. Vậy không phải sao, rỗi danh kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì, chúng ta hôm nay chính là vì tôn kiểu tôn nhiều đây đối với chị em gái tới, chị Vân chị liền cho biết điện thoại công cộng, là cho người đâu, hay là cho người đâu. Tiền Long cười miệng hỏi. Ha ha, ngồi bên cạnh trai gái, đều bị hắn nói chọc cho cười, mặc dù hắn không phải nhân vật chính của hôm nay, đó cũng là cái này trong vòng không thể thiếu nồng cốt. Ôn nhu, ngươi cờ mờ nờ chẳng lẽ lại không thể hiểu một chút gì kêu ôn nhu sao, tấm tắc, lại hù dọa chúng ta chị Vân. Nô thiếu cười mắng câu, ánh mắt đánh giá cả người màu đỏ kỳ bảo chị Vân, cười nói, thật ra thì ta đối với chị Vân chị, cũng là rất thưởng thức nha, muốn không muốn cân nhắc một chút buổi tối mọi người đi ra ngoài uống một ly. Nô thiếu lại đang cầm ta nghèo vui vẻ. Chị Vân cười khổ một tiếng. Hướng bên cạnh Tiền Long liếc nhìn, lại nhìn ở giữa ngồi nô thiếu, nói, chị Vân không phải là không hiểu chuyện mà người, các người đường xa tới, đường đi mệt nhọc cô quạng, muốn vui vẻ một chút, ta cũng không thể ngăn, tôn kiểu tôn nhiêu là người ta không giả, có thể các nàng hay sống người, là tới là đi, ta muốn quản cũng không can thiệp được. Cơ mờ nở. Chị Vân, chị cái này đặc biệt mẹ là ý gì hả? Tiền Long mặt liền biến sắc, trực tiếp mắng lên, ngay tức thì, thật giống như trong phòng nhiệt độ, cũng thấp như vậy mấy độ. Chị Vân nhíu mày lại, vị này tiền thiếu so trong tin đồn còn khó dây dưa hơn. Thật đúng là nói biến sắc mặt thì trở nên mặt à. Miễn cưỡng cười lắc đầu nói, ta không có ý gì, tới chỉ muốn cùng tất cả vị thiếu gia công tử nói một tiếng, hai chị em tôn kiểu tôn nhiêu ở khác trong phòng đi theo uống rượu, không thể tới, ta không nói được cũng không còn được. Là không thể tới, vẫn là không muốn tới. Nô thiếu nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi ngược lại. Chị Vân cười khổ nói, nô thiếu hiểu thế nào cũng tốt, các người người của hai bên, ta đều không đắc tội nổi, cho nên đâu, các người làm sao tranh, làm sao đoạt. Ta bỏ mặc, chỉ cần chớ đem ta chị Vân cái này ở giữa phá quán ba phá hủy là được. Lời nói đã quá rõ ràng, trong phòng ngồi những người này, đều là người thông minh, sẽ không không nghe rõ. À, Hải Thành bây giờ còn có dám cùng chúng ta gọi nhịp người sao? Hê hê, cái này ngược lại là thật để cho ngoài ý người bình thường sự việc. Chị Vân, có thể hay không cùng ta tiết lộ, tôn kiểu tôn nhiêu hai cái đồ đê tiện leo lên vị kia cao chi à? Nô thiếu khỏe miệng lộ ra tơ âm trầm cười nhạt, hỏi. Hải Thành có tiền nhất người đàn ông. Chị Vân sau khi nói xong, hơi con người thi lễ, không nói nữa những thứ khác, xoay người đi ra ngoài, nên nói nàng đều đã nói, từ giờ khắc này bắt đầu, chuyện phát sinh kế tiếp tình, đã cùng nàng không có bất kỳ quan hệ, nàng phải làm, chính là ở một bên xem cuộc vui tốt lắm, ai thắng ai thua, hẳn rất mong là có thể thấy rõ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Trong đầu, thật ra thì chị Vân cũng không muốn nhìn thấy lý trí ngã xuống. Vấn đề là, hắn thật có thể thật tới sao? Thật muốn có thể thật qua, vậy sau này Hải Thành mảnh đất này lên, sẽ phải có chân long liền à? Hải Thành có tiền nhất người đàn ông. Têu Ngô thiếu người tuổi trẻ, nghiêng đầu hướng bên người ngồi Tiền Long nhìn sang, cười lạnh hỏi, ngươi là Đông tỉnh địa đầu xà, cùng chúng ta nói một chút thôi, Hải Thành có tiền nhất người đàn ông là vị nào đâu? Tiền Long nhíu mày lại, nói, Triệu thị tập đoàn Triệu Tứ Hải, là Hải Thành nhà giàu nhất, bất quá lao đầu tử kia, đã tuổi gần sò, mấy chục tuổi người. Chẳng lẽ còn có năng lực đi ra cùng chúng ta cướp người phụ nữ chơi sao? Bên cạnh có người tiếp lời nói, có phải hay không là Triệu Tứ Hải con trai, cháu trai loại, mắt không mở người đâu. Tiền Long lắc đầu nói, hẳn sẽ không, biết ta ở chỗ này, Đông tỉnh không mở mắt dám đến trêu chọc người ta còn thật không nhiều. Ai nói cho các người nói, Hải Thành nhất người có tiền chính là Triệu Tứ Hải. Bên cạnh một cái nũng nịu thanh âm, truyền tới cười mỉa hỏi ngược lại. Không phải Triệu Tứ Hải, đó lại là ai? Ánh mắt của mọi người. Tất cả đều hướng nói chuyện người phụ nữ tụ tập đã qua. Cả người áo da quần da, cải trang sôi động người phụ nữ, trải một đầu nhỏ dài đuôi sam, nghiền ngẫm mà cười nói, Triệu Tứ Hải là Hải Thành nhà giàu nhất, sớm là được Lao Hoàng trải qua, Hải Thành bây giờ nhất người có tiền, là Lý Trí, vị kia tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn, ta không có nói sai đâu. Lý Trí. Gian phòng bầu không khí làm yên tĩnh lại. Đúng vậy, chúng ta làm sao đem thằng nhóc này quên mất đâu, hề hề, Thúy Thúy không có nói sai. Bây giờ Hải Thành nhà giàu nhất quả thật đã không phải là Triệu Tứ Hải cái đó Lao bất tử. Nô thiếu ha ha cười gật đầu, bất quá trên mặt vậy cổ nụ cười cũng rất lạnh. Tiền Long cũng đi theo cười lạnh một cái, nói, chúng ta vị này Lý Đại Thiếu gia, thật đúng là thật có thể tránh mèo mèo, không nghĩ tới mới vừa lộ mặt đi ra hồi Hải Thành, sẽ tới cùng chúng ta cướp người phụ nữ. Cái này không phải tốt sao, chúng ta không phải cũng đang buồn không tìm được cơ hội, quen biết một chút vị này tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn đó sao. Nô thiếu cười từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, đi thôi, nếu vị này ông chủ Lý lộ diện, chúng ta cũng không thể ẩn nút không gặp à. Tránh ở trong đám người Vương Hải, không nhịn được thở dài, Lý Trí thằng nhóc kia chiêu chọc ai không tốt à, hết lần này tới lần khác chọc tới đám người này cũng đều là ăn thịt người không nhà xương chủ. Không phải hắn muốn đến, mà là không có biện pháp không đến, đám người này đến Hải Thành, nếu như Vương Hải không lộ diện, vậy hắn công ty cho vay vạn đỉnh thì cũng không cần lại mở ra. Cây to gió lớn, tập đoàn băng hồn cây đại thụ này, bây giờ nào chỉ là gặp gió à, nhất định chính là đòi mạng. Khoan nói trước trong nước, lại có bao nhiêu người đang ngó chừng tập đoàn băng hồn, nước ngoài nhìn chằm chằm cái này tập đoàn người, cũng không phải số ít. Nghe nói liền nước Mỹ cục an ninh cũng đang sưu tầm Lý Trí tung tích. 3 tháng không lộ mặt, càng nhiều người hơn thì cho rằng, Lý Trí chết, liền ở trong nước đám này các đại thiếu ồn ào đòi muốn hạ miệng ăn thịt lúc này ai có thể nghĩ tới, hắn lại chạy ra ngoài. Ẩm. Cửa phòng VIP bị người từ bên ngoài đập mở. To lớn tiếng vang, đem ca hát Mục Tiểu Mỹ, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các nàng cũng làm cho sợ hết hồn. Mục Tiểu Mỹ biết ngày hôm nay phải đối mặt tránh chủ tới, đưa tay nhấn nút câm. Các người đều là người tàn tật sao? Không tay là người, đi vào nếu không phải là dùng chân mở cửa. Phương Quả Hương bản chứ nhỏ mặt đẹp, hừ một tiếng, quay đầu nhìn người đâu, rất không cao hứng nói. Xú nha đầu, người cho ta im miệng, nói thêm câu nào. Có tin hay không bố buổi tối là ngươi? Đi theo Ngô thiếu sau lưng Tiền Long, cười lạnh mắng. Họ Tiền, ta thảo nghĩ nhắm nha, ngươi liền, ngươi đặc biệt mẹ không dám làm, ngươi là con trai ta. Phương Quả Hương ngay tức thì dựng lông tóc, vẻ kiêu ngạo muốn nhào tới cắn người xung động, khá tốt bên cạnh có một tiểu mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người kéo nàng. Tiền thiếu, đây chính là lão Phương gia công chúa nhỏ, đụng nàng, đừng nói cha ngươi, coi như ông nội ngươi từ trong quan tài bỏ ra ngoài, cũng không cứu được ngươi, nói sau. Nàng gây ra cùng một người trẻ tuổi vậy, một chút nữ nhân vị mà cũng không có cái gì tốt làm, ngươi nói có đúng hay không? Nô thiếu chơ cháo không cười nói. Hi hi, nô thiếu nói không sai, ta cũng chỉ thống khoái miệng, cái này nha đầu cởi sạch sẽ cho bố lên, bố nói không chừng đều không mang cưng, rán. Thiên Long điệu môi cười nói. Nô thiếu kinh, ngươi hắn mẹ bất ở chỗ này cùng ta làm ra vẻ, người khác sợ các người, ta Phương Quả Hương cũng không sợ các người. Phương Quả Hương trừng hai mắt, kêu nói. Nô thiếu cười nói, phải, ngươi không sợ chúng ta sợ ngươi còn không được sao. Giơ tay lên hướng Phương Quả Hương bên người ngồi Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương liếc nhìn, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh dị nói, đều là bé cực phẩm à, tấm tắc, hiếm thấy, thật là thật khó khăn phải, trước kia người ta nói Hải Thành ra người đẹp, ta còn không thể nào tin được, bây giờ cuối cùng tin. Tiên Long hướng Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương quét mắt, hì hì đãng cười nói, thích, buổi tối liền mang về, mọi người cùng nhau làm trò chơi à. Ngươi nha. Thật xấu xa, đúng rồi, mới vừa rồi ai đập cửa? Vương Hải, là thằng nhóc ngươi đi, thằng nhóc ngươi là người tàn tật sao, mở cửa không biết dùng tay sao, xem đem người ta người đẹp dọa cho, sau này chú ý. Nô thiếu nghiền ngẫm mà âm tiểu nói. Hi hi. Vương Hải cười khan thanh, ở phía sau cũng không nói lời nào. Từ đám người này đi vào trong phòng tới, Lý Trí từ đầu chí cuối, không có ngẩng đầu xem qua bọn họ, một tay một cái ôm hai chị em Tôn Tiểu Tôn Nhiêu, ở nơi đó đang nhỏ giọng nói gì. Vị này, chắc hẳn chính là Lý Trí ông chủ Lý liền chứ. Hề hề, thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Nô thiếu kinh quay đầu nhìn về trong phòng tránh chủ nhìn sang, trong ánh mắt lóe lên tơ sắc ý, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, nhìn Lý Trí cười lên tiếng. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, giống như hai con mèo nhỏ vậy, ôn nhu nằm ở Lý Trí trong ngực, bất kể là có phải hay không chứa, chí ít bề ngoài xem là như vậy. Nói nhảm thật nhiều. Lý Trí vặn vẹo một cái đầu, cà nhống ngẩng đầu lên. Trước nhìn xem đứng đối diện người tuổi trẻ, sau đó ánh mắt lại hướng bên cạnh Tiền Long nhìn sang, ở trên người hắn tối thiểu dừng lại 3 giây, cuối cùng mới ở trên người những người khác nhìn lướt qua. Ngươi, đúng, mới vừa nói chuyện, liền nói ngươi đó, ngươi tên gì? Lý Chí liêu mắt cười gian hỏi. Nô Thiếu Kinh. Tên chữ tạm được, nghe đến giống như là một nhân vật, bên cạnh ngươi cái đó mắt tam giác rùa còn tên gì, thật chói mắt à? Lý Chí cười gian lại hỏi. Hắn à? Tiền Thiếu, Tiền Long, công ty đầu tư Tiềm Long ông chủ. Nô Thiếu Kinh em tiểu nói. Tiền Long. Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày, bản lĩnh từ Tôn Kiểu Tôn Nhiêu hai chị em gái trên bả vai lấy xuống, nhìn hắn nói, ngươi chính là Tiền Long. Tiền Long gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chí, nói, đúng, tại hạ Tiền Long. Đối mặt Lý Chí, thu hồi trên mặt cả vũ lấp miệng em nụ cười, cũng không có ở chút nào dễ cận, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Lý Chí. Ngày hôm nay vậy trận tai nạn xe cộ, ta nhớ, sổ nợ này hạng mục chúng ta còn chưa xong, chờ một hồi một khối thanh toán. Lý Chí nói xong, lại cười lên, cả nhỗng nhìn một phòng người, nói, thật đúng là đủ náo nhiệt, các vị, mấy cái ý à, là muốn đánh lộn đâu, vẫn là muốn nói phải trái. Nếu đã tới, vậy thì bày ra cái đạo đạo tới thôi, đừng lại ở chỗ này đâm à. Nghe được Lý Chí để xe họa, Tiền Long nhíu mày lại, nhưng là cũng không có nói gì, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết, dù là coi như hắn nhìn ra vậy trận tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, cũng hẳn nhanh như vậy liền tra được trên đầu mình tới mới đúng à. Quả nhiên không đơn giản. Nếu ông chủ Lý nói hết rồi, vậy các ngươi liền đi qua, cùng ông chủ Lý chào hỏi đi, chúng ta ở chỗ này cũng đứng kỳ quái mệt. Nô Thiếu Kinh cười lạnh nói. Từ phía sau, đi ra bốn cái người đàn ông áo đen, không nói hai lời, đồng thời hướng ngồi trên ghế salon Lý Chí nhào tới. Chương 377, nóng nảy không tốt. Muốn đánh lộn, cũng mang ít nhiều người à, người quá thiếu, không đủ xem. Mọi người cũng không thấy Lý Chí là làm sao động, làm sao nhào lên bốn người. Làm sao Nguyên Si bất động bay ngược trở về. Nô Thiếu Kinh đi lui về phía sau mấy bước, hiểm hiểm né tránh, ngã bay trở về hộ vệ, thiếu chút nữa đập vào hắn. Những người này đều là hắn bỏ ra số tiền lớn thuê trở về cao thủ, không thể nói lấy vừa đỡ trăm, chí ít một người đánh mười mấy là không thành vấn đề, hơn nữa các cũng từng giết người, ra tay đạt tới tàn nhẫn. Không nghĩ tới, ở Lý Trí trước mặt, lại không chịu được như vậy một kích. Người giết bọn họ. Nô Thiếu Kinh mặt liền biến sắc. Nhìn nằm trên đất không nhúc nhích bốn người hộ vệ, nghi ngờ hỏi. Lý Chí dựa vào ở trên ghế salon, cà nhỗng nhìn hắn, cười miệng nói, ngươi là thật ngu đần vẫn là giả ngu đần. Ngay trước mọi người giết người, ta ngu xuẩn. Bố muốn tiền có tiền, muốn người có người, thật tốt hoa hoa hồng trần thế giới, còn không có hưởng thụ đủ, sẽ đích thân giết người chơi sao. Nô Thiếu Kinh sắc mặt tâm trầm, nói, nếu như chúng ta cũng thấy được ngươi giết người đâu. Các người cũng nhìn thấy. Hi hi. Nô Thiếu đây là muốn cùng ta chơi âm à? Lý Chí trên mặt cà lơ phất phơ cười, không có biến hóa chút nào. Không thể được sao? Nô Thiếu Kinh cười lạnh hỏi ngược lại. Có thể. Lý Chí gật đầu một cái, nghiền ngẫm mà cười nói, Nô gia, ở kinh thành thế lực, cũng không coi là yếu đúng không? Nếu không ngươi Ngô Đại Thiếu cũng không biết sinh ra loại này muốn điên đảo trắng đen chủ ý tồi tới. Nhưng là, ngươi muốn suy nghĩ ra, các người Ngô gia chẳng qua là có thế lực, còn không làm được một tay che trời. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đến nước. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, Lý Chí một cái chân dẫm ở lớn khay trà bằng thủy tinh lên, giơ tay lên chỉ mình nói, ngươi biết ta là ai chăng? Bố kêu Lý Chí, là ngươi có thể tùy tiện gài tang vật hãm hại sao? Hê hê, thật đúng là cầm mình làm viên tỏi, giống như ngươi như vậy ngu đần, nhiều nhất cũng chính là trong tay người khác một cán thương, còn đặc biệt gõ là một cán phế thương, ngươi liền bên người ngươi cái đó mắt tam giác rùa con cũng không bằng. Chỉ ít người ta còn biết cái gì gọi là nhún nhường, ngươi đâu, ngươi chỉ còn lại ngu xuẩn. Nô Thiếu Kinh trên mặt lúc xanh lúc đỏ hỏi, có ý gì? Có ý gì? Không có ý gì, bố chính là mắng ngươi ngu xuẩn thôi, còn có thể có ý gì? Lý Chí cười dựa vào trở lại trên ghế salon, cà nhông nói, còn có cái gì thủ đoạn bị bậm không? Nếu không ta cho ngươi thời gian, lại để cho ngươi kêu ít người tới. Nô Thiếu, chúng ta đi thôi. Cả người màu đen áo ra, bốc lửa ăn mặc hoa thúy thúy. Nhíu mày một cái, kéo lại Ngô Thiếu Kinh. Ngô Thiếu Kinh trong đầu cũng đang suy nghĩ trước, nếu như bốn người hộ vệ bị Lý Chí đánh chết có thể hay không phải, chính là gài tang vật hãm hại, phải đổi người khác, hắn có 100% chắc chắn, đối phương tội giết người khẳng định không trốn thoát. Nhưng là Lý Chí lời nói mới rồi, lại để cho hắn sinh lòng liền do dự, hắn đã không tính là người bình thường, tập đoàn băng hồn nhiều người như vậy cũng đang ngó chừng, phía trên sẽ không thấy được sao. Mặc dù bây giờ không người đứng ra nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là liền khẳng định không người sẽ quản. Trước không nói cái này 3 tháng, Lý Chí trốn đến nơi nào, bây giờ hắn lại lộ diện, đoán chừng phía trên người, cũng không biết ngồi nhìn hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị người hại chết. Chung reo. Lúc này, Nô Thiếu Kinh trên người điện thoại vang lên. Chào. Lập tức cút trở lại kinh thành tới. Điện thoại di động đầu kia chỉ nói 7 chữ, điện thoại liền bị cút. Nô Thiếu Kinh nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn biết, mặt âm trầm hừ một tiếng, nghiêng đầu muốn đi. Ai, đợi một hồi. Lý Trí cải nông thanh âm, vang lên. Nô Thiếu Kinh dừng bước lại, xoay người lại nhìn Lý Trí mặt lạnh nói, ông chủ Lý, còn có gì dặn dò sao? Chỉ thị không dám làm. Lý Trí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng đám người này đi tới, cười miệng nói, Nô Thiếu, đạp ta cửa đi vào, đùa giỡn phụ nữ của ta, mắng ta người anh em, còn để cho người động thủ đánh ta, chẳng lẽ liền muốn như thế nên ngang đi ra ngoài. Nô Thiếu Kinh để cho Lý Trí cho tức giận, cười lạnh nói, chẳng lẽ, ngươi ông chủ Lý còn muốn để cho ta Nô Thiếu Kinh ở chỗ này dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Lý Trí cười lắc đầu nói, giết người bất quá đầu gật, dập đầu nói xin lỗi cũng không cần, quá bẩn thỉu người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Giơ tay lên chính là một cái bạt thai vang dội, chẳng những Ngô Thiếu Kinh để cho Lý Trí cho đánh gục, liền liền Ngô Thiếu Kinh mang tới những người đó, nhìn đánh người Lý Trí, cùng bị đánh Ngô Thiếu Kinh, cũng đều lửa. Cái này, tên này thật đúng là dám động thủ. Trời ạ, ngươi, ngươi dám đánh ta. Ngô Thiếu Kinh che bị đánh mặt, trợn mắt nhìn Lý Trí, hắn có chút nhớ nhung không rõ, Lý Trí làm sao dám động thủ. Lý Trí cười mỉa nhìn chằm chằm hắn, nói, cái này bàn tay, là thay Phương Quả Hương đánh, mặc dù có thời điểm ta xem nàng cũng thật không vừa mắt, nhưng là, ta người này chính là không ưa, người khác khi dễ bạn. Ẩm. Lý Trí đi lên, hướng Ngô Thiếu Kinh trên bụng lại là một cước, đem chừng 100kg sức nặng, trực tiếp đạp bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, cúp xe mới rớt xuống. Lại cũng không có mới vừa rồi vậy cổ đại thiếu phạm vi hẹp đầu, trên đất nói lầm bầm kêu thảm, xương sườn chí ít chặn 2 cây. Hoa Thúy Thúy giận trợn mắt nhìn Lý Trí, ngươi phải trả giá thật lớn. Lý Trí nhún vai một cái, không quan tâm chút nào cười nói, giá phải trả. Hê hê, các người cũng phối hợp cùng ta xách giá phải trả, nếu muốn người không biết, trừ phi mình chớ làm, chính các ngươi đã làm gì, tin tưởng chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Còn nữa, ngươi hẳn vui mừng, bố không đánh người phụ nữ. Nhường cho qua đuôi sam nhỏ vóc người bốc lửa cô gái, hướng trên đất gào thảm Ngô Thiếu Kinh đi tới, ngồi chồm hổm xuống, ở hắn mặt vỗ lên 2 cái. Cải nông nói, một cước này, là ngươi mới vừa rồi xem phụ nữ của ta, để cho ta rất khó chịu đá, cướp người phụ nữ mà, bằng bản lãnh của mình, nhưng là cũng phải biết, họa là từ ở miệng mà ra. Nói xong, Lý Trí đứng lên, rồi cài eo, lười biếng nói, ta người này đâu, hận nhất người khác nhiều người khi dễ ta ít người. Kéo kẹt. Lý Trí một cước đạp gãy Ngô Thiếu Kinh cánh tay, trực tiếp để cho hắn đã hôn mê, thấy chung quanh những công tử ca kia, sau lưng dường như đổ mồ hôi lạnh. Ngươi để cho người đánh ta. Bố muốn đánh lại, bây giờ thanh toán xong, trở về thật tốt tự kiểm điểm đi, nhớ, trong tương lai đừng tới nữa trêu chọc ta, nếu không, ra tay cũng sẽ không như thế nhẹ. Lý Trí lẩm bẩm nói xong, ngẩng đầu hướng bên cạnh lui về phía sau súc, muốn chui vào trong đám người đi mất tiền lòng nhìn sang. Tiền thiếu, ta cùng Nô công tử nợ coi xong, bây giờ giờ đến phiên chúng ta, nói đi, ngươi là tự lựa chọn đâu, vẫn là ta tới động thủ chứ. Lý Trí nhìn hắn, cười nói, tiền long cau mày. Lại lui về phía sau 2 bước, âm trầm nói, Lý Trí, ngươi có phải hay không lầm? Ta cũng không có. Bớt nói nhảm, Nô Thiếu Kinh cũng để cho ta đánh cho thành như vậy, ngươi cảm giác được mình có thể chạy sao? Cho ngươi 2 cái lựa chọn, thứ nhất, mình đụng tường, lúc nào mình đụng hôn mê lúc nào coi là, sống chết tự phụ. Cái lựa chọn thứ 2 đâu? Ta đánh cho tàn phế ngươi. Lý Trí tuét miệng tranh cười gần nói, ngươi dám động ta, hải thành lại không ngươi đất dung thân, không tin. Ngươi liền có thể thử một chút, bố ta là... Bành! Lý Trí nhảy lên một cái quất chân đá tiền lòng trên mặt, trực tiếp đem người đá bay ra ngoài. Bố ngươi là ai, ta không xen vào, cũng không cần nói cho ta, còn như Hải Thành có hay không ta đất dung thân, cũng là chuyện sau này, bây giờ ta xem ngươi khó chịu, đánh trước rồi hay nói. Lý Trí cười lạnh đi tới, nhỏ giúp chạy sau này, lại là một cước. Ẩm! Đá bay ra ngoài đụng phải trên tường. Lý Trí, ngươi là điên rồi sao? Hoa Thúy Thúy tái nhợt nghiêm mặt kêu lên. Phương Quả Hương các người, sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt xem, ai cũng không ao ước Lý Trí đánh người sẽ ác như vậy, Nô Thiếu Kinh không nói, bây giờ tiền lòng, so Nô Thiếu Kinh thảm hại hơn. Điên rồi. Hề hề, đúng vậy, ta chính là điên rồi, như thế nào? Các người lưu lại, chẳng lẽ muốn cùng bọn họ 2 cái vậy? Còn không cũng cho ta cút đi. Lý Trí hướng người xung quanh, quét mắt, máng. Một hơi, Nô Thiếu Kinh. Tiền Long mang tới những cái kia bằng hữu heo chó, đi chỉ còn lại con mèo nhỏ 150 dế chỉ. Ngươi không đi? Lý Chí hướng Vương Hải nhìn, kinh ngạc hỏi. Vương Hải cười khổ nói, đi, đi như thế nào? Ta bây giờ chạy, ngày mai sẽ phải chịu đựng nô, tiền hai nhà lửa giận, nếu không Lý huynh đệ, hai ta thương lượng một chút, ngươi cũng bớt ta một cánh tay, được không? Ha ha, ngươi đến là người thông minh, phải, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lý Chí cười đi tới, nhấc chân hướng hắn trên cánh tay liền một cước. Vương Hải ngã xuống đất, trên mặt ngay tức thì mồ hôi lạnh rơi xuống, nằm ở nơi đó, cắn răng, cố nén không gọi ra, trợn mắt nhìn Lý Chí nói, ngươi đặc biệt gõ thật đúng là đánh à. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đây là chính ngươi mãnh liệt yêu cầu, lại thế nào ỷ lại ta. Không để ý hắn quay đầu lại, nhìn Hoa Thúy Thúy, người phụ nữ này ngược lại là thật ngỗ ngược, cả lơ phất phơ nói, quay đầu nói cho nhà bọn họ già, coi trọng nhỏ, đừng nữa ép ta, ta người này nóng nảy không tốt, đã quá dễ dàng tha thứ, lại ép ta, có một cái tính một cái, ta để cho bọn họ không người có thể rơi tốt. Nói xong xoay người. Các bà bối, tất cả đứng lên đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Lý Chí hướng trên ghế salon ngồi người phụ nữ, vây vây tay, cười nói. Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, cùng với hai chị em Tôn Tiểu Tôn Nhiêu, cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lúc này Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em lại xem Lý Chí ánh mắt, trên mặt cũng mang theo mấy phần kiên kỵ. Người này ra tay không có chút nào cố kỵ, bất kể là Ngô Thiếu Kinh vẫn là Tiền Long, nói đánh là đánh, ngay cả một gọi đều không nói, sau khi đánh xong, ngược lại còn uy hiếp người ta tới, bá đạo. Bọn họ đâu? Mục Tiểu Mỹ đi tới Lý Chí bên người, ôm Lý Chí cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Lý Chí cười một cái, vỗ trán một cái, vung ra Mục Tiểu Mỹ, hướng Tiền Long đi tới, điên khủng chính là một lần mánh đạp. Một mực đạp phải hắn hít vào nhiều thở ra ít, mới dừng lại, vỗ một cái nói lầm bầm câu, bố nói đánh cho tàn phế ngươi, hận nhất các người loại này sau lưng chơi âm hạng thấp kém cậu tạp trùng. Đi về tới, toát miệng hướng Mục Tiểu Mỹ cười nói, không có sao, nơi này còn không có người đó sao, coi như không có, chờ một hồi chị Vân cũng sẽ đi ra thu thập tàn cuộc, đi thôi. À, Mục Tiểu Mỹ đàng hoàng không dám ở nói thêm cái gì. Cả người màu đen áo ra, trải đầu đầy đuôi sam nhỏ bốc lửa cô gái, nhìn Lý Chí các người rời đi, nói cái gì đều không dám nói, thật bị dọa sợ. Ôm cánh tay nằm dưới đất Vương Hải, cũng là xem trận tròn mắt, hắn không phải không gặp qua người tàn nhẫn, nhưng lại không gặp qua so Lý Chí còn tàn nhẫn. Thằng nhóc này, thật con mẹ nó điên cuồng. Chị Vân thủ hạ, đẩy ra chị Vân cửa phòng làm việc, đi nhanh đi vào nói, chị Vân, trong phòng riêng người, mang hai chị em Tôn Kiểu Tôn Nhiêu rời đi quán bar. Đi. Chị Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhíu mày tới, có chút bất ngờ hỏi, vậy Ngô Thiếu Kinh cùng Tiền Long bọn họ đâu? Làm sao như thế dễ dàng liền thả Lý Chí đi? Ngô Thiếu chặn hai cây xương sườn, cánh tay bị đánh gãy, Tiền Thiếu vẫn còn đang trong hôn mê, sống chết không biết. Cái gì? Chị Vân kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng lên, thay đổi sắc mặt hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ, ai động thủ đánh người? Trong phòng riêng, vậy, cái đó nam. Quán ba quản lý nói, người đâu? Chị Vân hỏi, đi hả? Chị Vân sắc mặt khó khăn nhìn nói, ta nói đúng Ngô Thiếu Kinh cùng Tiền Long bọn họ. Vẫn còn ở quán ba trong phòng riêng đang nằm đây, xe cứu thương đã ở trên đường tới. Quán ba quản lý nhỏ giọng nói, Lý Chí cái này con rùa khốn kiếp, có thể cái hố khổ ta. Chị Vân thấp giọng mắng một câu, bước nhanh đi ra phía ngoài. Người là Lý Chí đánh không giả, làm người hài lòng đúng là ở quầy rượu của mình bên trong bị đánh. Ai có thể bảo đảm nô, tiền hai nhà sẽ không đem lửa giận giận cá chém thất đến trên đầu mình tới. Đi hai bước, lại dừng lại, chân mày nhíu lao cao hỏi, Nô Thiếu Kinh cùng Tiền Long mang tới những bằng hữu kia cửa đầu. Cũng đều đi, trong phòng riêng chỉ còn lại một cái cô gái, cùng Vương Đỉnh cửa hàng vay Vương Hải Vương Thiếu. Vương Thiếu cũng bị đá gãy cánh tay. Thủ hạ quản lý thở mạnh cũng không dám nói. Chương 378, sau này nghe ngươi. Băng hồn chiến hạm SUV, bản thân khổ người cũng rất lớn, cộng thêm là đặc chế kiểu xe, mấy cô gái vóc người, đều là thuộc về gầy yếu dáng người, phía sau lách lách, ngồi xuống bốn người, một chút vấn đề cũng không có. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Phương Quả Hương từ trong quán rượu sau khi đi ra, không nhịn được nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí liếc nàng mắt, tức giận nói, ngươi muốn nguyện ý lưu lại, vậy ngươi đợi ở nơi này đi. Mới vừa rồi thấy được Lý Chí động thủ đánh người hung dạng nhi, vào lúc này Phương Quả Hương cũng không dám cùng Lý Chí ra mồm, đàng hoàng đi theo Lý Chí lên xe. Lái rời quán 39178. Tiến vào đường chính sau này, Lý Chí nhìn xem bên cạnh Mục Tiểu Mỹ, hỏi, đói bụng hay không? Đúng buổi tối đều không làm sao ăn cái gì, Mục Tiểu Mỹ gật đầu một cái, ừ một tiếng nói, thật là có chút đói đây. Lý Chí trực tiếp đem xe hướng thành đại học phương hướng lái qua, hắn nhớ thành đại học bên kia có quán ăn lớn, một nhà vợ chồng nướng đương nướng chuối rất đặc biệt đúng mùi vị, nhớ lúc đi học, thường xuyên đã qua ăn, thoáng một cái mấy năm trôi qua, cũng không biết gian hàng còn ở đó hay không. Ta nhớ nơi này. Đậu xe ở quán ăn lớn cửa, Mục Tiểu Mị xuống xe sau này, hướng Lý Trí cười một cái, nói câu. Thật lâu không tới, đi thôi. Lý Trí ôm Mục Tiểu Mị bả vai, dẫn đường đi tới phía trước. Phương Quả Hương theo ở phía sau, cầm bả vai đụng đụng Triệu Nhã Phương, nhẹ giọng hỏi, xin chào, ngươi có không có cảm thấy, ngày hôm nay Lý Trí cùng trước kia có chút không giống nhau hả? Triệu Nhã Phương gật đầu một cái, là không giống nhau, so với trước kia hơn nữa và vỡ. Mặc dù cũng nghe Mục Tiểu Mị nhắc tới Lý Trí chuyện trước kia, có thể kia thành muốn thằng nhóc này sẽ như thế hổ hả? Chẳng những hổ, còn rất có thể đánh đâu. Ngày hôm nay người ta mang theo nhiều người như vậy, Lý Trí bên này liền hắn một cái, có thể kết quả như thế nào? Một người một mình đấu một đám, có một cái tính một cái, ngay cả một dám đều không mang dám thả. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu trong lòng càng chú ý bất định, Nô Thiếu Kinh nghe nói là trong kinh thành tới nhân vật lớn, vang ken ken nổi danh nha nội, liền Trị Vân cũng tránh không kịp, không chọc nổi cái loại đó, thuộc về mãnh long quá giang, mà Tiền Long đâu, đó cũng là liền rất lớn thiếu, đừng nói là ở Hải Thành, ở toàn bộ đông bên trong tỉnh, cũng có thể đứng vào tăm giáp, nhắc tới cũng coi là địa đầu xà. Như vậy hai người, có thể cuối cùng như thế nào? Nô Thiếu Kinh bị đánh liền quá thảm, Tiền Long bị đánh thảm hại hơn, cả người cũng hít vào nhiều, hả giận thiếu, dù là không nguy hiểm tính mạng, đoán chừng không có ở đây trong bệnh viện nằm một năm nửa năm, cũng không cần muốn khôi phục quá kính mà tới. Sức đâu, Lý Trí rốt cuộc có cái gì sức, có thể để cho hắn không cố kỵ chút nào Nô Thiếu Kinh cùng Tiền Long hai người thân phận, liền dám thẳng như vậy tiếp hạ tử thủ. Phải nói hắn không có chắc bài mà, chị em gái Tôn gia cũng ở trong xã hội tư hốn nhiều năm như vậy, căn bản cũng không tin. Ngồi đi, muốn ăn cái gì? Lý Trí tìm một có thời gian bàn, dẫn năm cô gái đẹp ngồi xuống, một cái bàn ngồi 6 người vừa vặn. Ta muốn ăn móng gà, muốn vượt qua cay, còn muốn cánh gà. Mục Tiểu Mỹ trước mở miệng cười nói. Ta tùy ý. Phương Quả Hương sao cũng được nói, nàng bây giờ cũng không việc gì khẩu vị ăn cái gì. Buổi tối sự tình phát sinh, quả thật rất kích thích, nhưng là kích thích sau này, còn dư lại cũng chỉ có sợ. Nô Thiếu Kinh cùng Tiền Long bị đánh thảm như vậy. Nô gia cùng Tiền gia có thể thả qua Lý Trí. Cho ta tới 5 chuối cật, 50 chuối, lại tới 2 tá bịa, ngoài ra trồng hoa sinh mao đậu thịt nguội. Lý Trí cười nói. Được rồi, mấy vị trước ngồi một chút, lập tức tới ngay. Phục vụ viên cầm bữa ăn một đi. Người đem người ta đánh, nếu là đối phương báo cảnh sát làm thế nào? Có thể hay không đem người bắt đi nha? Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí, có chút bận tâm hỏi. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, mọi người đều là người có mặt mũi. Cũng sẽ không. Ngồi bên cạnh Phương Quả Hương, tiếp lời nói, vậy cũng nói không chừng nhà, bất kể là kinh thành Nô gia, vẫn là đồng tiết kiệm tiền nhà, cũng không đơn giản. Hơn nữa người đánh lại như vậy tàn nhẫn, nếu như người ta thật báo cảnh sát nói, cảnh sát kia nhất định phải bắt ngươi. Nô Thiếu Vũ xương sườn phiến chi ít chết hai cây, cánh tay cũng chặn, Tiền Long bị đánh gắt hơn, nói không chừng cũng phải vào trọng chứng phòng giám hộ, cũng sớm đã vượt qua nhẹ tổn thương phạm vi, hơn nữa tiền ra ở đồng tỉnh sức ảnh hưởng. Cảnh sát nhất định sẽ theo luật phá án, đến lúc đó, thật đem Lý Trí bắt lại, ai cũng nói cũng không được gì. Các người liền đem lòng thả vào trong bụng đi, tin tưởng ta, Tiền gia cùng Nô gia chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Lý Trí cười, không để ý chút nào nói. Phương Quả Hương ngẩng đầu, không hiểu nhìn Lý Trí hỏi, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định nha. Lý Trí cười không phản ứng nàng. Hải Thành tập đoàn băng hồn, trước không nói tài sản, sức ảnh hưởng đã xa xa vượt ra khỏi phỏng đoán. Nô Thiếu Kinh cùng Tiền Long mang người tới Hải Thành tới làm gì? Bọn họ là muốn biển thủ tập đoàn băng hồn, đem Lý Trí công ty làm của riêng. Loại này lên không thể mặt bàn sự việc, người bình thường không biết nội tình, nhưng là nhất định không gạt được tầng trên những đại nhân vật kia. Lý Trí động thủ đánh Nô Thiếu Kinh cùng Tiền Long, mọi người một thủ trả một thủ mà thôi, cũng không quá phận. Thì ra như vậy ngươi muốn ăn thịt của ta, uống máu ta, bố để mắt, vẫn không thể cho ngươi hai bàn tay. Nào có ngang ngạnh như vậy sự việc à? Lui 10.000 bước nói, tầng trên thật để mặc cho Nô gia, Tiền gia bỏ mặc, vậy Lý Trí sẽ bị sao? Lấy hắn năng lực, đem cái thế giới này làm rối lên long trời lỡ đất, cũng không phải cái gì quá khó được sự việc, chỉ là muốn không muốn làm mà thôi. Cho nên bất kể là ai, mọi người tốt nhất cũng để quy củ tới chơi, loạn dương cao cát, không theo như chiêu thức ra bảng hiệu, Lý Trí cũng không ngại đá hắn bị loại. Tập đoàn băng hồn cũng không phải là không thể bỏ qua, muốn thật đến cái loại đó thành đô, coi như để cho Lý Trí thất vọng, hắn bây giờ. Đối với một ít chuyện tình, vẫn còn ôm lạc quan thái độ. Thứ nhất, Lý Trí không muốn phạm pháp. Thứ hai, là bọn họ tới trước muốn mời chọc Lý Trí. Thứ ba, sự việc còn không có nghĩ như vậy gay go. Đánh đứa nhỏ, ra tốt nhất không nên ra ngoài, Lý Trí cũng đã để cho cái đó áo da đen đuôi sam nhỏ cô gái gửi lời, có phải hay không có thể ngăn trận hỏa khí, vậy thì ở chính bọn họ. Vì để người vặn nhất, Lý Trí đã để cho Tiểu Băng nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng biết trước đó nói cho Lý Trí, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Ăn xong bữa ăn khuya, Mục Tiểu Mỹ đề nghị đi nàng cùng Triệu Nhã Phương hai chỗ của người ở, bây giờ đã trễ thế này, hai cái gian phòng, cộng thêm ghế salon, mọi người chen chúc một cái hẳn có thể thả hạ. Lý Trí cũng không phản đối, sáu người lái chiếc kia băng hồn chiến hạm SUV, đi Mục Tiểu Mỹ mướn nhà. Trên đường, Lý Trí từ trong kính chiếu hậu, nhìn phía sau ngồi Tôn Kiểu Tôn nhiều chị em gái, hỏi, các người sau này ở đâu? Chị Vân nơi đó còn có cái gì chưa kịp dọn dẹp đồ chưa? Không biết. Tôn Kiều lắc đầu nói, trước kia chúng ta ngủ ở trong quán rượu, bây giờ chúng ta nghe ngươi, trước kia chỗ ở, cũng không thứ quý trọng gì, chỉ có chút hành lý để nguyên quần áo, mang không mang đi cũng không có vấn đề. Lý Trí gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, tỉnh mất công, bắt đầu từ ngày mai, các người chị em gái hãy cùng ở bên người ta đi. Được. Tôn Kiều đáp ứng, nếu đi theo Lý Trí rời đi quán 39178, rời đi chị Vân, các nàng đó chị em gái sau này sẽ là người Lý Trí. Chương 379, muốn cho người mất, trước hết để cho người cuồng. Đem xe đậu xong, lên lầu sau này, Mục Tiểu Mỹ bắt đầu chia xứng gian nhà, nhìn Lý Trí cười một cái, nói, Quả Hương, ngươi cùng Tiểu Kiều, nhiều nhiều hai nàng ở Nhã Phương gian phòng đi, Nhã Phương cùng ta ngủ chung. Ta ư. Lý Trí sờ mũi một cái, hỏi, ngươi nha, này, ngủ ghế salon rồi. Mục Tiểu Mỹ cười đùa hướng trên ghế salon chỉ nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ lầm bầm câu, thật thảm. Có người địa phương ngủ, cũng đã coi là thật tốt đâu. Mục Tiểu Mỹ đem hai cái gian phòng cũng phân phối ra, thu xếp ổn thỏa sau này, mọi người thay nhau đi phòng vệ sinh tắm, bởi vì Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ở nơi này, cũng chỉ có một phòng vệ sinh, Lý Trí thành tiểu duy nhất người đàn ông. Cho nên cái cuối cùng tắm mới là hắn, đừng hỏi tại sao, Mục Tiểu Mỹ đặc biệt tan bài. Nếu như các người không ngại, quần áo ngủ có thể trước mặc ta cùng Nhã Phương. Mục Tiểu Mỹ nhìn hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, mỉm cười nói, không có nửa điểm bài xích hai chị em ý. Không cần, chúng ta.